Ùm. Duyên Thanh Huyền Chi không chút do dự gật đầu. Rất tốt. Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ gật đầu một cái, thân hình trước mắt biến mất ở trong cấm địa. Nhìn Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ biến mất địa phương, Duyên Thanh Vương Triều tất cả cao tầng cường giả sắc mặt phức tạp, cơn sóng trong lòng dâng trào. Hy vọng cái này sẽ là chúng ta Duyên Thanh Vương Triều một bước lên mây, một bước lên trời cơ hội. Ngay tại Duyên Thanh Vương Triều chàng này hội nghị sau khi kết thúc không lâu, nam giới môn ba thế lực lớn Linh Hư Đế Quốc, Động Hư Thương Minh, Kim Hà Sơn Trang liên hiệp lên tiếng, tuyên chiến Âm La Tông. Binh phát Âm La Tông tây cực biên giới. Chàng này to lớn sóng gió vừa xuất hiện ở đây, nhất thời kinh động vô số người. Liên rất nhiều nhân vật lớn cũng là rung động đứng lên. Nam giới môn hướng Âm La Tông tuyên chiến. Đây có thể so trước đó vài ngày phát sinh, Xuân Thu Thánh Viện thu viện hướng Minh Thần Phụ tuyên chiến, thậm chí là Xuân Thu Thánh Viện và nửa đêm thần điện khai chiến, muốn cho người rung động được nhiều. Đồng thời, sức ảnh hưởng cũng lớn được nhiều. Vậy vì vậy, vô số người ánh mắt bắt đầu từ Xuân Thu Thánh Viện vậy trận đại nhân khi dễ đứa nhỏ chiến tranh lên lấy ra. Hướng Nam giới môn, Âm La Tông trên mình hội tụ đi. Trong chốc lát, cả vùng đất này lên vậy có thể nói là phong vân tế hội, 10 mét khối chấn động. To lớn đầu ngọn gió, đem hết thể cũng cho đè qua. Mà duy nhất vì thế cảm thấy chấn nộ, chính là lúc trước giã tâm bừng bừng, muốn nhân cơ hội thủ tiêu Xuân Thu Thánh Viện cựu tử thi hồn tông. Cơ hội ở nhận được tin tức trong ngay mắt, bọn họ liền nhận ra được không đúng. Cẩn thận tra một cái, không nghĩ tới liền Vĩnh Dạ thần giáo đều đã âm thầm đổ mâu. Ngã về phía Xuân Thu Thánh Viện bên kia. Nguyên và lão già kia, thật sự là thật là thủ đoạn à. Cựu tử thi hồn tông chỗ sâu, một vị thánh đế cấp tầng 7 tích chữ đang phát ra gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn là giận dữ ngược lại cười, lạnh như băng nói: "Đã như vậy, chúng ta liền cứ việc chơi chơi đi. Vạn Thiên Minh, ảnh ma tộc bên kia còn cần phải bao lâu?" "Lão tổ, ít nhất còn muốn 2-300 năm thời gian. Ảnh ma tộc bên kia cách chúng ta Vạn Đảo vực thật sự là quá xa, cho dù là toàn bộ hành trình ngồi là truyền tống trận, chạy đi chạy lại cũng cần 2-300 năm." "2-300 năm? Cũng được, Nguyên và lão già kia sẽ để cho ngươi lại nhảy nhót cái 2-300 năm. Cùng ảnh người của ma tộc đến, bổn tọa lại để cho ngươi để mắt." Mà ở cùng lúc đó, cũng không lâu lắm, mang Duyên Thanh Vương Triều Long Ảnh vệ Duyên Thanh Lập, vậy là ra roi thúc ngựa bí mật đi tới Minh Thần phủ. Mà đối với Duyên Thanh Lập đến, và ý đồ, Trần Phi tuy khá là kinh ngạc, trước đó cũng không nghĩ tới, nhưng vậy vẫn là vui vẻ đón nhận. Hôm nay chính là bọn họ Minh Thần phủ đội ngũ, ở vào nhỏ yếu thời kỳ, có người có thể là bọn họ hộ giá hộ tống, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Huống chi, Duyên Thanh Lập mang tới Duyên Thanh Vương Triều Long Ảnh vệ, thực lực đều rất mạnh. Toàn bộ người thêm cùng nhau, đủ để và Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả định phong chìa khóa mở ốc cổ tay. Vì vậy, những người này vậy coi như là một nhóm người tốt chọn. Cũng không lâu lắm, Duyên Thanh Lập mang Long Ảnh vệ lại lần nữa rời đi, đi chiến trường, bắt đầu bí mật bảo vệ đang cùng Xuân Thu Thánh viện Đông viện khai chiến Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người. Trận đại chiến này, Trần Phi coi hắn là Minh Thần phủ môn nhân thiên kiêu đá mài đao, là rất trọng yếu, lại phải trải qua lịch luyện đường. Chỉ cần nhảy tới, tin tưởng mỗi một người cũng có thể có chút trưởng thành. Vì vậy hắn vậy không có chuẩn bị đem Duyên Thanh Vương Triều Long Ảnh vệ sự việc nói cho người bất kỳ. Dẫu sao chỉ có ở vào cùng đường lúc, thường thường mới càng có thể bộc phát ra ẩn bên trong lực lượng khổng lồ. Huống chi, chính là một cái Xuân Thu Thánh viện thu viện có thể hay không đem ép đến một bước kia, cũng còn là một không biết số đây. Long Ảnh vệ âm thầm bảo vệ ý nghĩa, không phải là hai bảo hiểm thôi. Cùng lúc đó, ở Duyên Thanh Lập mang Long Ảnh vệ sau khi rời đi, Trần Phi suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định muốn tạm thời gác lại, thay hư không nuốt Long tộc tộc nhân phá phong trong cơ thể linh hồn phong ấn chuyện. Hắn chuẩn bị mình bước vào chỗ tu luyện một đoạn thời gian, muốn bắt đầu bế quan tu luyện đột phá. Hắn hôm nay, Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, thật sự là thật quá thấp, phải được mau sớm để lên. Dù là không thể lập tức tăng lên tới Thánh Đế cấp cảnh giới tu vi, có thể ít nhất Thiên Đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là giả Thánh Đế cảnh giới, lần này vậy phải đạt tới. Huống chi, hơn 200 năm thời gian cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ô La kiếm sơn lệnh bài sự kiện kia, hắn cũng nên vì thế trước thời hạn hơn làm chút chuẩn bị. Như vậy, lâu không bình tĩnh lại Minh Thần phủ, vậy cuối cùng là nên đón một tia hiếm có bình tĩnh. Mà ở bình tĩnh này chính giữa, thời gian cực nhanh, lịch sử sông dài bánh xe, bắt đầu không ngừng về phía trước lan. Chương 2676, quân hùng cũng dậy, các nước đại chiến. Làm năm giới môn ba thế lực lớn, Linh Hư Đế quốc, Động Hư Thương Minh, Kim Hà Sơn Trang liên hiệp hướng Âm La Tông tuyên chiến sau đó, cả vùng đất này vậy nhanh chóng trở thành đất phong vân tế hội. Được thập phương nhìn chăm chú. Mà ở cái này trong quá trình, hai bên cũng là nhanh chóng hành động. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ đếm tháng thời gian, hai thế lực lớn đã là phân biệt ở Âm La Tông tây cực biên giới, Lớn La Sơn tích trữ binh hàng tỷ. Hai bên đại quân ở chỗ này tranh phong tương đối, thế cục gươm tuốt vỏ, nọ dương dây. Đại chiến cũng là chạm một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, hai bên đại quân ở giữa cường giả thực lực cũng là hết sức kinh người. Thấp nhất đều ở đây Thiên Đế cấp trở lên, số lượng đến cũng hết. Mà Thánh Đế cấp trở lên cường giả cũng là tùy ý có thể gặp. Thậm chí là Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên trở lên cao thủ hàng đầu, vậy là xuất hiện ở trong đó, không hề hiếm lạ. Như vậy có thể gặp, hai bên cũng tuyệt đối là lấy ra bản lĩnh thật sự, để cho vô số người rung động trong lòng. Mà đang ở năm giới môn, Âm La Tông hai bên đại quân tại Lớn La Sơn đối lập lúc, Xuân Thu Thánh viện bên kia lại tin tức truyền ra, có sự kiện lớn phát sinh. Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện thứ ba, Xuân viện, Hạ viện, Đông viện ba đại viện liên hiệp đánh ra. Lấy thế lôi đình lại lần nữa kỳ tập nửa đêm thần điện một tòa cực kỳ ẩn nút xảo huyệt. Giết hết nửa đêm thần điện Thánh Đế cấp tầng 6 ba người, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả gần 2 hàng đếm. Những thứ khác Thánh Đế cấp tầng 5 dưới, lại là chết thảm trọng, đến không hết, gần như toàn diện. Thậm chí, lần này Xuân Thu Thánh viện còn lại hủy diệt một tôn nửa đêm thần điện trấn giáo chí bảo, nội tình lực lượng, huyết luyện âm sát giả xoa. Đến đây, nửa đêm thần điện nội tình lực lượng, 6 lớn huyết luyện âm sát giả xoa chỉ còn lại thứ tư. Thánh Đế cấp tầng 5, tầng 6 cao cấp cường giả cũng đều tổn thất không thiếu, làm nửa đêm thần điện một phiến vẻ buồn rầu thảm sương ngủ, tình huống nhanh đổi ngày hè. Nửa đêm thần điện đây là phải xong rồi hả? Nghe được cái này tin tức, rất nhiều người không khỏi cảm khái, một cái thời đại có lẽ sẽ bị chung kết. Ở mất đi bên ngoài dưới áp lực, Xuân Thu Thánh viện muốn thu thập hết nửa đêm thần điện, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng ngay tại không lâu sau, khác thứ nhất chấn hám tính tin tức chuyển tới, đưa tới mọi người chú ý. Nửa đêm thần điện điện chủ, nửa đêm quân vương tự mình ra tay, bảy thiên la địa vong dẫn dụ Xuân Thu Thánh viện vào cuộc, mà kết quả cuối cùng là Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện chi Xuân viện viện trưởng, Vũ Văn Thiên thành trọng thương sắp chết, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy thoát thân. Nhưng cùng chi đồng hành tất cả Xuân Thu Thánh viện Xuân viện cường giả, hai vị thánh đế cấp tầng 6 tồn tại, 6 vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả, cộng thêm mấy triệu Xuân Thu Thánh viện Xuân viện đại quân, nhưng toàn bộ chết trận. Bọn họ toàn quân chết hết, không ai sống sót. Mà cho tới bây giờ, mọi người mới bất ngờ phát hiện, thức tỉnh nhận ra được. Nửa đêm thần điện điện chủ, nửa đêm quân vương. Hắn không ngờ trở thành nửa bước thánh đế vương tồn tại. Thanh Cửu Hạ cùng thần thú hắn, hôm nay có nửa bước thánh đế vương cảnh giới tu vi, cơ hồ có thể xưng làm là thánh đế vương dưới mạnh nhất tồn tại. Cho dù là so sánh chân chính thánh đế cấp tầng 7 thánh đế vương cường giả, cũng đều tuyệt không thua gì quá nhiều. Nói cách khác, nửa đêm thần điện lắc mình một cái, đã không còn là cái đó chỉ có thể bị Xuân Thu Thánh viện tùy ý nắn bóp tiến yếu. Bọn hắn hôm nay, cho dù là chính diện chống lại Xuân Thu Thánh viện, cũng có sức đánh một trận. Nay thì tin tức vừa ra, thiên hạ đại chấn động. Liên liên Xuân Thu Thánh viện nguyên và thánh đế cũng đều ngồi không yên, làm kinh ngạc và tức giận. Không tiếc tự mình rời núi đuổi giết nửa đêm quân vương, nhưng từ đầu đến cuối kỳ xoa một chiêu, không có thể thành công. Còn kém một bước cuối cùng. Đến đây, Xuân Thu Thánh viện cùng nửa đêm thần điện giữa chiến đấu, có căn bản tính thay đổi. Liên nguyên bản đối với Xuân Thu Thánh viện báo có cực lớn lòng tin năm giới môn, vĩnh dạ thần giáo nhóm thế lực, bọn hắn hôm nay trong lòng cũng không khỏi trùm lên một tầng ấm ảnh. Cảm thấy có chút khó chịu. Dẫu sao bọn họ cũng rất rõ ràng, ở có nửa bước thánh đế vương cảnh giới tu vi sau đó, nửa đêm thần điện điện chủ, nửa đêm quân vương cơ hồ có thể tương đương chân chính thánh đế vương tồn tại. Mà dưới so sánh, lúc trước Xuân Thu Thánh viện đối với nửa đêm thần điện có ưu thế lớn nhất, liền là có một tôn nửa đêm thần điện không có thánh đế vương sức chiến đấu. Thánh đế cấp tầng 7, nguyên và thánh đế. Nhưng bây giờ, phần này ưu thế đã là không còn gì vô tổn. Trang này to lớn sóng gió, khiến cho được cả vùng đất này đổi được hơn nữa không bình tĩnh. Một phiến huyên náo. Vậy vì vậy, thậm chí liền Minh Thần phủ nơi này áp lực cũng là lập tức đổi được nhỏ rất nhiều. Nhất là khi biết nửa đêm quân vương đã thành là nửa bước thánh đế vương tồn tại sau đó, cơ hội là thời gian đầu tiên, Xuân Thu Thánh viện thu viện hơn nửa cao cấp cường giả đều bị điều đi, dùng để nhằm vào nửa đêm thần điện. Cùng lúc đó, còn bị lưu lại tiếp tục cùng Minh Thần phủ đại quân chu toàn người. Có thể nói lớn hơn đều là con mèo nhỏ hai ba chỉ, binh tôm tướng cá thôi. Mà này cùng thật tốt cơ hội tốt, vậy không thể nghi ngờ là cho Minh Thần phủ môn nhân thiên kiêu một cái thật tốt trưởng thành cơ hội. Thời gian từ từ, nhanh chóng chạy tới. Là Minh Thần thành, Xuân Thu Thánh viện khai chiến mấy chục năm sau, do ngay từ đầu chỉ có thể bị toàn tuyến áp chế, du kích tác chiến, đến bây giờ, Minh Thần phủ môn nhân thiên kiêu cửa cuối cùng là vang dội thuộc về bọn họ chính diện phản kích trận chiến đầu tiên. Lấy Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên các người cầm đầu, Minh Thần phủ đại quân tiến công bằng sức mạnh Xuân Thu Thánh viện Tấn Mục thần vực thủ phủ, nhấc lên kinh thiên đại chiến. Mà trận chiến này dưới, tất cả mọi người đều gặp được núi thây biển máu, máu tươi ngút trời, xương trắng thành núi cảnh tượng. Toàn bộ Tấn Mục thần vực thủ phủ, cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ. Kéo ra mảng lớn đất đai cơ hồ bị đánh chìm, núi thây khắp nơi. Cùng lúc đó, Xuân Thu Thánh viện Đông viện gần 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả chết, đặt tới lần này đại chiến thảm bại tin tức truyền ra, cũng là lại lần nữa ở cả vùng đất này lên nhấc lên thao thiên ba lan. Làm vô số người hơi khiếp sợ, rung động. Dẫu sao, gần 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả chết, đây là khái niệm gì? Cho dù là bình thường 2-3 vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả liên thủ, đối mặt gần 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả vây công, cũng sẽ bị giết trong chớp mắt. Bởi vì đây là tính đổi đưa tới chất biến điển hình. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn là toàn bộ bị giết. Toàn quân chết hết, thậm chí không một người trốn bay lên trời. Cái này đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Huống chi cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, Xuân Thu Thánh viện Đông viện gần đây 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng không là người cô đơn. Ở phía sau bọn họ là vô số Tấn Mục thần vực thổ dân thế lực, cùng với đếm lấy triệu Xuân Thu Thánh viện Đông viện đại quân. Nhưng dù là như vậy, kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi. Thậm chí cái này vô số Tấn Mục thần vực thổ dân thế lực, đếm lấy dù sao cũng đếm hết Xuân Thu Thánh viện Đông viện đại quân, cũng cùng bọn họ là một cái kết quả. Chết chết, tàn tàn, gần như toàn diện. Nay thì tin tức vừa ra, lại lần nữa đưa tới náo động. Chẳng bao lâu sau, vô số người nguyên lấy là thời đại phát triển đến quần hùng cũng dậy, các nước đại chiến ngày hôm nay chính là một cái Minh Thần phủ, cũng nên đàng hoàng chào cảm ơn. Bởi vì đây là cũ thời đại hạ màn, thời đại mới nổi dậy. Mà ở trong mắt bọn họ, Minh Thần phủ đến lượt theo cũ thời đại hạ màn mà hủy diệt. Cái này cái thời đại mới đã không thuộc về bọn họ. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới, ở nơi này mọi người gần như sắp đem quên mất mấy chục năm sau ngày hôm nay, Minh Thần phủ không những không lúc này diệt vong, còn lại làm ra một kiện kinh người việc lớn. Thậm chí, trả lại cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Thậm chí còn kinh sợ. Đây rốt cuộc là sắp chết vùng đấy, vẫn là giấu được quá sâu. Chuyện xưa nặng đề ra. Số này 10 năm trước thì đã quên quẩn, vang vọng ở bọn họ trong ý nghĩa vấn đề, lần nữa nổi lên mặt nước. Lại lần nữa nổi lên mặt nước. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lại đem bọn họ làm cho sợ hết hồn. Nhưng mọi người cũng đều biết, chuyện này chỉ là một bắt đầu. Xa xa còn không có kết thúc. Dẫu sao, gần 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng tiên cường giả chết vô ích, cùng với đếm lấy dù sao cũng đại quân toàn quân chết hết, đây là cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cũng có không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng to lớn. Nhất hiển nhiên, và tất cả mọi người đều nhận đồng một chút, đó chính là lần này thảm bại chuyện kiện, Xuân Thu Thánh viện tất không thể nào từ bỏ ý đồ. Đúng như dự đoán, từ tin tức này vừa ra, cho dù là Xuân Thu Thánh Viện hôm nay và nửa đêm thần điện quyết chiến, chính gặp thời khắc trọng yếu, bọn họ vậy vẫn là nổi giận. Thời gian đầu tiên, bọn họ lập tức phân ra người, hướng Minh Thần phủ đánh tới. Mà hắn người cầm đầu, có chừng 2 vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Những thứ khác thánh đế cấp tầng 5 tồn tại, vậy là vượt qua liền 5 ngón tay số. Mà thực lực bực này, vậy có thể nói là xa so với trước kia lợi hại 10 lần, 100 lần vượt quá. Nhưng dù vậy, đang đối mặt mới đến cái nhóm này Xuân Thu Thánh Viện cường giả đối giết, tề chiến các người vậy có thể nói là chấn định như thường, không loạn chút nào. Cường địch đến lúc đó, bọn họ nghiêm nghị có thứ tự lại lần nữa chuyển vào du kích tác chiến kiểu mẫu, đem trận chiến này thành công biến thành mới đánh giằng co. Mà đang ở này xảy ra chuyện sau không lâu, tới đa số tháng thời gian, Minh Thần phủ cái thế thiên kiêu Tề Thiên Linh bí mật phá cửa ra, xuất hiện ở đại chiến tri địa, ngay trước rất nhiều người mặt, lấy một chọi hai, miễn cưỡng đánh chết Xuân Thu Thánh Viện một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Đây quả thực là không có thể tưởng tượng cảnh tượng, có thể nói bạo phong sậu vũ sự kiện lớn. Đây quả thực là điên rồi sao? Đường đường thánh đế cấp tầng 6 cường giả, lại bị một cái bé gái em bé đánh chia 5 x 7, toi mạng tại chỗ. Đáng sợ hơn là, nàng vẫn là lấy một chọi hai. Nếu không phải một vị khác Xuân Thu Thánh Viện lao ra chạy nhanh hơn, sợ rằng hắn cũng là được chết. Cái này cũng quá khoa trương đi. Kinh khủng như vậy thực lực, nàng kết quả là từ đâu có được? Xem ra chúng ta cũng xem thường cái này Minh Thần phụ hạ. Thiên hạ phong vân hồi sinh, lại lâm vào to lớn huyên náo chính giữa. Thánh đế cấp tầng 6 tồn tại hạng khái niệm, tuyệt đối là đáng mặt nhân vật lớn. Dậm chân một cái, tất nhiên chấn động một khối. Như vậy cường giả, khó khăn một chút chết. Còn như bọn họ sở dĩ sẽ chết ở nửa đêm thần điện trong tay, vậy chỉ là bởi vì thực lực tương đương. Nửa đêm thần điện chính giữa, không thiếu thánh đế cấp tầng 6, thậm chí thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp nhân vật. Có thể Minh Thần phụ đâu? Ở chỗ này trước, tất cả mọi người đều lấy là Minh Thần phụ trừ bắt môn cổ thần thông bên ngoài, không đúng tí nào. Yếu đáng thương. Nhưng bây giờ, Tề Thiên Linh dùng một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả máu tươi, chứng minh mình. Vậy chứng minh Minh Thần phụ, ở không dùng tới bắt môn cổ thần thông dưới tình huống, Minh Thần phụ cũng không phải là không đúng tí nào. Yếu đáng thương. Bằng lực lượng của chính bọn họ, vậy là có thể đánh chết thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ tình. Đồng thời, vậy đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đến đây sau đó, rất nhiều người trong lòng đối với Minh Thần phụ cái nhìn, vậy bắt đầu có vi diệu biến hóa. Dưới mắt, Xuân Thu Thánh Viện, nửa đêm thần điện hai thế lực lớn đang đấu chết sống, đánh bể đầu chảy máu. Mà bây giờ, lại có cái sở không rõ không nói rõ Minh Thần phủ ngang trời xuất thế. Từ trong phá rối, cho nên, trận chiến này Xuân Thu Thánh Viện thật còn sẽ tất thắng sao? Có lẽ, đã là không thấy được chứ. Chương 2677, 200 năm sau, giả thánh đế. Đang khi mọi người ở vào trong rung động lúc, không qua thời gian bao lâu, lại có sự kiện lớn phát sinh, đưa tới người đời chú ý. Tề Chiến, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên xuất binh xuôi nam, lại lần nữa ác đấu Xuân Thu Thánh Viện. Đại chiến cả ngày, gió lửa cả ngày, trực tiếp là đánh chìm Tấn Mục Thần Vực Châu ở đại lục. Mà trận chiến này kết quả cuối cùng là lấy Xuân Thu Thánh Viện đại quân thảm bại, thậm chí là toàn quân chết hết tới kết thúc. Rất nhiều người cũng chính mắt thấy, trận chiến này chính giữa, Tề Thiên Linh thần uy cái thế, một người một mình đấu Xuân Thu Thánh Viện 6 đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả, một đại thánh đế cấp tầng 6 cường giả, đem toàn bộ chọn giết. Không ai sống sót. Còn như còn giữ lại Xuân Thu Thánh Viện thánh đế cấp tầng 5 trở xuống cường giả, thì đều bị Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên các người từng cái chia cắt, bao lãm. Đồng dạng là tất cả đều bị giết tiêu trời trách đất, ném khôi tháo giáp, mười không tích chữ một. Mà này cùng đại chiến kết quả vừa ra, thiên hạ đều kinh hãi. Hai vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả, năm ngón tay số trở lên thánh đế cấp tầng 5 cường giả, còn có đếm không hết Xuân Thu Thánh Viện đại quân, lại bị chính là một cái Minh Thần phủ một nồi hạ được. Đây quả thực giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy, không người dám tin tưởng. Phảng phất như là đang nằm mơ như nhau. Nhưng ở cái này tỉnh mộng sau đó, thiên hạ tất cả mọi người đều phảng phất là trải qua động đất. Bốn phương đều kinh hãi kinh hãi. Cho dù là Xuân Thu Thánh Viện người, ở nhận được tin tức sau đó, cũng đều ngồi không yên. Bất kể là thánh đế cấp tầng 6 cường giả chết, vẫn là liên tiếp đại chiến thất lợi, cũng làm bọn họ cảm thấy đặc biệt bất an. Thậm chí còn làm được trong lòng bọn họ mặt dâng lên một loại không ổn dự cảm. Nguyên nhân chính là làm cái này, mấy ngày sau, Xuân Thu Thánh Viện thu viện tất cả cao tầng cường giả, bị toàn bộ từ quyết chiến nửa đêm thần điện chiến trường chính giữa trừ ly. Lúc này Xuân Thu Thánh Viện một khối vậy chuyên về một môn là thủ, lại tạm thời hiện hơi thở kỳ cổ. Cùng lúc đó, Xuân Thu Thánh Viện thu viện viện trưởng Trần Huyết Thánh Đế tự mình ra mặt, cùng Vĩnh Dạ Thần Giáo cao cấp cường giả, Âu Dương Quá Xây gặp mặt một lần. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức quyết định hướng Minh Thần phụ hạ tử thủ. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, chuyện này kéo dài càng lâu, chỉ biến số càng lớn. Là để người vất nhất, bọn họ không thể lại tiếp tục kéo dài. Cho dù là không có nắm chắc tất thắng, nhưng bây giờ, trận chiến này đã là đến nhất định phải đánh giai đoạn. Hàng tỷ đại quân lại lần nữa phân biệt từ Xuân Thu Thánh Viện cùng với Vĩnh Dạ Thần Giáo chính giữa đi ra, tại Xuân Thu Thánh Viện thủ phủ hợp lưu, rồi sau đó lao thẳng tới Minh Thần phủ chỗ ở phương hướng đi. Tin tức này giống như là dài cánh vậy, một đêm bây giờ truyền khắp thiên hạ. Vậy lại lần nữa dẫn phát hoành động to lớn. Nhất là những người tại chỗ biết, lần này Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo liên hiệp đại quân người dẫn đầu, chính là nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại. Xuân Thu Thánh Viện bốn đại viện chi thu viện viện trưởng, Trần Huyết Thánh Đế lúc rất nhiều người cũng cảm thấy Minh Thần phủ phải xong rồi. Nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại cái gì khái niệm? Có thể nói là gần gũi nhất Thánh Đế Vương cao nhất cường giả. Mà này các đại nhân vật lại tự mình ra tay, có thể tưởng tượng được có hơn đáng sợ. Cho dù là lại tới 10 Minh Thần phủ cùng chi liên thủ, vậy tuyệt đối là lật không được bàn. Cùng lúc đó, ở sau khi nhận được tin tức, cho dù là tin chiến thắng liên miên Minh Thần phủ, vậy cũng là lần nữa khẩn trương lên. Trong lòng bị trùm lên một tầng ấm ảnh. Bọn họ đều biết, chân chính cửa ải khó tới. nếu như không gánh nổi Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cái này sóng tiến công bằng sức mạnh, bọn họ Minh Thần Phủ đem lâm uy. Mà đang lúc mọi người lo lắng, mười phần khẩn trương lúc đó, bế quan gần 200 năm Trần Phi từ chỗ tu luyện phá cửa ra. Phá cửa ra hắn, cảnh giới tu vi bất ngờ là đạt tới giả thành đế. Minh Thần Phủ Lăng Tiêu đỉnh trên, Trần Phi chắp tay đứng ở bên trên vách đá, chậm rãi nói: "Tình huống thế nào?" Tin chiến thắng liền liền, nhưng trước mắt có đại địch buông xuống. Thương Khôn đạo nhân giản mình tóm tắt mở miệng, dừng một chút, vừa cẩn thận nói: "Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo liên hiệp xuất binh, binh phát hàng tỷ, hướng ta Minh Thần Phủ đánh tới. Coi là tính thời gian, bọn họ bây giờ hẳn đã đối mặt. Hơn nữa, cái này Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo hàng tỷ đại quân nhân vật dẫn đầu, chính là Xuân Thu Thánh Viện bốn đại viện thu viện viện trưởng, nửa bước Thánh Đế Vương cường giả, Trần Huyết Thánh Đế. Nửa bước Thánh Đế Vương." Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt cũng là khẽ biến. Dù là hắn tin chắc qua gần 200 năm thời gian, hôm nay bọn họ Minh Thần Phủ thực lực tổng hợp tất nhiên tăng lên rất nhiều. Có thể cái này nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại, vậy không phải là đùa. Như cầm đối phương so làm mãnh long quá giang, bọn họ Minh Thần Phủ nếu không phải vận dụng bắt môn cổ thần thùng, cùng với bảy đại nguyên tố kiếm châu mà nói, có lẽ liền địa đầu xà cũng không tính. Loại này uy chấn thiên hạ cao cấp cường giả, đúng là cũng không phải là bình thường chuyện nhỏ có thể so sánh. Chỉ là Xuân Thu Thánh Viện sao lại đột nhiên phái gian này cùng Phách Vương Long cấp cường giả đi đối phó bọn họ Minh Thần Phủ? Là không có kiên nhẫn sao? Phản phất là nhìn thấu Trần Phi nghi ngờ trên mặt, Thương Khôn đạo nhân tự hào cười một tiếng, nói: "Chủ nhân, người bế quan gần đây 200 năm thời gian, ta Minh Thần Phủ toàn thể thực lực, có thể nói là một đường bạo tăng." Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn. Người sau dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi là ý gì, vội vàng mở miệng, cười nói: "Ở ngài bế quan cái này 200 năm thời gian chính giữa, ta Minh Thần Phủ đại quân liền liền chuyển tới tin chiến thắng, đầu tiên là đánh một trận chém giết Xuân Thu Thánh Viện gần 20 vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhưng đưa tới cường địch, có chừng 2 vị thánh đế cấp tầng 6 nhân vật, 6, 7 vị thánh đế cấp tầng 5, nhưng lại bị phá cửa ra Tề Thiên Linh cho một nỗi kết thúc." "Tề Thiên Linh?" Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi: "Nàng bây giờ cảnh giới tu vi là?" "Tựa hồ là Thánh Yêu Đế một trọng thiên đỉnh cấp." Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói, mặt đầy cảm khái. Hắn là số ít chân chính biết được Tề Thiên Linh lai lịch người, vì vậy mới sẽ càng rung động, kinh hãi. Đây cũng là lên cùng thần thú khủng bố sao? Đích xác là mạnh làm người ta tức lộ ruột. Đều đã Thánh Yêu Đế một trọng thiên đỉnh phong. Vậy thảo nào? Trần Phi cũng có chút xúc động, mở miệng nói: "Thánh Yêu Đế một trọng thiên đỉnh cấp Tề Thiên Linh, đang thi triển Liên Hoa Bị Ngạn mở truyền thừa thiên phú sau đó, liền chính là Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Mà ở vào Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi lên cùng thần thú, đủ để chém chết đại đa số thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Miên Miên, Tế Hổ Nhạc, Tế Thanh Hòa bọn họ đâu?" Trần Phi lại hỏi lần nữa. Lâm Miên Miên là hắn khai sơn đại đệ tử, mà Tế Hổ Nhạc, Tế Thanh Hòa hai người đều là lên cùng thần thú, tiềm lực vô hạn, hắn tự nhiên muốn quan tâm một chút. Bọn họ bây giờ tiến bộ vậy rất lớn. Thương Khôn đạo nhân mặt tươi cười, mở miệng nói: "Miên Miên ở hơn 100 năm trước đã đột phá đến thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh phong, những năm gần đây, chết ở trong tay hắn Xuân Thu Thánh Viện thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, đã là vượt qua hai hàng đếm. Mà vậy Tế Hổ Nhạc, Tế Thanh Hòa liền lợi hại hơn. Mặc dù trước mắt ta còn không biết hai người bọn họ chân chính cảnh giới, nhưng là những năm gần đây, hai người bọn họ đã có thể hợp lực săn giết thánh đế cấp tầng 5 cường địch." "Săn giết thánh đế cấp tầng 5?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, chợt không nhịn được lắc đầu cảm khái nói: "Không hổ là lên cùng thần thú, thật lợi hại ạ." "Lên cùng thần thú?" Thương Khôn đạo nhân ngẩn người, rồi sau đó kích động nhìn Trần Phi: "Chủ nhân, bọn họ đều là..." "Ừ, bọn họ tất cả đều là lên cùng thần thú, chỉ là không thể thiên linh như vậy lợi hại thôi." Trần Phi gật đầu một cái. Đối với Thương Khôn đạo nhân, hắn ngược lại là không có gì không thể nói. "Ba đại lên cùng thần thú à? Hư vô này nuốt long tộc không khỏi vậy quá đáng sợ. Nếu để cho bọn họ tất cả đều lớn lên, kia còn có cái gì địch thủ à?" Ngay vậy, ngay cả là già dặn chứng chặt như Thương Khôn đạo nhân, cũng là không nhịn được lòng tràn đầy kích động, cảm khái nói. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Thương Khôn đạo nhân chỉ thấy được Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa cùng ba tôn thượng cùng thần thú. Mà Trần Phi, nhưng thấy được càng hơn. Dẫu sao cũng đừng quên, chỉ là Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người tiềm lực thiên phú, liền tuyệt không thua gì Tề Thiên Linh phân nửa. Một khi giải quyết hết linh hồn phong ấn vấn đề, hai người bọn họ lập tức liền sẽ lý nhảy long môn, ngất trời hóa long. Đến lúc đó, cho dù là giàu gì, cái này hai người ít nhất cũng là lên cùng thần thú cấp. Mà nếu là vận khí tốt, nói không chừng bọn họ còn có thể so với Tề Thiên Linh cũng còn mạnh hơn. Trừ cái này ra, lúc trước Trần Phi hắn nhìn thấy, vậy hơn 10 vị hư không nuốt long tộc tuổi trẻ một đời hẳn giống, vậy đều hết sức tiền đồ vô lượng. Người người cũng có thể nói là tuyệt đẹp tiềm lực cổ. Một khi bọn họ tất cả đều lớn lên, cơ hồ sẽ thành là giả không nuốt long tộc lực địch siêu cùng thần thú tộc quần nội tình. Tuyệt đối là ngạo thế thiên hạ, khó tìm địch thủ. Nếu thật là đến khi đó, có lẽ chính là một cái lên cùng thần thú tộc quần chức vụ, cũng đã là không đè ép được bọn họ. Chương 2678, Thiên Quân Vạn Mã đại chiến. Ông. Mà nhưng vào lúc này, xa xa một đạo bay nhanh thần mang xuất hiện, không có vào Thương Khôn đạo nhân ấn đường. Thương Khôn đạo nhân con mắt chớp mắt, hơi biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: Xem chuyện gì xảy ra đi." Là Thương Khôn đạo nhân thần niệm lực lượng thấm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt liền liền bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt thần sắc đổi được có chút khó coi. "Xảy ra chuyện?" "Cái gì?" Trần Phi hỏi. "Tân Mục Thần vực chiến trường, quân ta và vậy Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo liên quân triển khai thứ nhất sóng va chạm, nhưng kết cục không hề lý tưởng. Địch quân thế lớn, cường giả rất nhiều, người chúng ta khó mà chính diện chống lại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bắt môn cổ thần thông lực lượng tranh đánh." Thương Khôn đạo nhân mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, ở trong mắt có tinh mang lóe lên. Dừng một chút, hắn mở miệng hỏi, những năm gần đây đây là bọn họ lần thứ mấy vận dụng bắt môn cổ thần thông? Nghe vậy, Thương Khôn đạo nhân mặt người, chợt không xác định nói, như vậy giống trống thua chiêng, mọi người đều biết, tựa hồ là lần đầu tiên. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, chợt hắn trong mắt vậy đang lấp lánh tinh mang vẻ, cũng là hơn nữa kịch liệt đứng lên. Thật sự là rất đúng dịp, vừa vặn đuổi ở ta xuất quan thời điểm. Đã như vậy, liền cùng các ngươi cứ việc chơi một chút đi. Trần Phi toét miệng cười một tiếng, hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn. Thương Khôn, chuẩn bị một chút, muốn nên đón quý khách. Quý khách? Thương Khôn đạo nhân mặt đầy mờ mịt. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là rời đi. Bát môn cổ thần thung lần đầu tiên như vậy phất cờ giống trống xuất hiện ở Minh Thần Thành tới bên ngoài địa phương, tương đương với ở rất nhiều người cố hữu suy nghĩ chính giữa, Minh Thần Thành đã mất đi vậy thùng sắt vậy vô địch phòng ngự. Mà đây đối với một ít người mà nói, nhưng mà cái rất tốt cơ hội tốt à. Cho nên, bọn họ hẳn sẽ không bỏ qua chứ. Rời đi Trần Phi mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, trong mắt lại có nhàn nhạt hàn mang cùng chiến ý hiện lên. Tựa hồ là có chút mong đợi. Dẫu sao bảy đại nguyên tố kiếm châu cũng đến trong tay hắn mặt lâu như vậy, cũng nên nhiệm nhuốm máu, giết giết người. Tất Mục Thần vực chiến trường, Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo hàng tỷ đại quân trong doanh trại. Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện chi thu viện viện trưởng, nửa bước Thánh đế vương cường giả Trần Huyết Thánh đế ngồi cao ở trước nguyên soái, mặt không cảm giác, giọng kỳ quái lẩm bẩm nói: "Bát môn cổ thần thông lại có thể ở bọn họ trong tay, mà không có ở Minh Thần phủ chủ thành, Minh Thần thành. Bọn họ vẫn luôn không cân nhắc trực đảo Hoàng Long, tiến công bằng sức mạnh Minh Thần phủ chủ thành, Minh Thần thành. Liên bởi vì kiêng kỵ Bát môn cổ thần thông tồn tại. Bát môn cổ thần thông lực phòng ngự cực mạnh, có thể so với Thánh đế vương tồn tại, vì vậy, có nó ở Minh Thần thành trước thời hạn vài tốt cục, bảy thùng sắt vậy phòng ngự, cơ hồ là tương đương với cái đánh không phá vỏ rùa đen. Bọn họ hoàn toàn không thể ra sức, cho nên bọn họ chỉ có thể ý tưởng từ đem bước ra, chuyển thủ thành công, để cho nó mất đi lớn nhất ưu thế. Lúc này mới có cơ hội cướp đi. Có thể Chân Huyết Thánh đế hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bát môn cổ thần thông lại căn bản liền không có ở Minh Thần thành, mà là ở Tề Chiến cùng trong tay người. Đây coi như là bọn họ bây giờ cùng Minh Thần phủ đại quân đánh lâu như vậy, cũng hoàn toàn là đang làm không công. Nếu Bát môn cổ thần thông không có ở đây Minh Thần thành, vậy bọn họ vì sao không trực tiếp trực đảo Hoàng Long, kỳ tập, tiến công bằng sức mạnh Minh Thần phủ, bức bách Tề Chiến các người trở về thủ. Một khi bọn họ thành công công hạ Minh Thần phủ, liền không thể nghi ngờ là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Trừ phi Minh Thần phủ người nguyện ý buông tha chỗ tòa này chủ thành. Nhưng đây cơ hội không thể nào. Đối với bất kỳ thế lực mà nói, chủ thành cũng ý nghĩa mặt mũi, ý nghĩa tôn nghiêm, mặt mũi. Cái này thì xem trên trái đất các nước thủ đều giống nhau. Liên thủ đô cũng không cần mà nói, vô luận là ai, bất kỳ thế lực, từ bây giờ về sau cũng sẽ lâm vào mỉm cười trôi, bị người trong thiên hạ nhà báng. Ở cả vùng đất này lên vậy sẽ từ đây không ngóc đầu lên được. Cho nên, ai có thể im hơi lặng tiếng đến như vậy bước? Cơ hồ không có khả năng này. Vậy vì vậy, một khi bọn họ thành công công hạ Minh Thần thành, Tề Chiến các người tất sẽ bị bức bách trở về. Sống chết đánh một trận. Nhưng đến lúc đó, có thể thì không phải là phòng thủ chiến, mà là công thành chiến. Mọi người đều biết, Bát môn cổ thần thông lợi hại nhất là phòng ngự, mà không phải là công kích. Mà Bát môn cổ thần thông có tính công kích, tới hơn chỉ tương đương với nửa bước Thánh đế vương loại trình độ đó. Cái này mặc dù vậy rất mạnh, nhưng còn là xa xa kém hơn lực phòng ngự cái loại đó thống trị lực. Chỉ cần Thánh đế vương cường giả không ra, liền liền gần như là vô địch, không người nào có thể đem kích phá. Nhưng công thành chiến nhưng làm hắn đánh mất phòng ngự công hiệu. Đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ tự đoạn hai cánh tay. Mình đem mình ưu thế lớn nhất cho tống táng. Mà nếu là loại này cơ hội tốt trời ban đều không vững vàng bắt được, Trần Huyết Thánh đế mình cũng cảm thấy đơn giản là thật xin lỗi Minh Thần phụ phần này tốt bụng tư. Dẫu sao, đây thật là quá cho mặt mũi. Ngủ gật tới thì có gối à? Trần Huyết Vinh. Trần Huyết Thánh đế tay trái phía dưới vị trí thứ nhất, Âu Dương Quá Xây cặp mắt híp lại, hạng mục hiện tình mang, hướng Trần Huyết Thánh đế nhìn. Hiển nhiên, Trần Huyết Thánh đế có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Đây là cơ hội tốt trời ban, phải vững vàng nắm chặt. Ta biết. Trần Huyết Thánh đế trên mặt lướt qua một tia cười nhạt, đứng dậy nói: "Nếu trắng đưa cho ta cửa một cái lớn cơ hội tốt, có thể phải biết quý trọng à?" Thí Thiên, Tiễn Hồng, Huyền Thiên. Ở viện trưởng xin phân phó. Trần Huyết Thánh đế mỗi gọi tới một cái tên, thì có một vị khí tức cường đại bóng người đứng dậy, cả người tản ra khí thế kinh người. Tiếp theo các ngươi lập tức trước đuổi theo giết Minh Thần phủ những người đó, ắt phải đem kéo, không để cho bọn họ trước thời hạn trở lại Minh Thần thành. Mà những người còn lại, và ta đi Minh Thần thành." Trần Huyết Thánh đế hạ lệnh. "Ừ." Cùng lúc đó, Tân Mục Thần vực chiến trường, Minh Thần phủ đại quân đại bản doanh bên trong. Tề Chiến ngồi cao ở trước nguyên xoáy lên, cau mày, mở miệng nói: "Lần này chúng ta vận dụng Bát môn cổ thần thông, ta đoán bọn họ hẳn sẽ đổi lại đầu thương, tiến công bằng sức mạnh Minh Thần thành, bức bách chúng ta trở về thủ. Vậy chúng ta bây giờ nếu không phải chạy trở về?" Tề Thiên Linh mở miệng nói: "Minh Thần thành chính là bọn họ Minh Thần phủ duy nhất chủ thành, ý nghĩa phi phàm, vì vậy, tuyệt không cho sơ thất. Sợ rằng không như thế dễ dàng." Tề Chiến có chút nhức đầu xoa xoa đầu, hắn có thể nghĩ tới sự việc, kẻ địch tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì vậy, hắn nếu như đoán không lầm, hôm nay phụ trách chỉ hoãn bọn họ người, sợ rằng đã ở trên đường. Lời còn chưa dứt, ông một tiếng, một đạo bay nhanh thần mang xuất hiện, từ xa xa hư không không có vào đến bọn họ bên trong doanh trướng. Là Thương Khôn đạo nhân đưa tin phủ. Tề Chiến chậm rãi nói, đem vậy thần mang mở ra, thần niệm lực lượng không có vào trong đó, ước chừng chỉ là chốc lát thời gian, hắn trên mặt chợt xuất hiện vẻ vui mừng, mở miệng nói: "Long thần tử đại nhân xuất quan." Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Sư tôn hắn xuất quan. Quá tốt, Long thần tử đại nhân phá cửa ra, chúng ta cũng đem không sợ hãi. Hiện trường rất nhiều người đều là kích động. Dù là cho đến ngày nay, bọn họ bên trong không ít người đều đã là thực lực mạnh hơn liền Trần Phi, nhưng là Trần Phi ở bọn họ suy nghĩ chính giữa địa vị nhưng vô cùng là đặc thù. Có trụ vậy tác dụng, trụ một ngày không tới, bọn họ liền không sợ hãi. Phía trên còn nói, Minh Thần Thành không cần chúng ta lo lắng, Long Thần Tử đại nhân sẽ đích thân tới xử lý. Còn để cho chúng ta thừa dịp này cơ hội, tốt nhất có thể cho dư kẻ địch một đòn nặng ký, để cho bọn họ biết đau. Tề Chiến chậm rãi nói. Những người khác nghe vậy, vậy nhất thời là chiến ý bốc lên. Vậy cứ tiếp tục khai chiến đi, để cho bọn họ biết ta Minh Thần Phủ lợi hại. Không sai, ta Minh Thần Phủ trận chiến này tất thắng. Không sợ hãi. Chiến, chiến, chiến. Nếu lựa chọn chiến, Minh Thần Phủ đại quân vậy không lại tiếp tục cần nút, mà là chạy thẳng tới Xuân Thu Thánh Viện đại quân nào tới. Thật can đảm, lại dám chủ động tới tự tìm cái chết. Ùng ùng. Nhận ra được Minh Thần Phủ đại quân hành động, Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo một khối cũng là lớn giận. Bọn họ cũng còn không có giết đến cửa đi, Minh Thần Phủ lại dám chủ động tới phạm, thật đúng là lấy là bản thân có khả năng bao lớn, là cái thứ gì sao? Ùng ùng. Nhất thời, ngút trời sắc ý, hàng tỷ đại quân bay lên trời. Bọn họ ào ào hướng Minh Thần Phủ đại quân nào tới, như nước lũ vậy, một mắt nhìn không thấy bờ. Mà ở Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo đếm lấy ước vạn liên quân trước bên, là từng vị thánh đế cấp tầng 5, tầng 6, thậm chí là tầng 6 đỉnh cấp tồn tại. Có chừng 2 3 chục người. Bọn họ sừng sững ở trên bầu trời, nhìn xuống nhân thế gian, giống như một tôn tôn vô địch thần linh. Ở những người này trên mình, cũng là câu cũng tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hững, hững, hững, ung ung, ung ung, ung ung. Đại quân áp sát biên giới, người kêu thú tê, kiếm phong leng keng, binh mâu bừng bừng. Áo giáp uy nghiêm. Hai bên đại quân phảng phất như là sắt thép nước lũ giao hội vậy, bộc phát ra kinh thiên tư thế hào hùng tiếng. Điếc tai nhức óc, chấn thiên động địa. Bọn họ hai bên mỗi người đều có khí thôn sơn hà thế, lực rút ra núi hề khí cái thế, lẫn nhau giằng co. Tình cảnh khủng bố tới cực điểm. Đại chiến cũng là chạm một cái liền bùng nổ. Xin khuyên các ngươi, vách đá tìm ngựa, bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp. Lưu lại ở còn con này Minh Thần Phủ là không có tương lai, vì sao không gia nhập chúng ta Xuân Thu Thánh Viện? Đây mới là các ngươi lựa chọn chính xác nhất. Một vị Xuân Thu Thánh Viện thu viện phó viện trưởng đứng dậy, còn muốn lôi kéo Tề Chiến các người. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu. Mặc dù là lẫn nhau là địch nhân, nhưng bọn họ cũng đều thấy tận mắt Tề Chiến cùng nhân yêu nghiệt và lợi hại. Có thể so với nội viện những phế vật kia phải tới mạnh hơn nhiều. Cho tới ai cũng có thể rõ ràng thấy được, Tề Chiến các người bọn họ trói lọi có thể mong đợi tương lai. Nay cùng thiên tài, một khi lớn lên, có thể lực áp các thế lực lớn lao tổ tồn tại. Thậm chí là nhìn ra xa Thánh Đế Vương cảnh giới, vậy cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, chẳng giết thuồng liền thật quá đáng tiếc. Còn nếu là có thể thu nạp và tổ chức mời chào, nâng nhập giới quyền, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Gia nhập Xuân Thu Thánh Viện. Ha ha, các ngươi cũng có phần quá cầm mình coi ra gì. Vậy may chúng ta bây giờ cũng còn không lớn lên, nếu không, giết các ngươi như đổ sát heo chó. Tế Hổ Nhạc trầm trọng nói, mặt đầy khinh thường. Ngươi tự tìm cái chết. Vị kia Xuân Thu Thánh Viện thu viện phó viện trưởng tuy mặt không cảm giác, nhưng trong mắt một phiến hàn triệt, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Đã như vậy, không thần phục, vậy thì cho ta tất cả đi chết đi. Ùng ùng. Ở trên người hắn có kinh khủng sát ý bùng nổ. Chiếm cứ ở cả thân ngút trời huyết khí như có sinh mệnh vậy, phóng lên cao, xuyên qua vân tiêu, dương nhanh múa vút, đem hắn sấn nhờ càng cường đại. Có thể Tề Chiến nhưng ác hơn. Cơ hồ là không chút do dự, bắt môn cổ thần thung liền từ trong cơ thể hắn lao ra, trở thành quang diệu cửu thiên mặt trời. Oeng. Đại lục run rẩy, đại dương bị bốc hơi khô. Hư không sụp đổ, khủng bố bắt môn cổ thần thung thần uy cho thấy vô cùng thần uy, miễn cưỡng mở ra từng cái kim quang cổ đạo, về phía trước phương lướt đi, trong chốc lát vô số Xuân Thu Thánh Viện đại quân tan thành mây khói, trở thành bụi bặm. Ngươi dám? Từng vị Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cao cấp cường giả giận dữ, có đếm lấy hai hàng đếm ngút trời hơi thở tràn ngập ra, xông về bắt môn cổ thần thung, đem ngăn lại. Chớ nhìn bọn họ bây giờ người đông thế mạnh, nhưng bắt môn cổ thần thung cũng không nghi ngờ là một đại sát khí. Một khi để mặc cho tự do, chẳng nó ngang gì tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chưa thấy được các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí sao? Tề Thiên Linh thân hình lóe lên, tìm tới một vị Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả. Nếu Long Thần Tử đại nhân muốn cho bọn họ đem Xuân Thu Thánh Viện người đánh đau, chính là Thánh Đế cấp tầng 5, hiển nhiên là đã không đủ tư cách. Chỉ có Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả chết mới sẽ để cho đối phương chân chính cảm thấy đau. Chương 2679, chém Thánh Đế cấp tầng 6. Bờ bên kia chi hoa. Ùng ùng. Tề Thiên Linh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong cơ thể chuyển thừa thiên phú bắt đầu chuyển động, tựa như hàng tỷ núi lửa phun ra. Trong chốc lát, hắn cảnh giới tu vi liền tăng lên tới Thánh Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Mà ở thấy cái này Tề Thiên Linh xông về phía mình, vậy Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát lên. Làm sao, còn muốn giết ta, ngươi một người làm được không? Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Tề Thiên Linh tiến vào trạng thái chiến đấu, lạnh nhạt mở miệng nói, ở thực chiến liền bờ bên kia chi hoa sau đó, nàng cảnh giới tu vi có thể không bị thương đạt tới Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Lên cùng thần thú cấp Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, đủ để chém chết chính là Thánh Đế cấp tầng 6. Thí Thiên, Tiến Hồng, hai người đi trợ giúp Huyền Thiên. Cái này bé gái em bé rất là quỷ dị, thiết mạc lật thuyền trong mương. Xa xa, Xuân Thu Thánh Viện thu viện phó viện trưởng thấy một màn này, liền vội vàng nói, phái người trước đi hỗ trợ. Dẫu sao Tề Thiên Linh chém liên tục hai đại Thánh Đế cấp tầng 6, sáu đại Thánh Đế cấp tầng 5 chiến tích liền đặt ở trước mắt. Do không được bọn họ không kiên kỵ, cho dù là Thánh Đế cấp tầng 5 người chết trận, cái này cũng còn có thể tiếp thụ. Nhưng Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả một khi chết trận, cái này thì quá tổn thương. Đơn giản là thương cân động cốt, không cách nào tiếp nhận. Bèo, bèo. Cùng lúc đó, ở đó Xuân Thu Thánh Viện thu viện phó viện trưởng tiếng nói vừa dứt hạ, hai vị có thánh đế cấp tầng 6 tu vi hơi thở cường giả bóng người liền lóe lên ra, chạy tới. Và vậy được gọi làm là Huyền Thiên Xuân Thu Thánh Viện thánh đế cấp tầng 6 cường giả cùng nhau, đối lập Tề Thiên Linh. Mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh sắc mặt trầm xuống, hơi nhíu mày. Ba cái thánh đế cấp tầng 6, tựa hồ có chút khó giải quyết. Mà ở thấy một màn này, vậy Xuân Thu Thánh Viện thánh đế cấp tầng 6 cường giả Huyền Thiên, rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, chợt cười nhạt châm chọc nói: "Vì sao dừng lại? Ngươi không phải rất cuồng, muốn giết ta? Bổn tọa bây giờ liền cho ngươi cái này cơ hội, tới à? Tới à?" Trong hư không, vậy châm chọc cười lạnh thanh âm không ngừng vang vọng, khiến cho được vạn dặm bầu trời mênh mông cũng đang rung động, như vô tận lôi kiếp hạ xuống. Mà ở gặp được như vậy khiêu khích, Tề Thiên Linh cặp mắt híp lại, hiển nhiên là thật nổi giận. "Vậy ta thành toàn cho ngươi." Một tiếng quát chói tai, Tề Thiên Linh đạp chết về phía trước, lấy một địch ba. Ùng ùng. Trong chốc lát, bốn người giữa hư không có cực độ kinh khủng năng lượng sóng trùng kích đang điên cuồng vang vọng. Chỉ gặp vậy Xuân Thu Thánh Viện ba đại thánh đế cấp tầng 6 cường giả trên đỉnh đầu không chi địa, liên tục không ngừng mạnh mẽ tinh khí xung ra, hóa thành một phiến không rõ ràng, phảng phất là ngày tận thế hạ xuống. Cùng lúc đó, kinh khủng đao thương kiếm kích, dịu việt câu xoa các loại thần binh lợi khí ảo ảnh ở đó chính giữa xuất hiện, như một tôn tôn diệt thế hung khí, số lượng vô tận. Hướng Tề Thiên Linh lướt đi. Hừ. Tề Thiên Linh hừ lạnh một tiếng, bàn tay vạch qua, giữa trời đất xuất hiện từng đạo hư không đầu rồng ngửa mặt lên trời gầm thét. Sóng âm khủng bố, đến mức đem vậy vô tận hung binh rung động nghiền, biến mất hầu như không còn. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Tề Thiên Linh trong tay hư không nuốt long ma khí trước mắt, lại là hóa thành một cán hung diễm ngập trời trường thương. Ùng ùng, gió bão long lánh, hủy thiên diệt địa. Trường thương lên hội tụ đáng sợ lực lượng, phục ra phụt vô hết thảy. Giết. Tề Thiên Linh cầm súng về phía trước, đầy mắt hàn mang, nơi này đi ra ngoài. Phốc suy. Bình thường không có gì lạ, bình thường cũng chỉ là nhìn như rất đơn giản một phát súng thôi. Thế nhưng Xuân Thu Thánh Viện ba đại thánh đế cấp tầng 6 cường giả nhưng cũng tại chỗ biến sắc. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một thương này đáng sợ. Suy, trường thương tàn sát qua thiên địa, đâm thủng hư không, làm được đứng núi chịu sào tên kia là Thí Thiên Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả cả người cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Đây là hư không chi giới lực lượng. Không tiếng động xuất hiện, đem chấn áp tại chỗ, mất đi sức đề kháng. "Cứu, cứu ta." Hắn sắc mặt kỳ biến, muôn bản khó khăn phát ra vài cái thanh âm. Cái này cũng đã là cực hạn. "Không tốt." Còn lại tên kia là Yến Hồng, Huyền Thiên Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả sắc mặt kỳ biến, muốn tới gấp rút tiếp viện, nhưng chợt bị từng đạo kinh khủng màu vàng thần mang đánh trúng. Vô căn cứ bay ra ngoài hơn 10.000 bên trong. Tại chỗ hồ máu, máu nhiễm thương khung, là bắt môn cổ thần thung lực lượng. Chiến trường chính giữa, Tề Chiến nắm trong tay bắt môn cổ thần thung lực lượng, thống chiến toàn cục. Tùy thời tiếp viện, mà lúc trước, chính là hắn phát giác Tề Thiên Linh tiêu diệt cường địch thời cơ, ra tay tiếp viện, thay Tề Thiên Linh chặn lại định giải cứu đồng bạn hai vị Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả. Cùng lúc đó, xì một tiếng, thương vang vang chi âm chấn thiên. Huyết quang tách thả ra, một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, làm tất cả mọi người đều phát mao. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy trong hư không, Tề Thiên Linh cầm súng khơi mào một tôn thánh đế cấp tầng 6 cường giả, đem thật cao đinh ở giữa không trung, máu tươi rầm rề. Trang cảnh này kinh sợ tất cả mọi người, một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả lại chết như vậy. Thí Thiên thấy một màn này, tại chỗ tất cả Xuân Thu Thánh Viện cao cấp cường giả đều thất kinh, đồng thời trong lòng hung hãn run lên, cảm thấy một cổ đau nhói tim đắng. Đây chính là thánh đế cấp tầng 6 cường giả, chân chính cao cấp lực lượng, cho dù là bọn họ Xuân Thu Thánh Viện cũng không có ủng có rất nhiều. Một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả hoàn toàn có thể khai sáng ra một cái nhất lưu thế lực. Này nhóm cường giả số lượng nhiều thiếu, vậy sẽ gián tiếp quyết định bọn họ Xuân Thu Thánh Viện ở vạn đảo vực địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ gần. Nhưng bây giờ, lại một vị thánh đế cấp tầng 6 cường giả chết tại đây trên chiến trường, bọn họ làm sao có thể không đau lòng? Ngươi là ở tự tìm cái chết. Ùng ùng. Xuân Thu Thánh Viện Đông Viện Phó Viện trưởng, thánh đế cấp tầng 6 cường giả Định Phong giận dữ, hướng Tề Thiên Linh lướt đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là kinh khủng sát ý nhưng đem phong tỏa, khiến cho được hắn sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cứng ở tại chỗ. Ngươi động thủ thử một chút. Tề Chiến thanh âm đạm mạc truyền tới. Trong tay hắn cầm mở hết hỏa lực bắt môn cổ thần thung, hiện ra tuột cùng nhất khí thế và lực lượng. Uy hiếp Xuân Thu Thánh Viện Đông Viện Phó Viện trưởng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không nghi ngờ chút nào, một khi hắn thật ra tay, Tề Chiến tất nhiên vậy sẽ cầm bắt môn cổ thần thung đại khai sát giới. Đến lúc đó, hắn chính là một cái thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, thật giết được qua bắt môn cổ thần thung sao? Hắn còn không có bản lĩnh này. Xuân Thu Thánh Viện Đông Viện Phó Viện trưởng biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng hung hăng cắn răng, hạ lệnh: "Lùi." "Phó viện trưởng." Xuân Thu Thánh Viện Đông Viện Phó Viện trưởng lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, khó mà tiếp nhận. Im miệng. Muốn chết có thể mình lưu lại, không muốn chết cũng cho ta lui. Tiếng nói rơi xuống, cái này Xuân Thu Thánh Viện Đông Viện Phó Viện trưởng cũng không để ý 3721, xoay người bắt đầu lui về sau. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dù là bắt môn cổ thần thung nhất không lợi hại chính là công kích, nhưng mà cái này cũng chỉ là tương đối mà nói. Theo hắn tính toán, bắt môn cổ thần thung lực công kích đại khái có thể sánh bằng nửa bước thánh đế vương tồn tại, thậm chí hơi thắng một nước. Mà duy nhất có thể ngăn cản cái này cùng công kích viện trưởng đại nhân, hôm nay cũng đã và vĩnh dạ thần giáo người rời đi, chạy đi tiến công bằng sức mạnh kỳ tập minh thần thành. Mất đi có thể chừng thắng bại người tâm phúc. Trận chiến này bọn họ đã là thất bại không thể nghi ngờ. Vì vậy, bọn họ bây giờ điều có thể làm, chỉ có thể là tạm thời rút lui, tạm tránh kỳ phong mang. Đồng thời, còn phải đem Minh Thần phủ người vững vàng kéo, không thể để cho hắn lập tức trở về phòng. Muốn chạy, cũng không như vậy dễ dàng. Thấy một màn này, Tề Chiến cười lạnh một tiếng, lại lần nữa điều khiển bắt môn cổ thần thung lực lượng ra tay. Oeng! Giống như lũ lụt ngút trời, từng đạo ánh sáng màu vàng thẳng trùng tiêu hán, đổi thành tuyệt mạnh sát phạt chi đánh, ù đùn kéo đến, hướng Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo đại quân chìm ngập đi. Xa xa nhìn lại, như một tôn màu vàng kim lửa lớn lò, lập tức đem nơi này bốc hơi khô, cháy hết. Đế uy, ba sao thượng phẩm đế khí vô địch đế uy. Đi mau. Xuân Thu Thánh viện Đông viện phó viện trưởng tại chỗ bộ dạng sợ hãi, hô to nhanh hô. Đồng thời xoay người tiến lên đón bắt môn cổ thần thung công kích, đem trì hoãn, cho những thứ khác người đầy đủ chạy thoát thân thời gian. Ngày hôm nay các ngươi một cái vậy không đi được. Tề Dạ Nha, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa giết hướng kẻ địch, vọt lên từng đạo bóng tối hư không nuốt long ma khí tuệ quang. Chìm ngập kẻ địch, trong chốc lát có ít nhất 4-5 vị thánh đế cấp tứ trọng thiên cường giả chết ở bọn họ trong tay, trốn cũng không trốn thoát. Không sai, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tề Thiên Linh vậy lại lần nữa ra tay, hướng tên kia là Huyền Thiên Xuân Thu Thánh viện thánh đế cấp tầng 6 cường giả phong tới. Người sau sắc mặt kỳ biến, điên cuồng quát lên. Bé gái em bé, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Ông sòm. Tề Thiên Linh một tiếng quát chói tai, trong bàn tay trường thương từ tay nàng bên trong cởi bay ra, trong chốc lát một nguyên đại ma tinh thần xuất hiện ở trên 9 tầng trời, sóng âm vang vọng, gầm thét, hóa thành tất cả thế giới hắc ám rồng hung ác, tất cả đều hướng kẻ địch sát phạt đã qua. Phịch, phịch, phịch. Vô số hư không vào lúc này nổ bể ra, hóa thành ngút trời gió bão, gần như diệt thế. Từng đạo rủ xuống hư không nuốt long ma khí, cũng giống như là trở thành hủy diệt nhân thế gian tai nạn, hình thành kỳ diệu lưu động, đem tên kia là Huyền Tiên Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả kéo nhập trong đó, lôi kéo đến một cái thế giới khác. Hư không chi giới. Đông. Thổ lộ răng nanh hư không chi giới trong nháy mắt hiện ra phi phàm chấn áp lực, đem địch nhân kia đè tại chỗ nhúc nhích không được, đồng thời Tề Thiên Linh bước chân bước ra đi ra ngoài, giờ khắc này hắn cả người giống như tuyệt thế sắc bén thần binh lợi khí, hướng phía trước lướt đi, một bước một hư không, ngay tức thì đâm tới sát Huyền Thiên trước mặt. Hững. Bỏ trở lại cho ta. Đánh hơi được tử vong uy hiếp Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả Huyền Thiên con mắt sắp nước, điên cuồng gào thét. Phịch. Hắn lại phá vỡ hư không chi giới chấn áp, đồng thời nhanh chóng giơ tay lên đánh ra muôn vàn lá phong thần lực. Trong chốc lát, vô số lá phong biến thành đỏ như máu vẻ, phiêu tán ở giữa không trung, thiên thiên vạn vạn khí lưu vờn quanh hắn gian, quần quần sát phạt, và Tề Thiên Linh sát phạt lực đụng phải một khối mã. Phốc suy, ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Trong thoáng chốc đáng sợ bạo phá âm sóng cuốn sạch thiên địa, Tề Thiên Linh và vậy Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả Huyền Thiên bóng người đồng thời lui về phía sau. Bên cạnh hư không câu cũng trời long đất lỡ, hết thảy mất đi. Lại cẩn thận xem, lúc này Tề Thiên Linh sắc mặt hơi có chút hiện lên trắng, nhưng cũng không bị thương. Mà vậy Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả Huyền Thiên trên mình, lúc này cũng đã là da thịt tách ra, máu tươi đầm địa, thân thể đều tựa như đều phải nổ tung rớt. Trọng thương đe dọa. Chương 2680, Duyên Thanh Vương triều lao hoàng chủ và Kim Ô lão tổ. Cái này, đám người con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm hư không, trong lòng toát ra to lớn xúc động. Công bằng công chính đánh một trận, một người thiếu chút nữa chết, trọng thương đe dọa, một người khác ước chừng chỉ là sắc mặt có chút thương trắng, cũng không đáng ngại, cái này chứng minh một chút. Đó chính là Tề Thiên Linh hôm nay có thực lực, tựa hồ đã càng ở bọn họ tưởng tượng trên. Đi. Cùng lúc đó, nhưng vào lúc này, vậy con mắt sắp nước, đầy mắt sợ hai Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả Huyền Thiên, chật thân hình trước mắt, xoay người bỏ chạy, tốc độ thật nhanh. Mà ở gặp được một màn này, Tề Thiên Linh không chút do dự đuổi theo. Cũng không lâu lắm, cái này một vị Xuân Thu Thánh viện Thánh đế cấp tầng 6 cường giả, cũng chết ở Tề Thiên Linh trong tay. Hóa không hư không. Cùng lúc đó, Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo đại quân vậy nên đón một tràng bị bại. Tổn thất thảm trọng, vừa bãi mà chạy. Một chiến dịch này, đến chỗ này tạm nói với một cái phân đoạn. Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều người vậy bắt đầu đem mình ánh mắt nhìn về phía Minh Thần phủ chủ thành, Minh Thần thành. Khíu giác bén nhạy bọn họ, tự nhiên cũng phát giác chút gì. Bát môn cổ thần thung lại xuất hiện nhân gian, có thể cũng không phải là xuất hiện ở Minh Thần phủ chủ thành, Minh Thần thành. Chỉ lần này một chút, liền có thể để cho người liên tưởng lương hơn. Thật sự là ngu xuẩn. Minh Thần phủ lớn nhất ưu thế chính là vậy bát môn cổ thần thung, lực phòng ngự vô địch, nhưng hôm nay bọn họ lại ngu xuẩn đến đem mang ra khỏi Minh Thần thành. Mang đi ra ngoài dễ dàng, còn muốn mang về, coi như khó lại càng khó hơn. Đúng vậy, ta nếu như đoán không lầm, Trần Huyết Thánh Đế bọn họ bây giờ khẳng định ở giết hướng Minh Thần Thành trên đường. Mất đi bắt môn cổ thần thung che chở phòng ngự, chính là một cái Minh Thần Thành, đối với bọn họ mà nói đơn giản là không đề phòng. Như vào chỗ không người. Một khi Minh Thần Thành bị công phá, Minh Thần phủ ắt sẽ trở thành thiên hạ người trò cười. Thậm chí bọn họ muốn lại đem cái này Minh Thần Thành lấy về, vậy không như vậy dễ dàng. Không sai, bắt môn cổ thần thung mạnh nhất là phòng ngự. Có thể công thành một chuyện, và phòng ngự có thể không quan hệ nhiều lắm. Đây coi như là tự đoạn hai cánh tay, mình đem mình ưu thế lớn nhất cho tống táng. Ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn à. Các nơi cũng truyền đến vô số đạo thanh âm giễu cợt, gần như sắp đem Minh Thần phủ chìm ngập. Mọi người đều biết Dương Trường Tị đoạn, có thể đến Minh Thần phủ bên này, nhưng vẫn đoạn hai cánh tay, mình đem mình ưu thế lớn nhất cho tống táng. Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Lăng Tiêu đỉnh trên, Trần Phi nhận được tin tức, đứng ở bên trên vách đá, nhìn ra xa chân trời, ở trong mắt nhưng lóe lên châm chọc cười nhạt. Ngu xuẩn. Ha ha, sẽ để cho chúng ta xem một chút đi, đến cuối cùng, rốt cuộc là ai mới là thật ngu xuẩn. Không lâu lắm, Thương Khôn đạo nhân xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh, hướng Trần Phi nói: "Chủ nhân, Long Ảnh vệ truyền tới tin tức, bọn họ theo dõi đến Xuân Thu Thánh viện Trần Huyết Thánh đế đám người tung tích, tổng cộng có 11 người, tất cả thành Thánh đế cấp tầng 6. Thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước Thánh đế vương tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ khoảng cách ta Minh Thần thành đã không xa, tối đa chỉ có xa vài dặm." Thương Khôn đạo nhân lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt nhỏ híp lại. "Phương hướng đâu?" "Hướng đông nam." Thương Khôn đạo người nói. "Ta biết." Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt thân hình trước mắt bay lên trời. "Chủ nhân." Thương Khôn đạo nhân con ngươi đông lại một cái. chủ nhân hắn không phải là muốn một thương phó sẽ, một người một ngựa đi nên kích cường được chứ. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là bước vào hư không, biến mất không thấy. 11 cái thánh đế cấp tầng 6, một đống đám người ô hợp thôi, có thể đừng dơ bẩn Lăng Tiêu đỉnh phong cảnh. Cùng lúc đó, Minh Thần thành phía tây cửa thành, hai đạo tầm thường bóng người xuất hiện ở trong đó, bước vào Minh Thần thành. Cái này hai người, một người trong đó ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, bướng bỉnh, đầy tóc vàng, phảng phất là lửa cháy mạnh đang cháy, từng con lửa cháy mạnh kim ố ở đó chính giữa bay lượn, trông rất sống động, nhiệt độ cực cao, để cho người không dám nhìn thẳng. Cũng tránh được xa xa. Một người khác tuổi già sức yếu, nhìn như không bắt mắt, nhưng cũng rõ ràng là một hết sức kinh khủng nhân vật. Nếu không, hắn không thể nào có thể như không có chuyện gì xảy ra đứng ở tóc vàng bên người lão giả, đem kinh khủng kia nhiệt độ cao trực tiếp coi thường. Mà lại cẩn thận xem, người này không phải người khác, chính là vậy Duyên Thanh Vương Triều Lao Hoàng chủ, nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại. Duyên Thanh lão đầu, ngươi thật suy nghĩ kỹ. Bổ tọa nhân tình này ngươi nếu như giữ lại, tương lai nói không chừng có thể giúp ngươi trở thành Thánh Đế Vương cường giả. Tóc vàng ông già ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nói. Ừ. Duyên Thanh Vương Triều Lao Hoàng chủ chậm rãi gật đầu, sắc mặt phức tạp nói. Kim Ô lão tổ, ta không phải hoài nghi ngươi năng lực, mà là hoài nghi chính ta. Thánh Đế cấp tầng 7 cái này khảm, đối với ta lại nói quá khó khăn, khó như lên trời. Huống chi, ta không nhất định có thể chống đỡ được đến ngày đó. Ngươi cũng hẳn rõ ràng, sống nhiều năm như vậy, ta thật ra thì vậy mau lúc tháng không nhiều. Nguyên lai cái này tóc vàng ông già chính là đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, đồng thời cũng là nam giới môn nồng cốt chủ Kim Ô lão tổ. Làm hắn nghe được Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ mà nói, không khỏi được liếc nhìn người sau một mắt, chợt nhàn nhạt nói: "Quả thật, lấy ngươi trạng thái bây giờ, cựu tinh trung phẩm sinh mạng thánh đế đan cũng rất khó sẽ giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Nói như vậy mà nói, ngươi lão này đúng là không sống lâu." Nghe nói như vậy, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ sắc mặt cứng đờ, chợt mặt đầy cười khổ. Thôi có chút không thể làm gì. Muốn nếu đổi lại là cái những người khác dám cùng hắn nói như vậy, sớm bị hắn một cái tát đập chết. Có thể hết lần này tới lần khác dám cùng hắn nói như vậy người, là Kim Ô lão tổ, hắn cũng chỉ có thể làm không có nghe gặp. Nghe vậy được đàng hoàng nhận trước, nín. Ừ. Nhưng vào lúc này, hắn trợn con mắt trước mắt, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất là nhận ra được cái gì. "Thế nào?" Kim Ô lão tổ hỏi. "Là hắn. Hắn muốn đi đâu?" Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ ánh mắt lóe lên nói. "Ai?" Kim Ô lão tổ lên tiếng lần nữa, hỏi. Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư Không. Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ cặp mắt nhất thời híp lại, ngẩng đầu nhìn trời. "Chính là trong miệng ngươi cái đó chân thánh cấp thiên tài." "Không sai." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ gật đầu một cái, vừa dứt lời, nhưng trợn con ngươi đông lại một cái, sắc mặt tái biến. "Không tốt. Cái hướng kia có Trần Huyết lão bà điên hơi thở. Đáng chết, hắn không phải là muốn." Tiếng nói rơi xuống, hắn vội vàng hướng Kim Ô lão tổ nhìn lại. Người sau hơi khẽ gật đầu, con mắt lóe lên nói: "Đi lên đem hắn cản lại đi." "Ừ." Tiếng nói rơi xuống, hai người bóng người đồng thời tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, bước chậm hư không Trần Phi chợt con mắt trước mắt, bước chân dừng lại. Ở trước mặt hắn nhất thời truyền đến ông minh tiếng, hai cánh cửa bị mở ra, Kim Ô lão tổ còn có Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ, đồng thời từ vậy chính giữa đi ra. "Các ngươi là ai?" Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai người, Trần Phi nhướng mày một cái, có chút sợ hết hồn hết vía. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trước mắt hai người này thực lực tựa hồ rất mạnh rất mạnh. Chương 2681, thấp đầu. "Nói lời xin lỗi, không cần lo lắng, chúng ta không phải kẻ địch. Ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta đến từ Duyên Thanh Vương Triều." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ hướng Trần Phi hiền hòa nói. Dừng một chút, hắn lại chỉ bên cạnh Kim Ô lão tổ, cung kính giới thiệu. "Mà vị này là Kim Ô lão tổ. Tin tưởng ngươi cũng biết hắn là ai." "Không sai, Kim Ô lão tổ chính là ta nam giới môn nồng cốt nhân vật lớn, đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư." Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi nghe được hắn lời nói này, lại có thể không phản ứng gì, hoặc là nói phản ứng hết sức bình thản. Giống như là thân là đường đường đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư Kim Ô lão tổ, ở hắn trong mắt liền chỉ là người bình thường, không đáng giá được hắn cao xem phân nửa như nhau. Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ lập tức cảm giác có chút lúng túng. Đồng thời ở trong lòng của hắn đối với Trần Phi ấn tượng đầu tiên, vậy rất là thất vọng, lập tức kém rất nhiều. Dẫu sao dầu gì đây chính là đường đường đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư hả? Ngươi cái này không mặn không lạt phản ứng, là thái độ gì? Một chút đúng mực cũng không có, cho dù là chân thánh cấp thiên tài vừa có thể như thế nào? Cái này căn bản sống không lâu. Còn như vậy Kim Ô lão tổ nghe vậy thấy vậy, lại là sắc mặt trầm xuống, diễn cảm có chút khó coi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trần Phi thái độ này rất không hài lòng. Nếu không phải hắn hôm nay là tới trả lại Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ ân cứu mạng, chuyện ra có nguyên nhân, vậy nguyên nhân là thủ, chỉ bằng Trần Phi thái độ này, lấy hắn nóng nảy, đã sớm trở mặt đi. Căn bản không sẽ ở cái này đợi thêm một giây đồng hồ. Chân thánh cấp thiên tài? Hừ, cho dù là chân thánh cấp thiên tài thì như thế nào? Hắn Kim Ô lão tổ cũng không phải là không gặp qua. Cuồng cái gì cuồng? Mà ở thấy một màn này, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ dĩ nhiên biết Kim Ô lão tổ đây là tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng cười khổ, không thể làm gì. Dẫu sao nghiêm ngặt tra cứu đứng lên, Trần Phi vậy không nói gì, càng không làm gì. Chỉ là đối với Kim Ô lão tổ đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư thân phận, phản ứng qua tại bình thản một chút, không biết tôn kính thôi. Có thể người tuổi trẻ mà, hơn nữa còn là vị có chân thánh cấp tiềm lực thiên phú người tuổi trẻ, thân phận, địa vị đặt ở cái này, có chút nóng nảy, ngạo mạn chút thật ra thì vậy là bình thường. Bọn họ tất cả đều là từ thời đại kia trải qua, có thể hiểu. Nghĩ đến đây, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ một mặt ngó về phía Kim Ô lão tổ đưa đi liền một cái cười xòa, xin lỗi ánh mắt. Một mặt ngó về phía Trần Phi mở miệng nói: "Chúng ta hôm nay tới, là muốn tới giúp ngươi." "Giúp ta?" Trần Phi hơi hơi ngẩn ra. Đúng vậy. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ gật đầu một cái, cười nói: "Cho lão phu nhờ lớn một chút, trực tiếp kêu tên người đi." Trần Hư Không: "Ta biết ngươi cái này Minh Thần phủ tiềm lực vô hạn, thiên tài rất nhiều, nhất là ngươi tự mình. Lại là trong truyền thuyết chân thánh cấp thiên tài, một khi lớn lên, thánh đế vương cường giả đối với ngươi mà nói cũng bất quá là ngươi ngươi. Có thể cái này dẫu sao là chuyện sau này. Ngươi bây giờ lông vũ không gió, có một số việc, có thể nhịn vẫn là nhịn một chút." Dừng một chút, hắn hướng bên cạnh Kim Ô lão tổ nhìn, cười nói: "Ta cố ý mời tới Kim Ô lão tổ, để ra các ngươi Minh Thần phủ hướng Xuân Thu Thánh viện nói cho. Chuyện này ngươi chỉ cần hơi thấp một chút đầu, ý nghĩa một chút, xem ở Kim Ô lão tổ mặt mũi, ngay cả là Xuân Thu Thánh viện cũng không dám cầm ngươi như thế nào." Nghe nói như vậy, Kim Ô lão tổ trong mắt lướt qua một tia kiêu ngạo, hướng Trần Phi nhìn, nhàn nhạt nói: "Thanh tựu người tuổi trẻ, vẫn là khiêm tốn chút, lễ độ hình dáng một ít sẽ tốt hơn. Ta cũng là người từng trải, vốn là không nên nói ngươi, nhưng xem ở Duyên Thanh lão gia mặt mũi, hơi nhắc nhở ngươi đôi câu. Trẻ tuổi là chuyện tốt, có tinh thần xông pha có nóng nảy vậy là chuyện tốt, nhưng là, nhớ lấy ỷ tại ngạo vận, coi trời bằng vùng, nếu không, ngươi thái độ này đổi lại là những người khác thấy, bảo đảm gặp nhiều thua thiệt." Kim Ô lão tổ lúc này thật là cảm giác mình nóng nảy đã coi như là rất khá. Không quen không biết, còn hảo tâm chỉ điểm Trần Phi đôi câu. Nếu không muốn đổi cái nóng nảy thúi ở nơi này, trở mặt đi vậy đều là nhẹ. Trong lòng khó chịu, thuận tay thu thập ngươi hai cái, sợ rằng ngươi thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Không người sẽ hoài nghi luyện đan sư cổ tay và có năng lượng. Hơn nữa càng lợi hại, đẳng cấp càng cao luyện đan sư cũng là như vậy. Có thể nói một tay che trời. Hơn nữa, luyện đan sư vòng chính giữa, nóng nảy thúi lao giặc kia, thật sự là nơi nơi, không phải số ít. Nghĩ tới đây, Kim Ô lão tổ lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Như vậy đi, ngươi lấy Minh Thần phủ danh nghĩa, hướng Xuân Thu Thánh viện thấp đầu, nói lời xin lỗi, chuyện này vậy cứ tính như vậy. Xem ở buồn tọa mặt mũi, nguyên và lão đầu nhi cho dù là lại khó chịu, không muốn đi nữa, vậy sẽ ngoan ngoãn thả các ngươi một con ngựa. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cúi thấp đầu nói xin lỗi, cho hắn cái dưới bậc thang. Dẫu sao dầu gì hắn cũng là một thánh đế cấp tầng 7, coi như là có chút mặt mỏng." Sau khi nói xong, hắn còn khá là tự đắc cười một tiếng. Dẫu sao có thể để cho đường đường thánh đế vương cường giả đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, cùng cấp tu sĩ dưới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại thân phận này siêu nhiên, năng lực khổng lồ đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư mới có thể làm được. Có lớn như vậy thể diện, có thể hắn bên trái cùng bên phải cùng. Không những không chờ tới Trần Phi gật đầu đáp ứng, ngược lại, còn chờ được Trần Phi cự tuyệt. "Để cho ta nói xin lỗi." Trần Phi có chút buồn cười. "Không sai, đây là phải có trước để ra điều kiện. Ngươi không thể cự tuyệt." Kim Ô lão tổ chau mày nhìn Trần Phi, trong lòng còn có chút khó chịu. Ở hắn xem ra, Trần Phi bây giờ cũng đã là tuyệt lộ, cho nên trừ khuất phục, lại không có những thứ khác con đường thứ hai có thể đi. Dưới tình huống này, nếu như Trần Phi hắn liền hơi thấp đầu nói lời xin lỗi, ý nghĩa một chút cũng không muốn. Đây không khỏi vậy tự phụ, quá không tán tưởng chứ. "Không cần." Trần Phi lắc đầu một cái, lựa chọn cự tuyệt. "Ngươi nói gì sao?" Kim Ô lão tổ híp đôi mắt một cái, nhìn Trần Phi. "Ngươi không muốn?" "Dĩ nhiên." Trần Phi không chút do dự gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đa tạ hai vị tiền bối ý tốt, bất quá các ngươi cái này ý tốt, vạn bối tạm thời không cần." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi từ vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ, Kim Ô lão tổ bên người lướt qua. "Xôi năm đi." "Hì, ngươi đợi một chút." Thấy một màn này, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ hơi biến sắc mặt, muốn ngăn trở, lại bị bên người gương mặt đã đổi được xanh mét. Sắc mặt thật không tốt nhìn Kim Ô lão tổ một hớp lên tiếng hát đoạn, lạnh như băng nói: "Đủ rồi, nếu hắn không muốn, vậy thì không miễn cưỡng." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ sắc mặt cứng đờ, chợt thở dài một hơi, thậm chí không biết làm sao. Hắn biết, lúc này Kim Ô lão tổ là thật nổi giận. Trần Phi trước kia thái độ đó và phản ứng, ở hắn xem ra cũng thật là có chút không tán thưởng. Huống chi thân phận tôn quý như Kim Ô lão tổ, không trở mặt tại chỗ cũng coi như là nóng nảy ôn hòa, thái độ khiêm hòa. "Ai, ngươi nói chuyện này mà cho gây. Ngươi tuổi trẻ thoáng ủy khuất một chút, thấp đầu nhận cái sai lầm, bao lớn chuyện này ạ? Còn như làm thành như vậy phải không?" Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ lòng tràn đầy thở dài, nhưng việc đã đến nước này, vậy không dám lại đi xúc Kim Ô lão tổ rủi ro, chỉ có thể đàng hoàng ngậm miệng. Cùng lúc đó, không thời gian bao lâu, Trần Phi cũng đã và vậy Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo cao cấp cường giả gặp nhau. Chương 2682, chạm mặt, động thủ. Nói phân hai đầu. Lúc này, khoảng cách Trần Phi mấy vạn dặm bên ngoài nghèo thiên trên, mưa gió cuồn cuộn, hoa quang tách thả ra, hơn 10 vị cả người lộ ra khí tức kinh khủng cường giả đang hư không bay nhanh, hướng Minh Thần thành phương hướng tới. Những người này cơ hồ thực lực của mỗi người đều tựa hồ rất mạnh, bước chân vượt qua bây giờ, Triệu Gạo Sơn Hà giống như cái bên. Nhất là thân thể bọn họ ra nơi tản ra thần mang kình khí mà, lại là làm được hư không đều nứt ra khe hở, không ngừng phát ra tiếng ồ ồ, thật giống như kịch liệt bị nắm kéo phá vải, rung động lòng người. Nhưng vào lúc này, vậy trong đám người một người chợt mở miệng, lạnh lùng nói: "Trần Huyết Viện trưởng, còn nhớ ước định giữa chúng ta chứ? Nếu như lần này cơ hội sẽ thành công, bắt môn cổ thần thu ngắt sẽ thuộc về ta Vĩnh Dạ thần giáo tất cả, nếu không, đừng trách chúng ta trở mặt." Trần Huyết Thánh Đế chính là một vị cao tuổi bà lão. Mặc dù cao tuổi, nhưng lại khí chất không giảm, thậm chí không tất cả mọi người tại chỗ cũng càng là anh vũ. Nàng trong đôi mắt như có màu máu thanh quang, lóe lên gào thét, xuyên thủng hư không, phát ra có thể nhìn thấu chân lý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Mà làm nàng nghe thấy người này nói sau đó, hơi gật đầu, nhàn nhạt nói: "Âu Dương Quá Xê, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù không hề muốn đem cái này bắt môn cổ thần thung nhường cho ngươi, bất quá, ta Xuân Thu Thánh viện vậy không như thế ngu xuẩn." "Vậy thì tốt." Âu Dương Quá Xê sắc mặt buông lỏng mấy phần. Hiển nhiên, hắn ngược lại cũng nghe rõ ràng liền đối phương lời này là ý gì. Đứng ở người góc độ, Trần Huyết Thánh Đế cũng không muốn đem cái này bắt môn cổ thần thung nhường cho bọn họ Vĩnh Dạ thần giáo. Nhưng là, đứng ở Xuân Thu Thánh viện góc độ, nàng nhưng phải làm như vậy. Mà có những lời này tỏ thái độ, vậy là đủ rồi. Mạnh Như ở trước mắt máu thánh đế cái này cùng nửa bước thánh đế vương cường giả, khinh thường tại nói láo. Ừ. Nhưng vào lúc này, Chân Huyết Thánh đế chợt giống như là nhận ra được cái gì, nhẹ di một tiếng, một đôi sắc bén màu máu hai tròng mắt nâng lên, hướng tây bắc bao la bầu trời nhanh chóng quét tới. Rắc rắc. Ở nơi đó, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, một đạo thân ảnh từ trong đó lóe lên ra, cẩn thận xem. Cẩn thận xem, lại là Chân Hư Không. Chân Huyết Thánh đế trận doanh chính giữa Vĩnh Dạ Thần giáo thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong Âu Dương Quá Xê kêu lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia. Cho đến ngày nay, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đối với Minh Thần phụ Trần Hư Không người này mà cảm thấy có bất kỳ xa lạ. Vô luận là dung mạo, vẫn là cái gì khác, đều là như vậy. Chỉ bất quá tên này lại dám một người một ngựa xuất hiện ở bọn họ cùng trước mặt. Trùng hợp hay là cố ý làm? Thú vị. Âu Dương Quá Xê nhìn Trần Phi, lẩm bẩm khẽ nói một tiếng, chợt trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hướng Trần Phi nói: "Ngươi là đặc biệt đến tìm chúng ta?" Trần Phi sắc mặt bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người bọn họ một mắt, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Người con thật không thiếu." Quả thật, người này thật vẫn là thật không thiếu. Dù là không nói Trần Huyết Thánh Đế cái này nửa bước Thánh Đế vương cường giả, cùng với Âu Dương Quá Xê cái này Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo người tới trận doanh chính giữa Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả, ít nhất cũng còn có 4 vị. Trừ cái này ra, Thánh Đế cấp tầng 5, Thánh Đế cấp tầng 5 đỉnh cấp 2 người cộng lại, vậy ít nhất là vượt qua liền hai hàng đếm. Ha ha. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh lướt qua một tia cười nhạt, nhàn nhạt nói: "Không sai, còn rất để mắt ta Minh Thần phủ." Lời vừa nói ra, Âu Dương Quá Xê cùng Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nhìn Trần Phi, trong mắt lóe lên sát ý. Chính là tiểu bối, còn thật điên. Âu Dương Quá Xê mặt đầy lạnh như băng nhìn Trần Phi, chợt nhàn nhạt nói: "Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi." Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt một nghiêm túc, lạnh như băng nói: "Động thủ, bắt hắn lại." Ùm. Âu Dương Quá tu thân sau đó, một vị Vĩnh Dạ Thần giáo thánh đế cấp tầng 6 cường giả lạnh như băng nói, thân hình lóe lên, bước chậm hư không, nhất thời chuyển kiếp mênh mông khoảng cách, xuất hiện ở Trần Phi phía trước. Một cái tay lộ ra, hóa thành ngất trời chi trường, tiếng như sấm, hướng Trần Phi xông ngang đánh thẳng đụng tới. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, thử nghiệm dự đoán liền một chút một kích này có thể hay không tiếp. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tiếc nuối. Dù là hắn bây giờ đã đột phá đến giả thánh đế cảnh giới, đối mặt thánh đế cấp tầng 6 cường giả hạng nhân vật này, vẫn là tương hình kiến chuất. Bất quá hôm nay hắn cũng không là đường đường tranh tránh tỷ võ, tới là giết người. Cho nên, Trần Phi cặp mắt híp lại, trực tiếp là ra tay. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo khủng bố thần mang phóng lên cao, hóa thành nguyên tố thần kiếm, hiện ra sấm sét, gió bão, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành mênh mông thần lực. Trong chốc lát, thiên địa là rung động, vậy hướng Trần Phi ngang nhiên ra tay chi Vĩnh Dạ Thần giáo thánh đế cấp tầng 6 cường giả thân thể cứng đờ, nhất thời toàn thân phát rét, sắc mặt kỳ biến. Nguyên nguyên nguyên, nguyên tố kiếm châu kiếm trận. Cả vùng đất này lên có thể nói là không người không biết không người không hiểu, bảy đại nguyên tố kiếm châu hợp làm một thể thời điểm, được gọi làm là mạnh nhất nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí. Mà đây cùng vinh dự tuyệt đối là lãng đắc hư danh, có thể nói trừ nửa bước thánh đế vương cường giả, thậm chí còn là chân chính thánh đế vương cường giả ra, ai cũng không cản được cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu hợp thể. Mà hắn chính là một cái thánh đế cấp tầng 6, càng không có như vậy đối với tư cách. Lùi về phía sau, Âu Dương Quá Xê vọt ra, sắc mặt cực độ âm trầm, vậy rất hốt hoảng. Hắn không phải Trần Huyết Thánh Đế vậy nửa bước Thánh Đế Vương, cho nên đang đối mặt cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu lúc, vậy rất tim đập rộn lên. Nhưng không có biện pháp, hắn không thể không ra mặt, nếu không, cũng còn chưa khai chiến liền chết một người Thánh Đế cấp tầng 6, hắn không có biện pháp giao phó. Bèo. Vậy hướng Trần Phi ngang nhiên xuất thủ Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả, lúc này đã là thông minh nhanh chóng lui về sau, có thể lời tuy như vậy, Trần Phi nhưng cũng tự nhiên không thể nào làm hắn như vậy dễ dàng như nguyện trước kia thường. Chạy đằng nào? Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt một đạo lực lượng đánh vào bảy đại nguyên tố kiếm châu chính giữa. Ông. Trong chốc lát, nguyên bản thì đã biểu hiện vô cùng là kinh khủng bảy đại nguyên tố kiếm châu lại là phảng phất là thức tỉnh vậy. Ngút trời kiếm khí càng là lăng liệt, sát ý càng là mênh mông, tựa như nó cũng không phải là lạnh như băng dụng cụ, mà là có máu có thịt sinh linh. Đang khát vọng trước khát vọng chiến đấu, khát vọng giết người, khát vọng máu tươi. Thấy một màn này, mọi người lại là toàn thân phát rét, sắc mặt hiện lên trắng. Cái này cùng lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Xem ra, hung danh hiển hách bảy đại nguyên tố kiếm châu hợp thể, nước thật là danh bất hư truyền. Mà vào lúc này, vậy Trần Huyết Thánh Đế cũng là chân mày nhíu một cái, chợt lạnh lùng nói: "Xuất thủ một lượt đi, nếu không, tên kia có thể sẽ chết." Đông. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngang nhiên ra tay, cả người thể toát ra ngút trời tia máu. Đồng thời, hắn thân hình vậy vào giờ khắc này gian hóa thành tuyệt đại kinh khủng huyết quang. Bay nhanh đi ra ngoài, thật giống như thuần gì, xuyên qua vân tiêu, một cái tay còn hóa thành màu máu cự long, đuổi ra ngoài. Gầm thét thiên địa. Hạ U Minh đạp cửu tiêu, hoành kích bảy đại nguyên tố kiếm châu. Thật là mạnh. Trần Phi nhất thời hơi biến sắc mặt đứng lên, loại này lực lượng cho dù là hắn vận dụng bảy đại nguyên tố kiếm châu lực lượng, cũng đều cảm thấy khó giải quyết. Đây chính là cái gọi là nửa bước thánh đế vương lực lượng sao? Đúng là thật lợi hại. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt vậy vẫn là híp lại, chớp động kiên quyết hàn mang. Bất quá chỉ là như vậy, cũng không đủ. Kiếm trận, ngưng. Hắn quát khẽ một tiếng, bảy đại nguyên tố kiếm châu ngay lập tức gian hợp thể, hóa thành một tòa lớn vô cùng che trời nguyên tố kiếm trận. Ùng ùng. Sấm sét gào thét, chen đầy vân tiêu. Ùng ùng. Gió bão cuốn sạch, hủy thiên diệt địa. Ùng ùng. Ngũ hành thay đổi liên tục, hóa thành thế giới bổn nguyên lực lượng. Đây hết thảy cũng không có một không có ở đây biểu dương nó cường hãn và mạnh mẽ. Đơn giản là hủy thiên diệt địa cấp. Đáng chết. Thấy một màn này, Âu Dương Quá Xê cùng với Trần Huyết Thánh Đế đều là sắc mặt kịch biến đứng lên, âm trầm gương mặt một cái quát lên. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Liên thủ ngăn trở nó. Ùng ùng. Như vậy lời còn chưa dứt, lực lượng kinh khủng hóa thành kinh thiên một kiếm, tốc độ nhanh như tia chớp, xuyên thủng thiên địa, đâm vào vậy Vĩnh Dạ Thần Giáo Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả trên mình. Phốc suy. Máu tươi cuồng tiêu thanh âm, cực độ chói tai, máu nhiễm bầu trời. Vậy một đạo cực độ cường đại Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả cương ở giữa không trung, chuẩn bị khủng bố nguyên tố kiếm trận lực lượng vỡ nát, một chút xíu phong hóa, trở thành phấn vụn. Cuối cùng hết thệ cũng không còn gì vô tổn, biến thành bụi bặm. Vĩnh Dạ Thần Giáo Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả vẫn trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người như yên tĩnh như chết. Đồng thời, thần sắc trên mặt bọn họ vậy khó coi tới cực điểm. Nguyên lai là Đạp Thiên Kiếm Tông nguyên tố kiếm châu, thảo nào sức như thế đủ. Xa xa, Kim Ô lão tổ sừng sững ở đám mây trên, ánh mắt lóe lên, sắc mặt lạnh lùng. Lấy hắn tu vi thực lực, muốn cùng lên Trần Phi thật sự là quá dễ dàng. Hừ. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn chợt hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói: "Coi như là nguyên tố kiếm châu kiếm trận thì như thế nào? Đừng quên, cái này có thể không phải chân chánh ba sao thượng phẩm đế khí." Kim Ô lão tổ. Ở hắn bên người, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ mặt đầy cười khổ, lo lắng nói: "Nếu như Trần Huyết lão điên bà hôm nay chuẩn bị đủ đầy đủ nói, dù cho Trần Hư không có bảy đại nguyên tố kiếm châu, vậy là không được bàn." "Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Kim Ô lão tổ lạnh lùng nói, chợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Cuối cùng rồi hay nói, không quá dễ sát sát hắn nguyệt khí, loại này thằng nhóc túi, là không biết túi đầu. Hơn nữa, có ta ở đây, chỉ cần người không có chết, kết quả cũng có thể cứu vãn." Đa tạ Kim Ô lão tổ. Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn. Kim Ô lão tổ có thể không đem Trần Phi coi ra gì, đó là bởi vì hắn có cái này vốn. Mà hắn Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhưng không giống nhau. Cho đến ngày nay, hắn Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ đại hạn buông xuống, phải được là Duyên Thanh Vương Triều tìm một chỗ dựa vững chắc, tìm một tương lai hy vọng. Nếu như Kim Ô lão tổ không rời đi, hết thảy còn dễ nói. Nhưng bây giờ Kim Ô lão tổ vậy đã dậy rồi rời đi vạn đảo vực tâm tư, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Trần Phi. Dẫu sao chân thánh cấp thiên tài thật nếu là lớn lên, nào đó ý nghĩa lên có lẽ càng hơn Kim Ô lão tổ cái này đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Nhưng đây hết thảy trước đề ra cũng là muốn căn cứ vào Kim Ô lão tổ không ngăn cản hắn điều kiện tiên quyết, nếu không, hắn chỉ có thể là lưỡng nan làm khó, rơi vào khốn cục. Cùng lúc đó, chiến trường chính giữa, Trần Huyết Thánh Đế sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Quả nhiên, nửa đêm thần điện những cái kia con chuột đã đem nguyên tố kiếm trận cho ngươi." Trần Phi quét mắt Trần Huyết Thánh Đế, cũng không trả lời, mà là ánh mắt tiếp tục ở đó chút Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cường giả trên mặt lướt qua, tựa như tìm cái kế tiếp thí sát mục tiêu. Mà ở thấy một màn này, những cái kia Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cường giả đều là sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện ra giận dữ vẻ. Hận không được tự tay bắt hạ Trần Phi, đem tháo ra tám khối, ngũ mã phân thây, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ trong mắt nhưng cũng vẫn là không ức chế được lướt qua vài tia kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Chương 2683, Kim Ô lão tổ mặt mũi. Nói đến đây, Trần Huyết Thánh Đế này cùng nửa bước Thánh Đế Vương cường giả, bọn họ bây giờ cũng chỉ có một, nhưng còn dư lại Thánh Đế cấp tầng 6, Thánh Đế cấp tầng 5 toàn bộ cộng lại, nhưng chừng hơn 10 cái. Mà trừ Trần Huyết Thánh Đế ra, bọn họ cái này hơn 10 người chính giữa bất kỳ một người, cũng có thể chết ở bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận trên. Cho dù là Âu Dương Quá Xê cái này cùng Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, cũng không ngoại lệ. Tới hơn cũng chỉ tỷ lệ điểm nhỏ. Vì vậy, đối mặt với này vậy chết uy hiếp, bọn họ không thể nào không sợ. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Huyết Thánh Đế bỗng nhiên quát lạnh: "Âu Dương Quá Xê, còn không đem đồ vật lấy ra?" "Hừ." Âu Dương Quá Xê hừ lạnh một tiếng, há miệng khạc ra một cái màu máu nhỏ thuẫn, ánh sáng rực rỡ chấm, phía trên thiêu đốt kinh khủng đỉnh núi, cùng với hư không đen tối ngọn lửa, nên gió mở ra, hóa thành 4-5 trượng cao, khí thế kinh người. Cực âm tia chớp, còn có minh xâm lửa. Đây là vô cùng minh thuẫn. Vĩnh Dạ Thần Giáo lại có thể cầm vật này cũng mang tới. Quả nhiên, bọn họ là sớm có chuẩn bị ạ. Thấy một màn này, xa xa Kim Ô lão tổ con mắt chớp mắt, chậm rãi nói: "Vô cùng minh thuẫn, cả vùng đất này lên tiếng tăm lừng lây đứng đầu phòng ngự đế khí một trong, là nửa bước ba sao thượng phẩm cấp. Trừ phi là chân chánh ba sao thượng phẩm đế khí, nếu không, trong thiên hạ, có thể phá hắn người phòng ngự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, trên lý thuyết mà nói, Vô Cùng Minh Thuẫn hoàn toàn có tư cách chống đỡ hạ bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận công kích. Coi như không thể hoàn toàn ngăn trở, đừng quên, Trần Huyết Thánh Đế cùng với tại chỗ như thế nhiều thánh đế cấp tầng 5, tầng 6 cường giả, vậy đều không phải là ăn chay ạ. Hắn nhất định phải thua." Kim Ô lão tổ con mắt chớp mắt, không chút do dự nói: "Dưới mắt loại cục diện này, cho dù là Trần Phi có thể lấy thêm ra kiện thứ hai nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí, cũng đều là không được bàn. Chỉ có chân chính ba sao thượng phẩm đế khí xuất hiện, mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, tiến tới lập bàn. Nhưng mà bắt môn cổ thần thung căn bản không ở nơi này, vì vậy, trận chiến này hắn tuyệt đối là nhất định phải thua. Không có chút nào thấp thỏm nhớ mong." Ở hắn bên người, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ ánh mắt nhỏ híp lại, cả người bắp thịt căng thẳng, làm ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Lấy hắn góc độ mà nói, Trần Phi không thể chết được. Dẫu sao cũng bắn mũi tên không quay đầu lại, nếu không, muốn cho bọn họ Duyên Thanh Vương Triều trong thời gian ngắn tìm lại được cái thích hợp chỗ dựa vững chắc người hậu tuyển, cái này quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Hơn nữa, dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực, lại có bao nhiêu người có thể có tư cách cùng đường đường chân thánh cấp thiên kiêu tương đối, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, Trần Phi không thể chết được, nhất định không thể chết được. Sớm biết nửa đêm thần điện những cái kia con chuột lòng không tốt, ngươi yên tâm, giết ta Vĩnh Dạ Thần Giáo người, ta sẽ để cho ngươi minh thần phủ vô số người thay hắn chôn theo. Đồng thời, Âu Dương Quá Xê đầy mắt khói mù, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh như băng nói, trong mắt chớp động sát ý. Lúc trước không phải hắn không muốn đem cái này vô cùng minh thuẫn lấy ra, mà là Trần Phi căn bản không cho hắn cơ hội. Bất quá bây giờ, hắn muốn nợ máu trả bằng máu. Giết hắn. Oanh. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Quá Tu thân hình biến ảo, lại là có một tòa vòng xoáy to lớn xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời, vòng xoáy chính giữa có vô số ma khí lưu động, hóa làm một đầu lĩnh dung mạo dị thường giữ tợn ác thú gầm thét thiên địa, trên dưới chìm nổi. Những cái kia ác thú cả người đen nhánh, giống như là ô kim nút thành, thấu phát một cổ yêu dị, khí tức cường đại. Ùng ùng. Cùng lúc đó, Âu Dương Quá Xê há miệng vừa phun, một cổ hấp động thật lớn hấp lực xuất hiện ở vậy, đem những cái kia ác thú toàn bộ chiếm đoạt, chờ chốc lát, hắn thân thể vậy bắt đầu bành trướng trở nên lớn. Lại là trở thành những cái kia ác thú tư thái. Hình dáng quái mô quái dạng, mọc ba cái đầu, chính giữa đầu lâu tựa như người, chừng hai cái đầu theo thứ tự là tinh tinh. Thân thể như ô kim núc, màu đen vậy bao trùm, lóe lên kim loại sáng bóng, lộ vẻ được khủng bố mà mạnh mẽ. Ô viên ác thú đại ma pháp thân. Hắn lại có thể đem môn thần thông này cho luyện thành. Thấy một màn này, cho dù là Xuân Thu Thánh viện Trần Huyết Thánh đế cũng ánh mắt chớp mắt, kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Ô viên ác thú đại ma pháp thân, chính là một môn ma đạo đại thần thông. Không chỉ có cực kỳ kinh khủng uy năng, còn có nắm trong tay hư không lực lượng. Nghe nói, cái này ô viên ác thú chính là vực ngoại tinh không thế giới ung thư, thành đoàn kết đội, cho dù là ba đại bá chủ cấp thế lực cũng cầm bọn họ không thể làm gì, chu diệt không xong. Có thể gặp hắn lợi hại." Cùng lúc đó, cái này ô viên ác thú đại ma pháp thân cũng là Vĩnh Dạ thần giáo lão ma chủ bằng hiệu. Đến tận bây giờ, chỉ có hắn một người tu luyện thành. Không nghĩ tới, bây giờ lại có lại thêm một người. Âu Dương Quá Xê. Oanh. Ngay tại lúc này, hóa thân ô viên ác thú đại ma pháp thân Âu Dương Quá Xê từ vậy trong hư không nhấc lên thao thiên hư không ác nước, khuấy động dậy vô biên màu đen sóng lớn, hướng Trần Phi đánh tới. Xích. Trần Phi phản ứng cực nhanh, giơ tay lên đánh ra vô số thần lực, đem vậy bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận thúc dục đến mức tận cùng. Thấm ra ngút trời kinh khủng thần mang, chìm nổi chín tầng trời, cùng vậy tới đánh vô biên màu đen sóng lớn đụng vào nhau. Phịch. Thiên địa rung động, người sau bị dễ như bỡn kiếm lực chôn vùi. Không phải là đối thủ. Nhưng cùng lúc đó, vô cùng minh thuẫn lắc mình một cái, trở thành một cái lưới lớn, phóng lên cao, lại là đem vậy bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lưới ở. Hai người giằng co ở đó. Thấy một màn này, hóa thân ô viên ác thú đại ma pháp thân Âu Dương Quá Xê cười lạnh liên tục, lạnh như băng nói: "Bây giờ xem ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, lấy hết ra cho ta đi." Phịch. Hắn lại lần nữa ra tay, vượn ma đồ sộ quyền hóa thành núi hắc ám thần, hướng Trần Phi chấn áp. Cực kỳ khủng bố. Không chỉ có như vậy, lúc trước những cái kia ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện xuất thủ Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo cường giả cũng là thừa dịp cháy nhà ăn cướp, đánh đau chó rớt xuống nước vậy nhanh chóng ra tay. Thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, cũng không hốt hoảng, hai tay để ở trước ngực, tựa hồ còn có cái gì lá bài tẩy. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng thần bí xuất hiện, lại là vô căn cứ cắt đứt hắn đặt mình vào chỗ ở không gian, đem lôi kéo rời đi, tránh thoát hơn 10 vị cao cấp cường giả liên thủ nhất kích. Thấy một màn này, Trần Phi ngẩn người. Có người giúp hắn. Những người khác cũng là biến sắc đứng lên. Cái này họ Trần tiểu tử, thật còn có người giúp. Ai, cút ra đây. Hững. Hóa thân ô viên ác thú đại ma pháp thân Âu Dương Quá Xê gầm hét lên, phát ra giống giận rung trời, phản phất là giận tới cực điểm. Âu Dương Quá Xê, nóng này không nhỏ ạ. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng xuất hiện, khiến cho được tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng lại. Đạo thanh âm này, chẳng lẽ là? Hóa thân ô viên ác thú đại ma pháp thân Âu Dương Quá Xê ánh mắt kịch liệt lóe lên, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, cuối cùng con ngươi co rút một cái, sắc mặt cứng đờ. Chần chờ một lúc lâu, mới chậm rãi không người, mở miệng nói: "Kim Ô lão tổ." Những người khác lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, rồi sau đó chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: "Kim Ô lão tổ, để cho ta cút ra đây. Ta bây giờ cút ra đây, ngươi muốn như thế nào?" Kim Ô lão tổ thái độ cực kỳ cứng thế, nhìn chằm chằm Âu Dương Quá Xê nói: "Không dám." Âu Dương Quá Xê sắc mặt khói mù, nhưng vậy vẫn là không dám nổi giận, chỉ có thể cúi đầu nói: "Không biết là ngài ở nơi này, nếu có chỗ mạo phạm, xin đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." "Xin lỗi, Kim Ô lão tổ." Kim Ô lão tổ nhưng mà đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, có thể so với thánh đế vương tồn tại. Vì vậy, vô luận là từ mỗi cái phương diện mà nói, hắn Âu Dương Quá Xê cũng không chọc nổi. Là thật không chọc nổi. "Hừ." Kim Ô lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Vậy không quá đáng được voi đòi tiên." Nhưng vào lúc này, vậy Trần Huyết Thánh đế cau mày mở miệng hỏi: "Kim Ô lão tổ, ngài muốn đảm bảo thằng nhóc này?" Lúc nói lời này, Trần Huyết Thánh đế tâm tình có thể nói là vô cùng là phức tạp, vô cùng là khẩn trương. Dẫu sao, hôm nay Kim Ô lão tổ thật muốn nói ra cái là nói, bọn họ cho dù là không muốn đi nữa, lại không cam lòng, vậy được đàng hoàng cúi đầu, sau đó quay đầu liền đi. Dẫu sao, thành tựu đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư Kim Ô lão tổ tự mình ra mặt người bảo lãnh, cái này cái gì khái niệm? Có thể nói cho dù là bọn họ Xuân Thu Thánh viện duy nhất thánh đế vương tồn tại, nguyên và thánh đế tự mình ra mặt, vậy cũng không dám tùy tiện và Kim Ô lão tổ cứng rắn định. Tại sao? Rất đơn giản. Dựa vào đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư mạng giao thiệp, có thể tùy tiện mời tới không thiếu thánh đế vương cường giả trợ quyền, nhưng bọn họ đâu? Cơ hồ không thể nào. Dù là có thể, cần muốn trả giá cao cũng là con số trên trời. Vì vậy, nói thật, liền phổ thông thánh đế cấp tầng 7 cái giai tầng này thánh đế vương cường giả, dám đắc tội đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư người, cơ hồ không có. Cho dù có, đó cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà rất hiển nhiên, bọn họ Xuân Thu Thánh viện thánh đế vương cường giả, nguyên và thánh đế, cũng không tại cái này hàng ngũ chính giữa. Cho nên, tiếp theo sẽ phát cái gì, có thể nói đều ở Kim Ô lão tổ thời gian vừa niệm. Cùng lúc đó, Trần Huyết Thánh đế trong lòng là thật không nhịn được cười khổ. Cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Ngươi đứng sau lưng Kim Ô lão tổ ngươi ngược lại là nói sớm à? Nói sớm mọi người cũng không là bằng hữu sao? ngươi mấu chốt địa bàn, đưa ngươi không thì xong rồi, còn như không nếu như vậy đánh sống đánh chết sao? Cùng lúc đó, nghe được Trần Huyết Thánh Đế câu hỏi, Kim Ô lão tổ cũng không trả lời, mà là ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, trên cao nhìn xuống, cười mỉa, xem ra ngươi quật cường cũng không phải là chuyện gì tốt. Duyên Thanh lão đầu nếu không phải ra tay, ngươi bây giờ đã chết, đúng không? Duyên Thanh lão đầu. Kim Ô lão tổ lời vừa nói ra, mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái, giật mình trong lòng. Có thể bị Kim Ô lão tổ đều gọi làm là Duyên Thanh lão đầu, trong thiên hạ, tựa hồ cũng chỉ có một vị kia. Duyên Thanh lão hoàng chủ, ngươi cũng tới. Trần Huyết Thánh Đế cao mày nhìn về trong hư không, nơi đó, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ bình tĩnh đứng ở đó, bất quá đeo ở sau lưng hai tay, nhưng có chút phát run. Hiển nhiên, cho dù là lấy hắn thực lực, từ hơn 10 vị thánh đế cấp tầng 5, tầng 6 trong tay cường giả cứu người, vậy vẫn là miễn cưỡng chút. Nhưng may mắn chính là khá tốt thành công. Cùng lúc đó, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ dừng một chút, chậm rãi nói: "Trần Huyết viện trưởng, Âu Dương quá xê, có thể hay không cho ta lão này một cái mặt mũi, chuyện hôm nay cứ tính như vậy chứ?" Lời vừa nói ra, Trần Huyết Thánh Đế, Âu Dương quá xê các người đều là sắc mặt tối sầm. Cả khuôn mặt diễn cảm vô cùng là âm ai. Chỉ chốc lát sau, vậy Trần Huyết Thánh Đế chậm rãi nói: "Hết thệ cũng xem Kim Ô lão tổ ý nghĩa." Chương 2684, ta không cần. Hết thệ cũng xem Kim Ô lão tổ ý nghĩa. Nghe nói như vậy, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, vậy không nói gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình mặt mũi đúng là không đủ để làm Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo cái này hai lớn có Thánh Đế Vương cường giả chấn giữ thế lực cao cấp dao động. Bọn họ duy nhất chỗ kiêng kỵ, hoặc là nói sợ, cũng chỉ có thân là đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế Đan sư Kim Ô lão tổ một người thôi. Lắc đầu một cái, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ hướng Kim Ô lão tổ không người một cái thật sâu, nói: "Kim Ô lão tổ, kính nhờ." Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ thật sâu nhìn một cái Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ. Hiển nhiên, hắn nghe rõ ràng liền lão đầu nhi này những lời này thâm ý, là chính thức phải dùng vậy phần nhân tình. Cầu hắn đem Trần Phi bảo vệ. Nghĩ đến đây, hắn cũng sẽ không nói nhảm, nhàn nhạt nói: "Được rồi, Trần Huyết, Âu Dương Qua Sơi, các ngươi từ đầu qua lại đi đâu đi? Thuận tiện nói dùm cho ta Nguyên và lão nhi, còn có Vĩnh Dạ lão nhi một tiếng, cái này Trần Hư không ta Kim Ô lão tổ bảo vệ." Lời vừa nói ra, Trần Huyết Thánh Đế, Âu Dương Quá Xây sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng, gật đầu nói phải. Cùng lúc đó, bọn họ đều là không nhịn được dùng một loại phức tạp, thậm chí là đố kỵ, ánh mắt hâm mộ hướng Trần Phi nhìn. Kim Ô lão tổ là ai? Đường đường đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế đan sư. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Kim Ô lão tổ thậm chí so tuyệt đại đa số phổ thông Thánh Đế vương cường giả cũng còn càng đáng sợ hơn. Dẫu sao danh hiệu muôn vàn cấp phó nghiệp đệ nhất luyện đan sư, thật không phải là đùa. Nhất là đẳng cấp cao luyện đan sư, các thế lực lớn, tất cả đại đỉnh cấp cường giả cần cầu đến bọn họ thời điểm quá nhiều quá nhiều. Dẫu sao, ai đều cần tu luyện chứ. Luyện đan sư có thể lấy ra tăng nhanh người tốc độ tu luyện đan dược, ai không muốn? Dẫu sao, ai cũng phải bị thương chứ. Luyện đan sư có thể lấy ra chữa người đau đớn đan dược, thậm chí là cứu mạng, ai không muốn? Còn nữa, vô luận là ai, hoặc hơn hoặc thiếu sẽ có chút con cháu, hậu nhân, hoặc là quan hệ người thân cận, cho dù là bọn họ lo nghĩ, cần cầu đến luyện đan sư thời điểm vậy thật quá nhiều. Vì vậy trong thiên hạ, tất cả mọi người công nhận thông thường, không thể đắc tội nhất cấp phó nghiệp, luyện đan sư, có thể nói là không có một trong. Mà bây giờ, Kim Ô lão tổ tự mình ra mặt bảo vệ Trần Phi, cái này cũng ý nghĩa từ bây giờ về sau, ở cả vùng đất này lên, vô luận là cái này cái gọi là Trần Hư không cũng tốt, Minh Thần phủ cũng được, cũng lấy được một bước lên trời cơ hội. Khi lấy được Kim Ô lão tổ che chở, trừ phi là thật không giải được nút chết, nếu không, từ bây giờ về sau chỉ sẽ là bọn họ các thế lực lớn nhân nhượng, nhượng bộ, mà không phải là cái này Trần Hư không, mà không phải là Minh Thần phủ. Mà như vậy, nếu thời gian dài sau đó, dựa vào cái này Minh Thần phủ nội tình và tiềm lực, cơ hội có thể dự gặp. Minh Thần phủ tất sẽ là trở thành có thể so với bọn họ Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ Thần giáo, thậm chí là vượt qua bọn họ thế lực to lớn. Đến lúc đó, cơ hội là chờ chốc lát, Trần Huyết Thánh Đế, Âu Dương Quá Xây trong mắt cũng lóe lên lau một cái tràn ngập nguy cơ. Nhưng vậy không thể làm gì, tình thế bức người. Bọn họ là thật không đắc tội nổi Kim Ô lão tổ ạ. Nhưng không ai nghĩ tới, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng nói: "Cảm ơn các ngươi ý tốt, nhưng là, ta không cần." "Ngươi nói gì sao?" Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ sắc mặt cứng đờ, lấy là mình nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. "Ta nói, ta không cần." Trần Phi hướng Kim Ô lão tổ xem ra, chậm rãi nói: "Ta hôm nay là tới giết người, cho nên ngươi bây giờ không phải là ở đảm bảo ta, mà là ở bảo vệ bọn họ. Biết chưa?" Hắn không bao giờ làm không nắm bắt sự việc, vì vậy hắn ngày hôm nay nếu đã tới, tất nhiên là hướng nhìn bằng nửa con mắt, không sợ hết thảy. Mặc dù hắn có thể hiểu Kim Ô lão tổ, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ là ý tốt, là muốn giúp hắn. Nhưng là, hắn Trần Phi nhưng căn bản không cần. Bởi vì hắn ngày hôm nay phải làm sự việc chính là giết người. Dẫu sao Minh Thần phủ và cái này Xuân Thu Thánh viện đã sớm khai chiến, nói cách khác, hai bên sớm đã là tử địch. Đã như vậy thì chỉ có ngươi chết ta sống, không có những thứ khác. Đáng tiếc hắn ý tưởng không người có thể hiểu, hoặc là nói, căn bản không người đứng ở hắn Trần Phi lập trường, góc độ lên suy nghĩ vấn đề. Vì vậy làm hắn những lời này sau khi nói xong, tất cả mọi người đều là ở trong một cái chớp mắt này đổi được tĩnh mịch đứng lên, đồng thời sắc mặt đều là đổi được vô cùng là xuất sắc. Bọn họ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ chốc lát sau, đều là lộ ra hoặc là tức giận, hoặc là kinh ngạc, hoặc là trầm trọng, hoặc là đùa cợt. Thậm chí, hoàn toàn là giống như là ở xem một người ngu ánh mắt. Tên này là đầu óc có vấn đề, ngu sao? Hắn lại cự tuyệt Kim Ô lão tổ che chở. Phải biết, lúc trước nếu không phải Kim Ô lão tổ ra mặt cứu người, sợ rằng bây giờ cái này kẻ ngu đã là chết. Hắn thật không biết là ai cứu hắn sao? Thật là buồn cười. Mất đi Kim Ô lão tổ che chở, có thể nói cho dù là Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ mặt mũi, cũng không đáng giá một đồng tiền. Hoàn toàn không hữu hiệu. Nói cách khác, hắn như bây giờ làm, hoàn toàn là đem mình cho đưa vào tuyệt lộ. Người điên, kẻ ngu. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này cũng ở trong lòng cho Trần Phi dán lên như vậy nhãn hiệu. Cùng lúc đó, vậy Kim Ô lão tổ sắc mặt trầm xuống, cũng là thần sắc hoàn toàn khói mù, xanh mét. Tốt, tốt, tốt. Đây mặt hắn nói ba tốt chữ, cả khuôn mặt đều co quắp, cả người màu vàng lửa cháy mạnh hừng hực cháy, phảng phất là vừa chạm vào tức nổ thùng thuốc xuống vậy. Đơn giản là giận tới cực điểm. Nói liếc, hắn sở dĩ sẽ mặt xuống tự mình ra mặt cứu người, một là bởi vì là trả nhân tình, thứ hai là bởi vì là xem ở Trần Phi thiên phú trên. Chân thánh cấp thiên tài một khi lớn lên, cho dù là hắn Kim Ô lão tổ vậy không nhất định có thể so với. Còn là như vậy, chân thánh cấp thiên tài thật trưởng thành, đó mới gọi là chân thánh cấp thiên tài. Không lớn lên, vậy tên gì? Têu người chết. Cho nên nếu Trần Phi mình đều không quý trọng cái này cơ hội, vậy thì không trách hắn Kim Ô lão tổ trở mặt không nhận người. Thiên tài. Ha ha, thiên tài thì như thế nào? Loại này tự cho là đúng ngạo mạn hạng người, đến lượt nếm thử một chút thất bại mùi vị, lui ra màn che. Duyên Thanh đầu rồng, ngươi vậy nghe, không phải ta Kim Ô lão tổ không trả ngươi nhân tình này, mà là người ta không muốn. Kim Ô lão tổ một phất ống tay áo, liễm diệt cả người hừng hực tiêu đốt khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, xoay người rời đi, ước chừng phun ra khoảng cách rất xa. Lúc này mới sắc mặt lạnh như băng xoay người lại, nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ một. Ngươi nói ngươi hôm nay là tới giết người. Được, ta Kim Ô lão tổ hãy mở mắt to ra mà xem nhìn, chỉ bằng ngươi, phải như thế nào giết? Nghe vậy thấy vậy, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ sắc mặt một hồi biến ảo. Ai? Cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài, hoàn toàn không nói. Một chuyện tốt, ầm ĩ thế nào thành như vậy? Bất quá hắn cũng không có oán hận Kim Ô lão tổ, bởi vì đúng như hắn theo như lời, không nói hắn Kim Ô lão tổ không muốn ra mặt cứu người, mà là, người ta căn bản cũng không lĩnh tỉnh. Đường đường đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, lại gặp như vậy thái độ, thậm chí cũng coi như là làm đủ. Vậy tuyệt không thể nào tiếp tục nữa. Tiếp theo Trần Phi mệnh, chỉ có thể do chính hắn phụ trách. Ha ha. Mà lúc này, vậy Vĩnh Dạ thần giáo Âu Dương Quá Xây chợt cười lạnh một tiếng, hướng xa xa Kim Ô lão tổ cung kính con người, chậm rãi nói: "Kim Ô lão tổ, người này có thể giết, cùng ta không liên quan." Kim Ô lão tổ không chút do dự, lạnh như băng nói: "Rõ ràng." Âu Dương Quá Xây trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó nụ cười tràn vào đổi, trở thành sát ý lạnh như băng, rơi vào Trần Phi trên mình, trầm trọng nói: "Hôm nay là tới giết người. Ha ha, thật là lớn uy phong à." Ở hắn xem ra, một khi Trần Phi mất đi Kim Ô lão tổ che chở, ngay cả một giẫm đều không phải là. Coi như hắn có bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận thì như thế nào? Chúng ta nhưng mà cũng đem vô cùng minh thuẫn vậy mang đến. Bằng vào vô cùng minh thuẫn khủng bố lực phòng ngự, bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận coi như là có ngút trời chiến lực, vậy được bị ngăn trở, không có chút nào đóng góp cơ hội. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Dương Quá Xây ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Phi lạnh như băng nói. Chợt hắn ánh mắt hướng Trần Huyết Thánh Đế quét tới, rất ý tứ rõ ràng. Hết sức mau ra tay giết chết. Trầm thì sinh biến. Thấy cái ánh mắt này, Trần Huyết Thánh Đế con mắt chớp mắt, cũng là hơi cắn răng một cái, trực tiếp ra tay. Quả thật, Trầm thì sinh biến. Nếu không Kim Ô lão tổ nếu như đổi ý, bọn họ còn muốn giết Trần Phi, coi như cơ hội không hy vọng gì. Cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, bọn họ phải vững vàng chắc chắn mới được. Oeng. Ở đó Trần Huyết Thánh Đế trên đỉnh đầu, một phiến huyết khí sôi trào, khổng lồ, kinh khủng màu máu thần lực hóa thành ngút trời trụ khổng lồ, giơ lên trời lên. Như vực sâu như biển, trong chốc lát liền đem vậy Trần Phi vị trí ở vị trí chìm ngập, bao vây. Là Trần Huyết Thánh Đế bẩn dưỡng liền mấy trăm ngàn năm một hớp máu tươi. Thấy một màn này, cho dù là thân là nửa bước Thánh Đế Vương cường giả Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ, đều là mặt liền biến sắc, kiêng kỵ lẩm bẩm nói: "Trần Huyết Thánh Đế xuất thân từ rất kỳ lạ huyết tinh tộc, cần tiên thiên ẩn dưỡng một hớp trong cơ thể tinh thuần nhất máu tươi. Thời gian một dài, cái này miệng máu tươi lực lượng lại càng khủng bố. Cho đến ngày nay, Trần Huyết Thánh Đế cái này miệng máu tươi lực lượng dù là không bằng bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận đỉnh cấp lực lượng, vậy tuyệt không thua gì quá nhiều. Cái này các thủ đoạn, vậy cơ hồ là nàng mạnh nhất đòn sát thủ đoạn. Không có một trong, mà dùng cái này các thủ đoạn tới chém chết chính là một cái chân phi, đủ để có thể gặp Trần Huyết Thánh Đế giết người quyết tâm." Ai? Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ lại thở dài một tiếng, mặt đầy tịch mịch. Bởi vì hắn biết, Trần Phi lúc này là thật xong rồi. Chân thánh cấp thiên tài thì như thế nào? Cái này cây có gai phân bố trên con đường tu tiên, thật sự là mai táng quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi cũng là động. Hắn hướng về phía bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận nhẹ nhàng điểm một cái, người sau nhất thời phát ra tiếng gầm gừ, lắc mình một cái, trở thành một chuôi đồng thời tụ tập gió bão, sấm sét, ngũ hành thần lực ngút trời cực kiếm, phải hướng Trần Huyết Thánh Đế từng giết tới. Ngươi còn trông cậy vào cái này phá trận? Cực kỳ buồn cười. Thấy một màn này, Vĩnh Dạ thần giáo Âu Dương Quá Xây cười lạnh một tiếng, trực tiếp là một tay vượn ma cánh tay khổng lồ xanh tại vậy vô cùng minh thoát trên, người sau nhanh chóng trở nên lớn, thật giống như một ngọn núi lớn vậy, bị Âu Dương Quá Xây quơ, ngăn ở ngút trời cự kiếm phía trước. Thấy một màn này, Kim Ô lão tổ khỏe miệng lại là hiện ra châm trọng thần sắc, chỉ là khinh thường. Cái này, chính là cái gọi là tới giết người. Buồn cười. Ô viên ác thú đại ma pháp thân hình thái xuống Âu Dương Quá Xây, cộng thêm nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí vô cùng minh thuẫn, đủ để đem cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận cản được gắt gao. Một chút cơ hội cũng không có. Cho nên, phải như thế nào giết? Thật là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Chương 2685, chân chính lá bài tẩy. Nhưng mà ai cũng không có chú ý đến, lúc này Trần Phi, cặp mắt híp lại, chính giữa hiện ra hết vẻ tự tin. Phản phất là hoàn toàn không vừa mắt trước đây tuyệt cảnh chút nào lo lắng. Tiên lưu tuyệt thiên trận. Cùng lúc đó, Hắn nhẹ nhàng một tiếng lưu díu, hoàn toàn lấy Yên Lưu Tuyệt Tiên trận phương thức vận chuyển, điều khiển bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận. Mà ở nơi này khoảnh khắc bây giờ, bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận nơi biến thành ngút trời cự kiếm. Vậy khí thế bàng bạc lại là xảy ra căn bản tính chất thay đổi. Ùng ùng. Một cổ vượt xa trước kia siêu khí thế kinh khủng từ vậy ngút trời cự kiếm chính giữa hiện lên, có một cổ dâng trào ý chí chiến đấu, phảng phất là muốn tê thiên liệt địa, trở thành cái này nhân thế gian duy nhất chí cường. Mà đây chủng lực lượng, cũng là trong nháy mắt làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi đông lại một cái, toàn thân phát rét, sắc mặt kỳ biến. Sao? Làm sao có thể? Bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận sao sẽ có cái này cùng lực lượng? Cái này không thể nào ba. Bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận có thể ngược dòng đến đếm trăm ngàn năm trước, vì vậy tất cả mọi người đều rõ ràng biết, cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận giá trị chính là nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí cấp, tương đương với nửa bước thánh đế vương. Nhưng bây giờ, cổ lực lượng này lại xa xa phá vỡ trình độ cao nhất, thậm chí cho bọn họ cảm giác so chân chính ba sao thượng phẩm đế khí còn khủng bố. Cái này cái gì khái niệm? Làm sao có thể ạ? Ầm. Cùng lúc đó, vậy ngút trời cự kiếm và vậy cầm vô cùng minh thuẫn ô viên ác thú đại ma pháp thân đụng nhau. Một tiếng rên, vô cùng minh thuẫn trong chốc lát tan vỡ. Đường đường nửa bước ba sao thượng phẩm đế khí cấp, lại bị một kiếm chém bể. Không chỉ có như vậy, một kiếm này còn hung hăng chém chết ở vậy sắc mặt kỳ biến, mặt đầy sợ hai Âu Dương Quá Xây chi ô viên ác thú đại ma pháp thân trên mình. Phốc suy, vô tận máu tươi tựa như nước lũ giống vậy vỡ đằng xuống, chìm ngập đất đai sơn hà, ô nhiễm hết thảy. Mưa máu đầy trời, đậm đặc để cho người không mở mắt ra được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khổng lồ Âu Dương Thái Sơ chi ô viên ác thú đại ma pháp thân, lúc này lại bị chém một cái là hai, chặt đứt thành hai nửa. Đồng thời gãy lìa thân thể không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục lại bản thể, rơi xuống đất, rồi sau đó hoàn toàn liền vô xanh hơi thở đứng lên. Bởi vì, Vĩnh Dạ Thần Giáo Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, Âu Dương Qua Xây, bị một kiếm này cho trực tiếp giết. Sao? Làm sao có thể? Mọi người mặt cũng liếc, mặt đầy khó tin chết nhìn chằm chằm vậy bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận, cả người phát run. Liên liên vậy Kim Ô lão tổ lúc này sắc mặt vậy hóa thành kinh nghi bất định, và sợ hết hồn hết vía. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt đầy thần sắc chợt xanh chợt tím phức tạp nhìn Trần Phi, như có chút đỏ mặt, như có chút mất mặt, như có chút tự dễ ước. Nguyên lai thằng nhóc này hắn nói là sự thật. Ngày hôm nay, hắn thật sự là tới giết người. Mà hắn Kim Ô lão tổ lúc trước làm hết thảy, bất quá là từ làm hơn tỉnh, tự cho là đúng thôi. Có quỷ dị này trở nên mạnh mẽ bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận ở nơi này, cho dù là Nguyên và lão nhi, Vĩnh Dạ lão nhi đích thân tới, vậy được quay đầu chạy, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cho nên, muốn hắn Kim Ô lão tổ tự cho là đúng che chở làm gì? Có gì dùng? Bất quá là xấu hổ mất mặt thôi. Mà ở cùng lúc đó, vậy Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo cường giả vậy tất cả đều là bị rung động đến không thể trả lời. Tất cả đều sắc mặt hiện lên trắng, toàn thân phát rét, cả người run rẩy. Bởi vì trước mắt phát sinh một màn này, chân thực là quá để cho người cảm thấy hít thở không thông. Nhưng hết thảy các thứ này, vẫn là cũng không ảnh hưởng đến Trần Phi giết người. Một khắc sau thời gian, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Quy Nguyên. Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận bạo phát ra ngút trời ánh sáng, cường thịnh cực kỳ. Giống như là xuyên thủng 33 trời, che đậy liền tam giới. Nắm trong tay vạn linh sống chết, thần uy cái thế. Phịch. Mà ở cái này trong quá trình, hướng Trần Phi đánh tới Trần Huyết Thánh Đế vậy một hớp tiên tiên máu tươi trực tiếp là nổ bể ra. Không chịu nổi cái này cùng kinh khủng kiếm thế bị áp, hủy trong chốc lát. Phốc suy. Trần Huyết Thánh Đế mặt liền biến sắc, cổ họng một ngọn, cuồn phún máu tươi. Đồng thời thân thể đều ở đây cuồng liệt run rẩy, phảng phất là lão đạo muốn rơi xuống vậy. Mau, đi mau. Chia nhau chạy. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhất thời hóa thành một vùng biển máu, trốn vào hư không, thật giống như tia chớp, muốn chạy trốn. Vèo, vèo, vèo. Thấy một màn này, những thứ khác Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo hơn 10 vị thánh đế cấp tầng 6, tầng 5 cường giả cũng là toàn bộ nghiêng đầu mà chạy, mặt đầy sợ hãi, lại không dám chút nào dừng lại. Ở thấy tận mắt Âu Dương Quá Xây bị trong nháy mắt giết sau đó, tất cả mọi người bọn họ đều là rõ ràng. Cái này Trần Hư không biết là dùng cái gì, lại đem cái này nguyên bản chỉ có nửa bước 3 sao thượng phẩm đế khí cấp 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận, đổi được so chân chính 3 sao thượng phẩm đế khí còn kinh khủng hơn. Cái này phải để cho bọn họ như thế nào đánh? Không có biện pháp đánh, cho nên chỉ có thể chạy. Chạy càng nhanh hơn càng tốt. Bây giờ vừa muốn đi chưa thấy được hơi chậm một chút sao? Có thể cùng lúc đó, Trần Phi giấc mộng kia nói mớ vậy xuất hiện, nhưng cũng lạnh như băng xuất hiện ở bọn họ bên hai, làm được bọn họ toàn thân phát rét, sâu trong đáy lòng hiện ra tuyệt vọng. Lúc này, thậm chí tất cả mọi người bọn họ cũng đang hối hận. Tại sao phải tới trêu chọc như vậy một cái kinh khủng người? Rốt cuộc là tại sao? Ầm. Trên trời dưới đất hiện ra cực quang, là vậy mênh mông kiếm mang ngưng tụ thành, thỏng xuống, thật giống như từ ngoài bầu trời rủ xuống thác nước, sóng lớn mênh mông hướng phía trước chìm ngập đi. Nhất thời, bốn vị thánh đế cấp tầng 6, tầng 5 cường giả bị hắn chìm ngập. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài, liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Mà hết thảy các thứ này, ước chừng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức bây giờ, mau làm người ta tuyệt vọng. Oen. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi lại lần nữa ra tay, tiếp tục đuổi giết. Ùng ùng. Vậy mênh mông lao nhanh kiếm tinh biện phảng phất là nhập vào xuất ra nhân thế gian đắc ma. Theo Trần Phi không ngừng tiến về trước, vượt qua hư không, một vị lại một vị thánh đế cấp tầng 6, tầng 5 cái trước bị hắn miệng to nuốt trọn, rồi sau đó vặn cổ chết, hóa thành bụi bặm. Xích xích xích. Từng luồng khói nhẹ toát ra, phảng phất có một cái cổ thi thể rơi xuống xuống. Nhưng cẩn thận xem, nhưng không có gì cả. Bởi vì bọn họ thật sự là toàn bộ chết hẳn chết hết. Mà như vậy một màn, cũng là khiến cho được lúc này thành tựu chỉ một hai người xem một trong Duyên Thanh Vương Triều lao hoàng chủ, lâm vào to lớn rung động, và sâu đậm không nói yên lặng chính giữa. Hắn con ngươi run rẩy, môi run rẩy, thật lâu khó mà nói ra một câu đầy đủ tới. Như vậy cuối cùng, hắn một khoang phức tạp tâm trạng hóa thành khẽ than một tiếng, lắc đầu nói: "Xem ra, cuối cùng cũng được liền à." Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ ra mặt run lên một cái. Cuối cùng vẫn là thần sắc hơi có vẻ ấy náy lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Chuyện này là ta làm không đúng, là ta quá tự cho là. Thằng nhóc này hắn, quả thật có không cần hướng Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo túi đầu nhận sai tư cách. Túi đầu nhận sai, đó là người yếu độc quyền. Bởi vì nhỏ yếu, lúc này mới cần túi đầu nhận sai, cầu xin khoan thứ. Nhưng vấn đề là Trần Phi thật yếu sao? Thực tế, đã là trả lời hết thảy. Trước mặt cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng, đã là đổi được so phổ thông công kích hình 3 sao thượng phẩm đế khí còn càng thêm lợi hại. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là, mạnh chính là mạnh. Lực lượng chính là lực lượng. Cái này không có biện pháp làm giả. Nói cách khác, cầm cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận thằng nhóc túi, đã là cả vùng đất này bị lửa chi không thẹn cường giả đứng đầu. Đủ để sánh vai Xuân Thu Thánh viện nguyên và thánh đế, Vĩnh Dạ thần giáo Vĩnh Dạ đứng đầu. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trần Phi hắn còn tăng thêm một bậc. Dẫu sao cũng đừng quên, chân thánh cấp thiên tài cũng không phải là nói chơi. Một khi lớn lên, diệt cái thánh đế cấp tầng 7 hãy cùng tựa như chơi. Trừ cái này ra, thằng nhóc túi này trong tay còn có lực phòng ngự vô cùng là đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần thung. Mà bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận và cái này bắt môn cổ thần thung, một công một thủ, gần như hoàn mỹ. Mà hắn Kim Ô lão tổ nhưng muốn trong tay có cái này cùng vô địch lực lượng Trần Phi, hướng người túi thấp đầu nói xin lỗi, đây không phải là tự cho là đúng, ý nghĩ hảo huyền là cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Buồn cười tới cực điểm. Chỉ còn lại một mình ngươi. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt thương trắng hư không dầm chân, cuối cùng đứng ở vậy mặt đầy gần như tuyệt vọng Trần Huyết Thánh Đế trước mặt. Cho dù ai xem đều biết hắn lúc này tuyệt đối là tiêu hao to lớn, mau không chịu nổi. Nhưng hắn chỉ như vậy đứng ở đó, lại có một cổ bỏ ta hắn ai, khí thế duy ngã độc tôn. Là một loại không cách nào nói rõ to lớn uy hiếp và khí trận. Trần Huyết Thánh Đế sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, cuối cùng than khẽ, tình mình nói: "Chúng ta thua được không oan uổng. Nào chỉ là không quên oan à? Đơn giản là nên, đáng đời nên. Dẫu sao bây giờ trở về túi lầu muốn, đều đã khai chiến mấy trăm năm, bọn họ Xuân Thu Thánh viện thắng nổi mấy lần? Một lần cũng không có. Thậm chí từ đầu tới đuôi, liền căn bản không thấy được cái này Minh Thần phủ, cái này Trần Hư không thua qua. Nếu như liền anh cách một lần, hai lần, ba lần, còn có thể nói là vật khí. Nhưng vẫn thắng đâu. Không thể nghi ngờ, cái này là tuyệt đối là thực lực. Tuyệt đối tự tin. Có lẽ đánh tử vừa mới bắt đầu, cái này Trần Hư không, cái này Minh Thần phủ, liền căn bản không cầm bọn họ Xuân Thu Thánh viện coi ra gì chứ. Thật sự là châm chọc à. Các ngươi đúng là thua được không oan, chỉ là tỉnh ngộ được quá muộn mà thôi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa điều khiển bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận giết về phía trước phương. Ùng ùng, ngút trời cự kiếm lại lần nữa xuất hiện, một cổ vô hình kiếm vực lúc này tạo thành, đem vậy Trần Huyết Thánh Đế phong tỏa. Người sau ánh mắt một hồi vùng vẫy, nhưng cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, lại trực tiếp buông tha chống cự. Phịch. Lực lượng kinh khủng khơi thông ở đó Trần Huyết Thánh Đế trên người. Nhất thời người sau thân thể tựa như là màu máu điểm sáng, một chút xíu bốc hơi, một chút xíu chôn vùi. Cuối cùng có đại phá diệt kiếm mang hắc động xuất hiện, đem chiếm đoạt. Đường đường nửa bước Thánh Đế vương tồn tại, Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện thu viện viện trưởng, Trần Huyết Thánh Đế vẫn hóa thành vô biên kiếm đạo lực lượng xuống bụi bặm. Đến đây, một vị nửa bước Thánh Đế vương tồn tại, còn có lúc trước vậy hơn 10 vị Thánh Đế cấp tầng 5, tầng 6, tất cả đều chết ở Trần Phi thủ hạ. Một người cũng không còn hạ. Xa xa, Kim Ô lão tổ, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ đều là một hồi hoảng hốt, kinh hồn bạt vía. Mà cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà chống đỡ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có lẽ, bọn họ từ đầu đến cuối đã sai lầm rồi. Hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Sai rất ngoại hạng. Chương 2686, Đạp Thiên Kiếm Tông, Đúc Kiếm Tông sư Lịch Bắc Thần. Cùng lúc đó, Trần Phi đem vậy bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng tản đi, nhất thời cả người run lên, trước mắt tối sầm, giống như là mau mệt mỏi hết sức, thiếu chút nữa muốn rơi xuống hạ vân không vậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ từ ổn lại. Chỗ cũ ổn hồi lâu, hắn mới chậm rãi xoay người, hướng sắc mặt phức tạp Kim Ô lão tổ nhìn, nhàn nhạt nói: "Người bây giờ nhìn thấy?" Kim Ô lão tổ sắc mặt cứng đờ, có chút khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có giải thích rõ cái gì, chỉ là hơi lay động đầu, cầm ra một viên thuốc bình, hướng Trần Phi nói: "Đây là cựu tinh trung phẩm mặt mày thiên nguyên đan. Người tiêu hao quá lớn, cầm đi ăn vào đi." "Không cần, chính ta có." Trần Phi nhàn nhạt nói, từ từ đem một viên thuốc bình lấy ra. Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ sắc mặt lại là cứng đờ, không nhịn được đường thở. "Ngươi những đan dược kia chẳng lẽ có thể cùng ta so?" Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên con ngươi co rút một cái, tiếng nói cứng đờ, không nói ra miệng. Đồng thời kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, mặt đầy kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Bởi vì ngay tại trước một giây đồng hồ, duyên dáng liếc một cái vậy Trần Phi nơi uống đan dược, lại mang tí tí màu vàng đường vân. Kim Văn Thánh Đế đan. "Không đúng, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Nhất định là nhìn lầm rồi." Hắn gần như có chút thất thố liên tục lắc đầu, thậm chí là điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn đem lúc trước nhìn thấy hết thảy cho phủ nhận. Dẫu sao phải biết Kim Văn Thánh Đế đan đây là khái niệm gì? Đừng nói là Kim Văn, cho dù là Bạc Văn, hắn Kim Ô lão tổ thành tựu đứng đầu cựu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư, đều giống nhau không lấy ra được. Cho nên Trần Phi làm sao có thể đem hắn lấy ra? Cái này là chuyện không thể nào. Chuyện không thể nào. Còn là như vậy, hắn mặc dù theo bản năng kịch liệt chối, nhưng là, chuyện này khói mù vậy vẫn là thật sâu lưu khắc ở hắn trong ý nghĩ, như mộng nói mớ vậy tồn tại. Vậy không đi. Bởi vì phải là chuyện này thật là thật mà nói, nên làm cái gì? Hắn Kim Ô lão tổ đời này gặp cũng còn không hơn gặp qua mấy lần Kim Văn Thánh Đế đan. lại bị một cái tuổi quá trẻ tiểu bối không thèm để ý chút nào coi là sau cuộc chiến khôi phục tiếp tế đan dược. Cái này là ý gì? Ý nghĩa hắn Kim Ô lão tổ cái này rất nhiều nửa đời đều là toàn làm đến cho trên mình sao? Càng như vậy muốn, Kim Ô lão tổ hắn càng có chút mê mang. Nhưng đồng thời, hắn ở trong mắt vẫn còn không nhịn được lướt qua lau một cái to lớn ngưng trọng. Bởi vì hắn bây giờ vậy bắt đầu đồng ý trước Duyên Thanh lão đầu nhi đối với hắn nhắc tới một đoạn thuyết pháp, đó chính là này cùng chân thánh cấp cái thế thiên tài sau lưng, không có mạnh mẽ bối cảnh che chở tỷ lệ, thật rất nhỏ. Thậm chí cơ hội là số 0. Cái này họ Trần tiểu tử sau lưng tuyệt đối có người. Hơn nữa, còn rất mạnh rất mạnh. Bảy đại nguyên tố kiếm châu tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Nhưng vào lúc này, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ không nhịn được hỏi: "Tại sao?" Trần Phi sững sốt một chút, kinh ngạc hướng vậy Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhìn, cười mỉa: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nhất thời người sau sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói: "Xin lỗi là ta lắm mồm." "Không có sao." Trần Phi nhàn nhạt nói, hướng Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ, Kim Ô lão tổ phát đi mời: "Hai vị phải đi ta Minh Thần phủ ngồi một chút sao?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhất thời thần sắc vui mừng. Nhưng vậy theo bản năng hướng Kim Ô lão tổ nhìn. Người sau cười khổ một hồi, mở miệng nói: "Nếu ngươi đều lên tiếng mời, vậy chúng ta liền làm phiền. Có thể mời được hai vị làm khách, là ta Minh Thần phủ nhà nghèo thêm rực rỡ." "Mời." Trần Phi nhàn nhạt nói, mặc dù là mời, nhưng thực cũng chỉ là khách sáo. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi thu hồi bảy đại nguyên tố kiếm châu, chậm thong thả hướng Trần Phi bay trở về. Thấy tình cảnh này, Kim Ô lão tổ, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhìn nhau một cái, cũng là lập tức đi theo lên. Cùng lúc đó, cách nhau nơi đây hàng tỷ vạn bên trong ngoài vạn đảo vực số rất ít siêu cấp đại lục một trong, Thương Nam trên đại lục, cũng là bởi vì chuyện này mà xuất hiện một ít động tĩnh. Vạn đảo vực lãnh địa, giới vực diện tích vô cùng là khổng lồ, có vô số lớn vừa nhỏ hình đại lục, cùng với hòn đảo chi chít khắp nơi tỏa ra hắn gian. Bốn phía chính là tứ phương tiên hải, đem bảo vệ. Mà ở nơi này vạn đảo vực vô số đại lục, hòn đảo bây giờ, nổi danh nhất, toàn thể thực lực lợi hại nhất, thì chính là vài lớn số lượng không nhiều siêu cấp đại lục. Phàm là được gọi làm siêu cấp đại lục khu vực, vậy cũng coi là cả vạn đảo vực khu vực nòng cốt. Không chỉ có sâm vất vô cùng, hơn nữa cường giả như mây, thiên tài như mưa. Cơ hồ tất cả vạn đảo vực bách tông bảng trước 20 siêu cấp thế lực cường đại cũng vắt ở bên kia. Còn như Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Cựu Tử Thi Hồn Tông, Nam Giới Môn, Âm La Tông nhóm thế lực vị trí ở địa phương, chính là tên là Vạn La Quần Đảo. Nghe nói nơi đây từng ra một vị thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp hùng chủ đại năng, uy chấn thiên hạ, được gọi là Vạn La Thánh Đế, bởi vì mà có tên. Mà đây Vạn La Quần Đảo tạm thời miễn cưỡng coi như là vạn đảo vực trong biên giới một tòa lớn khu vực đi. Nhưng cùng thân là siêu cấp đại lục tầng thứ Thương Nam đại lục so với, còn chưa nhập lưu, không có ở đây một tầng thứ lên. Lúc này, Thương Nam đại lục, bá chủ cấp tồn tại một trong Đạp Thiên Kiếm Tông bên trong, một tòa cổ xưa đúc kiếm đá phương trước, một vị đầy mang thai mối tiêu hộ đạo giả, đang yên lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không phun hơi thở tu luyện. Đông. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn đúc kiếm đá phường cửa bộ phát ra điếc thai tiếng nổ, hướng bên trái hướng bên phải mở ra. Cùng lúc đó, một vị mắt kiếm mi tinh, dáng người cao ngất người đàn ông trung niên bóng người từ cửa kia bên trong đi ra. Hắn khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ. Đồng thời, sắc mặt thần sắc vậy khá là ngưng trọng và ngạc nhiên mừng rỡ, kích động. Sơn chủ, đầy mang thai mối tiêu hộ đạo giả liền vội vàng tiến lên tới thi lễ. Đồng thời, làm hắn thấy người đàn ông trung niên giữa hai lông mày một màn kia kích động, vẻ vui mừng sau đó, không khỏi được hai hàng lông mày khều một cái, mở miệng hỏi: "Sơn chủ, Long Nguyên Song Kiếm luyện thành." "Long Nguyên Song Kiếm, Đạp Thiên Kiếm Tông trên lịch sử mạnh nhất kiếm hình thái đế khí một trong, phẩm cấp cao đến nửa bước 4 sao thượng phẩm, một khi xuất thế, cho dù là thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp hùng chủ đại năng vậy được tạm lãnh hắn đỉnh." Gặp mặt lượn quanh đường đi, có thể mặc dù Đạp Thiên Kiếm Tông có Long Nguyên Song Kiếm đúc kiếm đồ lục, nhưng từ triệu năm trước, lần trước trôi Long Nguyên Song Kiếm gãy kích trầm xa, hủy ở những thứ khác đại vực một vị sừng sững ở thánh đế cảnh giới đỉnh núi lên lão quái vật trong tay sau đó. Đến tận bây giờ, dài đến triệu năm thời gian, Long Nguyên Song Kiếm cũng chỉ tồn tại ở truyền thuyết, mà không tồn tại tại thực tế chính giữa. Nói cách khác, cho dù là đúc kiếm đại sư, tông sư tụ tập Đạp Thiên Kiếm Tông, vậy không một người có năng lực có thể đem lần nữa đúc đi ra. Đạp Thiên Kiếm Tông, tuy lấy kiếm tông làm tên, nhưng là đạo thứ thiệt luyện khí tông cửa. Đạp Thiên Kiếm Tông nhất là sở trường đúc kiếm. Có thể nói toàn bộ vạn đạo vực chính là chu vi mấy cái đại vực cao cấp kiếm hình thái đế khí, ít nhất một nửa trở lên đều là xuất từ Đạp Thiên Kiếm Tông. Có thể gặp một ban. Còn như hắn người trước mắt, lại là Đạp Thiên Kiếm Tông triệu năm qua được gọi là thiên tài nhất, lợi hại nhất đúc kiếm tông sư. Đạp Thiên Kiếm Tông chín núi 11 mạch thương kinh núi sơn chủ, Lịch Bắc thần đại nhân. Nếu như nói triệu năm sau ngày hôm nay, thật có người có thể đem Long Nguyên Song Kiếm lại lần nữa đúc đi ra, hiện tại nhân thế gian mà nói, như vậy, ở hai tóc mai ban bạch lão người xem ra, người này tất sẽ là Lịch Bắc thần mặc trúc. Long Nguyên Song Kiếm. Có thể nghe gặp hai tóc mai ban trắng lời của lão giả, Lịch Bắc Thần nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Không có, thất bại." "Phải không?" Hai tóc mai ban bạch lão người trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, nhưng vẫn là rất mau thu liễm hảo tâm tình, mở miệng cười nói: "Lấy Long Nguyên Song Kiếm luyện chế độ khó, thất bại rất bình thường, sơn chủ ngươi mà nói, luôn sẽ có thành công ngày hôm đó. Ta không phải bởi vì chuyện này xuất quan." Lịch Bắc Thần lắc đầu một cái, ánh mắt hơi chăm chú, nói: "Lạc trưởng lão, bảy đại nguyên tố kiếm châu, những năm gần đây chúng ta Đạp Thiên Kiếm Tông bán đi nhiều ít." "Bảy đại nguyên tố kiếm châu?" Hai tóc mai ban bạch lão người cũng chính là Lịch Bắc Thần trong miệng Lạc trưởng lão nghe vậy sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không xác định thấp giọng nói: "Ngươi nói là cái đó kỳ kỳ quái quái ba sao thượng phẩm tổ hợp đế khí, bảy đại nguyên tố kiếm châu. Cụ thể bán ra nhiều ít ta không biết, bất quá, hẳn sẽ không quá nhiều." Trên thực tế, ở hắn xem ra, cái này cái gọi là bảy đại nguyên tố kiếm châu, tuyệt đối là lịch Bắc Thần Sơn chủ đúc kiếm tiếp sống chính giữa tuyệt đại bại bút. Đạp Thiên Kiếm Tông lấy luyện khí, đúc kiếm là cửa. Quanh năm xử lý trước đế khí, đế kiếm buôn bán, làm theo yêu cầu giao dịch. Bởi vì bọn họ giá cả công đạo, chất lượng tốt, uy lực lớn, cho nên khoản làm ăn này vậy càng ngày càng lớn, cơ hội làm được có thể nói là toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí còn là chung quanh vài cái đại vực nghiệp giới đầu rồng. Nhưng cái này cái gọi là bảy đại nguyên tố kiếm châu, ở Lạc Trưởng lao xem ra, nhưng thật sự là rất kỳ quái. Thậm chí vi phạm bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông làm ăn nguyên tắc, quy tắc. Làm ăn mà, tới một cái muốn kiếm tiền, thứ hai cũng không thể đòi hỏi nhiều. Tiếp tục lâu dài mới là vương đạo. Có thể cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu chi phí không chỉ có cực kỳ đắt tiền, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số 3 sao thượng phẩm đế khí, uy lực nhưng tương đương vậy, chỉ là đại khái tương đương với nửa bước 3 sao thượng phẩm đế khí. Hơn nữa cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu bán còn rất đắt, cũng có thể so với bình thường 3 sao thượng phẩm đế khí giá bán. Chi phí, giá bán, tính thực dụng và uy lực hoàn toàn không được tỷ lệ. Có thể nói cái này cái gọi là bảy đại nguyên tố kiếm châu ở Lạc Trưởng lao hắn xem ra, căn bản là cái hàng thất bại, thậm chí cũng hoàn toàn không nên lấy ra bán. Nhưng hết lần này tới lần khác vật này xuất từ bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất đúc kiếm tông sư, Lịch Bắc Thần Sơn chủ. Hơn nữa còn cưỡng chế tính toàn đường dây bán. Cơ hồ bất kỳ bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông cửa hàng bên trong bắt mắt nhất vị trí, đều có thể thấy liên quan tới cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu bán tin tức. Đối với lần này, rất nhiều người cũng lòng hoài nghi hoặc và nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng hay là làm bộ như không thấy được, lại không người dám nói ra. Dẫu sao trừ cái này duy nhất bại bút ra, Lịch Bắc Thần Sơn chủ kia kiện tác phẩm không phải tinh phẩm trong tinh phẩm, đều là bị người đoạt trước mua, một phát bán ra liền liền một cướp mà vô ích. Hơn nữa lại không cưỡng bách người mua, cần gì phải tự tìm không vui. Nhưng hắn nào biết, thật ra thì cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu chính giữa, thật ra thì cất giấu Lịch Bắc Thần một cái bí mật. Lạc Trưởng lão. Ngay tại Lạc Trưởng lão đầy bụng hầu nghi lúc, Lịch Bắc Thần sắc mặt trầm xuống, giọng nghiêm túc nói: "Nhất trong thời gian ngắn, ta phải biết tất cả bán đi bảy đại nguyên tố kiếm châu tình báo. Thôi, chuyện này ngươi đi tìm tông chủ, nói cho hắn, vận dụng tông môn lực lượng giúp ta làm chuyện này. Sau khi chuyện thành công, ta thiếu hắn một cái nhân tình." Lời vừa nói ra, Lạc Trưởng lão mặt liền biến sắc, con ngươi đông lại một cái, "Sơn chủ ngươi, còn không đi nhanh?" Lịch Bắc Thần sắc mặt trầm xuống, quát lên. Ùm. Lạc Trưởng lão cả người giật mình một cái, xoay người biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Lịch Bắc Thần đứng ở đúc kiếm đá phường chỗ ở bên trên vách đá, nhìn ra xa ngoài bầu trời ngân hà mặt trời lặn, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Hẳn là sư tôn nào đó vị đệ tử, phát hiện ta ở lại bảy đại nguyên tố kiếm châu chính giữa hậu thủ. Nhưng chính là không biết là đụng phải nguy hiểm gì, vẫn là ước chừng chỉ là thử một cái. Hy vọng là người sau đi. Bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta đệ tử, sao sẽ xuất hiện ở ta bên này loại địa phương vắng vẻ này?" Hắn trên mặt có chút nghi ngờ, chỉ chốc lát sau lại chuyển hóa thành tịch mịch và không cam lòng. Khẽ thở dài một tiếng, Lịch Bắc Thần hắn lẩm bẩm nói: "Ai, hy vọng cái này sẽ là ta một lần cơ hội đi." Chương 2687, ngươi không được, không đại biểu ta cũng không được. Minh Thần phủ, thứ nhất hư không đại điện. Trần Phi ngồi cao ở trong điện vị trí đầu náo lên. Ở bên tay trái hắn thứ nhất, vị trí thứ hai, theo thứ tự là Kim Ô lão tổ, còn có Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ. Hai vị đường xa tới, là vì chuyện gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng Kim Ô lão tổ, còn có Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ hỏi. Cái này, lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ sắc mặt khá là lúng túng hướng Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhìn, người sau cười khổ một hồi, hướng Trần Phi giơ tay lên một cái nói: "Thật ra thì nói ra cũng không sợ Trần phủ chủ ngươi chê cười. Chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn giúp ngươi. Chính xác mà nói, nhưng thật ra là Duyên Thanh lão đầu nhi muốn giúp ngươi." Một bên Kim Ô lão tổ cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Năm xưa ta thiếu hắn một cái sống chết ân huệ, trước đó vài ngày hắn đến tìm lên ta, nói muốn dùng hết. Sau đó vậy như ngươi nơi gặp, ta muốn giúp ngươi đẩy xuống Xuân Thu Thánh viện, vĩnh dạ thần giáo phiền toái, nhưng thật giống như chúng ta có chút tự mình đa tình." Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ cũng là mặt đầy lúng túng, trong lòng cảm khái. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới chứ? Đường đường Xuân Thu Thánh viện thu viện viện trưởng, nửa bước Thánh đế vương cường giả Trần Huyết Thánh đế. Còn có 10 Thánh đế cấp tầng 5, tầng 6, tầng 6 cường giả định phong khí thế hung hăng đánh tới, nhưng ngược lại bị Trần Phi một người toàn giết đi. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng khắp thiên hạ cũng phải bị kinh cái để hướng lên trời. Dung động không còn hình dáng. "Giúp ta." Trần Phi ánh mắt lóe lên, thật ra thì đã đoán được Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ vì sao làm như vậy, nhưng hay là biết mà còn hỏi nói. "Duyên Thanh lão hoàng chủ, chúng ta không quen không biết, ngươi vì sao muốn giúp ta?" Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Đoán không lầm, Trần phủ chủ hẳn là chân thánh cấp thiên tài chứ?" Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, nhưng vậy không trả lời. Thấy vậy Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ không khỏi phải cùng Kim Ô lão tổ nhìn nhau một cái, đồng loạt xúc động, quả nhiên, không phủ nhận chính là thừa nhận. Dù sao lấy Trần Phi bây giờ thực lực và trong tay võ lực, vậy không cần phải và bọn họ vòng vo giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nghĩ đến đây, vậy Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Thật ra thì ta còn dư lại thọ nguyên đã không nhiều, nhưng ta Duyên Thanh Vương Triều những cái kia không ra hồn người, cơ hồ không người có thể ở ta sau khi chết thay thế ta vị trí. Vì vậy, ta muốn là bọn họ tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Vậy ngươi cứ như vậy tin tưởng ta?" Trần Phi cười mỉa nhìn hắn. "Thật ra thì ta trước còn có chút hoài nghi, bất quá bây giờ hết thảy hoài nghi cũng bị mất." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ rất thẳng trắng, vậy rất thông minh, hướng Trần Phi nói: "Trần phủ chủ, ta có thể đại biểu Duyên Thanh Vương Triều cùng ngươi Minh Thần phủ kết minh, thậm chí trở thành thủ hạ ngươi một cán trường thương, vì ngươi xung phong xung trận, khai thác mở rộng lãnh thổ. Nhưng thành tựu trao đổi, mời ngươi ở tương lai công thành danh toại lúc đó, có thể là ta Duyên Thanh Vương Triều cung cấp một phần bảo vệ." Nghe nói như vậy, Trần Phi trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi hẳn cựu nhân không thiếu chứ?" Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ ngẩn người, rồi sau đó cười khổ nói: "Không hổ là Trần phụ chủ, vẫn là không gạt được ngươi. Năm xưa ta còn lúc còn trẻ, có vị hoàng đệ và ta vẫn là đối thủ, bất quá sau đó là ta thắng, hắn bị ta đánh bại, chạy trốn tới những thứ khác đại vực đi. Có thể những năm trước đây nghe nói hắn trở thành Thánh Đế Vương tồn tại, đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 7. Đã như vậy, ngươi chết, để cho hắn trở lại đón quản Duyên Thanh Vương triều không thì xong rồi." Trần Phi không hiểu hỏi: "Nếu như xem Trần phụ chủ ngươi nói như vậy đơn giản, ta cũng chết cũng không tiếc." Chu Thiên Hào thở dài một tiếng: "Ta cái này hoàng đệ tính cách tàn bạo, năm xưa tranh với ta phong lúc đã rơi xuống nhập ma đạo, cho nên ta sợ hắn trở về không phải tiếp quản Duyên Thanh Vương triều, mà là phá hủy Duyên Thanh Vương triều. Đến lúc đó nói không chừng quý phủ cũng sẽ có chút phiền toái." Nghe nói như vậy, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng: "Ta xem vị này Kim Ô lão tổ không phải là cùng ngươi quan hệ rất tốt, để cho hắn để giải quyết chuyện này không phải tốt hơn? Hơn nữa nói thật, loại chuyện này ta hoàn toàn không có hứng thú." Trần Phi lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ mặt đầy đắng chát. Dừng chốc lát, hắn không cam lòng nói: "Trần phủ chủ, đối với ngươi mà nói chuyện này chưa tính là cái gì phiền phải lớn, dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, ta vậy hoàng đệ thấy ngươi liền được lượn quanh đường đi. Còn như Kim Ô lão tổ, hắn chí không có ở đây vạn đảo vực, đã chuẩn bị rời đi." "Không sai." Vậy Kim Ô lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nói: "Ngươi chuyện này một rõ ràng, ta liền chuẩn bị rời đi vạn đảo vực." "Đi đâu?" Trần Phi thuận miệng hỏi một chút. "Đan tháp." Kim Ô lão tổ không chút do dự nói, sắc mặt nghiêm túc: "Ngươi hẳn biết đan tháp tồn tại. Ta đời này đan đạo kỹ thuật đã đạt đến mức tận cùng, hướng tiến hơn một bước, trừ gia nhập đan tháp, không có lựa chọn nào khác." "Đan tháp?" Trần Phi mỉm cười cười một tiếng, nhìn Kim Ô lão tổ hỏi: "Ngươi có thể luyện chế cựu tinh trung phẩm bạc văn đế đan?" Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Kim Ô lão tổ ngẩn người, lắc đầu nói: "Không thể." "Vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ gia nhập đan tháp sự việc, không đùa." Trần Phi không chút do dự nói: "Đối với đan tháp phá quy củ, hắn so Kim Ô lão tổ biết rõ quá nhiều. Đan tháp đi là tinh anh tuyến đường, thành viên vô cùng thiếu. Vì vậy, nếu muốn gia nhập đan tháp, trong người nhà trong sạch dưới tình huống, chỉ có hai cái điều kiện: 1, tuổi còn nhỏ, thiên phú tốt; 2, tiên đan dưới, có thể luyện ra cùng đẳng cấp bạc văn đan dược tới." Kim Ô lão tổ hai cái điều kiện cũng không thỏa mãn được, dĩ nhiên là nhất định không đùa. Nhưng Kim Ô lão tổ hiển nhiên không biết Trần Phi cẩn thận. Chỉ gặp hắn nghe vậy sau đó, nhất thời sắc mặt trầm xuống, diễn cảm không tốt lắm nhìn Trần Phi. "Ngươi không hiểu." Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu nhàn nhạt nói: "Có lẽ Trần Phi thiên phú tu luyện đúng là rất mạnh, trong tay nắm giữ võ lực vậy rất mạnh, nhưng đối với đan đạo, Trần Phi liền chỉ là một người ngoài ngành mà thôi. Và người ngoài ngành hơn so đo, đây hoàn toàn là có mất thân phận." "Ngươi không tin?" Trần Phi cười mỉa nhìn Kim Ô lão tổ, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có đi sâu vào đi xuống. Dừng một chút, chỉ gặp hắn bình tĩnh nhìn Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ nói: "Ngươi nói sự việc, ta đáp ứng không?" Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không đang kiên trì. "Có thể, nhưng vào lúc này," Trần Phi chợt tiếp tục nói: "Không quá ta người này từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ngày hôm nay ngươi tới giúp ta một lần, vậy để báo đáp lại, ta cũng giúp ngươi một lần đi." "Giúp ta?" Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ sững sốt một chút, theo bản năng hỏi ngược lại: "Làm sao giúp?" "Nếu ngươi thọ nguyên sắp xỉ, ta sẽ giúp ngươi thêm một ít là được." Trần Phi bình tĩnh nói, giống như là nói một kiện rất chuyện nhỏ tầm thường. Như vậy vừa dứt lời, vậy Kim Ô lão tổ trực tiếp là đứng dậy lắc đầu nói: "Cái này không thể nào." "Tại sao không thể nào?" Trần Phi hướng Kim Ô lão tổ nhìn: "Ngươi muốn dùng phương thức gì giúp hắn kéo dài tuổi thọ? Đan dược, công pháp, vẫn là cao cấp thiên tài địa bảo? Ta nói cho ngươi, ít nhất ở đan dược một khối này, ngươi tuyệt đối là không thể thực hiện được. Những năm gần đây Duyên Thanh lão đầu nhi từ ta cái này mua đi không thiếu kéo dài thọ nguyên đan dược, nhưng vậy vì vậy, sinh ra tính độc tính, vát dược tính. Đến bây giờ, coi như là đứng đầu cựu tinh hạ phẩm sinh mạng đế đan đều đã đối với hắn không có hiệu quả." Kim Ô lão tổ lập tức nói: "Đã như vậy, cựu tinh hạ phẩm sinh mạng đế đan không được, vậy thì cựu tinh trung phẩm sinh mạng đế đan không phải tốt?" Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ sắc mặt đại biến, chợt giận dữ ngược lại cười: "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Cựu tinh trung phẩm sinh mạng đế đan, luyện chế độ khó có thể so với cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan, cho dù là ta Kim Ô lão tổ, cũng đều luyện không ra như vậy đan dược tới. Hơn nữa, ngươi có biết hay không cựu tinh trung phẩm sinh mạng đế đan đan phương chân quý bao nhiêu không? Cho dù là toàn bộ vạn đảo vực đều không mấy tờ. Ngươi có phải hay không có chút giọng thật ngông cuồng, ý nghĩ quá hảo huyền?" Cũng khó trách hắn lúc này sẽ như vậy tức giận. Vốn là ở hắn xem ra, Trần Phi liền chỉ là một đối với con đường luyện đan một khiếu không biết người ngoài ngành. Mà một mình ngươi cái gì cũng không hiểu người ngoài ngành, nhưng ở cái này không hiểu chứa hiểu chỉ điểm giang sơn, nói cái này nói đơn giản vậy đơn giản. Làm sao có thể để cho người không tức giận? Có thể ở thấy Kim Ô lão tổ như vậy tự cho là đúng, nghi ngờ hắn thái độ, Trần Phi cũng là cặp mắt híp lại, tức giận. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Kim Ô lão tổ nhàn nhạt nói: "Kim Ô lão tổ, ta muốn ta được nhắc nhở ngươi, ta và ngươi không quen, cho nên phiền toái ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngươi nếu là cảm thấy ở ta Minh Thần phủ làm khách vũ nhục ngươi, không thoải mái, cửa ở đó, ta không cả ngươi." Dừng một chút, Trần Phi khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ chế nhạo, lạnh giọng nói: "Ngoài ra, ngươi không được, không đại biểu ta cũng không được. Thế giới rất lớn, xin khuyên một câu, đừng làm ít ngồi đáy giếng." "Tốt, tốt, tốt." Kim Ô lão tổ khí được cả người run rẩy, sắc mặt giữ tợn mấy đạo. "Họ Trần, ngươi nếu có thể luyện ra cựu tinh trung phẩm sinh mạng đế đan, ta lập tức quỳ xuống bái ngươi làm thầy. Bái ta làm sư phụ." Trần Phi cũng là giận dữ ngược lại cười, lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp bước ra đi ra thứ nhất hư không đại điện. "Theo ta tới." Đồng thời, Trong cơ thể hắn linh khí động một cái, lạnh lùng nói trực tiếp là xuất hiện ở toàn bộ Minh Thần phủ. Tiêu Đẳng, tới đan ao. Đan ao, Minh Thần phủ chỗ luyện đan. Trần Phi hàng năm ở đó luyện đan. Trừ hắn ra, những người khác đều không tư cách tự tiện xông vào. Cái này, ai? Thấy một màn này, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ một tiếng thở dài, tình thế khó xử. Ngươi nói cái này thật tốt, tại sao lại biến thành như vậy? Cùng lúc đó, vậy Kim Ô lão tổ cũng đã là sắc mặt tái xanh đuổi theo, lạnh như băng nói: "Duyên Thanh lão đầu nhi, chuyện này ta không nhịn được. Một chữ cũng không biết đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lại cái này chỉ điểm Giang Sơn, đơn giản là làm nhục đan đạo. Chuyện này nếu như hắn không cho ta lấy ra một hài lòng câu trả lời, ta sẽ không bỏ qua." Nghe vậy thấy vậy, Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ thậm chí liền khuyên ý niệm cũng bị mất. Hiển nhiên Kim Ô lão tổ lúc này hoàn toàn là đang bực bội lên, giống như là vừa chạm vào tức nổ thùng thuốc nổ. Không thể trêu chọc. Ai, hy vọng chờ lát nữa bọn họ cũng có thể yên tĩnh một chút đi. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ thở dài một tiếng, cũng là liền vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Minh Thần phủ cấm địa, đan ao. Trần Phi đến nơi này. Sư tôn. Tiêu Đằng mặt đầy ngưng túc đứng ở đó đan ao trước cửa, vừa gặp Trần Phi xuất hiện, nhất thời nên đón. Đồng thời, làm hắn thấy được Trần Phi sau lưng bản chữ gương mặt Kim Ô lão tổ sau đó, hơi ngẩn ra, hơi có vẻ kinh ngạc lên tiếng nói: "Ngươi là Kim Ô lão tổ?" "Ngươi là?" Kim Ô lão tổ hơi nhíu mày nhìn Tiêu Đằng, tựa hồ có chút ảnh hưởng, nhưng quên mất. Những năm trước đây Ly Sơn đan đạo trong đại hội, ta từng lắng nghe qua Kim Ô lão tổ người đan pháp thuyết giáo, vậy gặp qua Kim Ô lão tổ người mở lò luyện chế cựu tinh trung phẩm đế đan, cựu chuyển thánh nguyên đan. Tiêu Đằng lão tổ liền vội vàng nói, thái độ so với là cung kính. Kim Ô lão tổ chính là vạn đạo vực đỉnh đỉnh nổi danh đan đạo tông sư, cũng là hắn Tiêu Đằng đã từng là ngựa mặt trông lên mục tiêu, tự nhiên không biết xa lạ. À, nguyên lai là như vậy. Kim Ô lão tổ bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái. Ly Sơn đan đạo đại hội chính là vạn đạo vực đan đạo hội họp lớn, mỗi vạn năm một lần, lịch sử rất xưa, ảnh hưởng to lớn. Trên căn bản đại đa số vạn đạo vực luyện đan sư cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Tỷ như lần trước, hắn cũng đi, còn đích thân khai đàn thuyết giáo, giảng giải đan pháp. Có lẽ khi đó hắn và Tiêu Đằng có duyên gặp qua một lần, chỉ là không làm sao để ở trong lòng tôi đi. Nói cách khác, Tiêu Đằng hẳn là một cái không tới cựu tinh thánh đế đan sư. Nếu không, hắn hẳn sẽ nhớ đối phương tướng mạo và tên chữ mới đúng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lên tiếng nói: "Tiêu Đằng, tới đây." "Dạ, sư tôn." Tiêu Đằng liền vội vàng gật đầu, đi lên phía trước. Chương 2688, thế giới rất lớn, đừng làm ít ngồi đáy giếng. Cùng lúc đó, Kim Ô lão tổ híp đôi mắt một cái, có chút sửng sốt. "Sư tôn, hắn không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ cái này họ Trần thằng nhóc thúi cũng là một luyện đan sư? Hơn nữa, đẳng cấp còn không thấp. Những năm trước đây ta cho ngươi đan phương, nghiên cứu thế nào?" Trần Phi mặt không cảm giác hỏi. Tựa hồ là nhận ra được Trần Phi tâm trạng không tốt lắm, Tiêu Đằng trong lòng căng thẳng, liền vội vàng nói: "Hồi bẩm sư tôn, vậy đan phương ta đã nghiên cứu qua rất nhiều lần, đã làm được thuộc lòng trong lòng. Vạn Thọ Duyên Niên đan sẽ không biết." Trần Phi hỏi tiếp: "Vạn Thọ Duyên Niên đan?" Tiêu Đằng con ngươi đông lại một cái, vội vàng khẩn trương nói: "Biết, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Luyện đan vật liệu đâu? Có hay không?" Trần Phi hỏi tiếp. "Có." Tiêu Đằng mới vừa nói xong, Trần Phi trực tiếp là lạnh lùng nói: "Mở lò luyện đan." "À?" Tiêu Đằng trực tiếp sững sốt, nhưng nhìn Trần Phi mặt không cảm giác thần sắc, nhất thời cũng không dám nói nhảm, vội vàng lặng lẽ đi chuẩn bị chuyện luyện đan nghi đứng lên. Và Trần Phi không cùng, bất kỳ một vị luyện đan sư tại trồng luyện đan cũng cần đại lượng chuẩn bị công tác. Cùng với tận lực hoàn mỹ điều chỉnh xong mình tâm tính và trạng thái. Mà quá trình này, Tiêu Đằng ước chừng dùng nửa năm thời gian. Mà đang ở cái này nửa năm thời gian chính giữa, kể cả Xuân Thu Thánh Viện nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại, Trần Huyết Thánh Đế ở bên trong hơn 10-20 vị Thánh Đế cấp tầng 5, tầng 6, tầng 6 cường giả đỉnh phong, bọn họ toàn quân chết hết, chết oan uổng tin tức cũng là lưu truyền ra. Nay thì tin tức vừa ra, giống như một tòa báo lớn, ngay tức thì vét sạch hơn nửa vạn La quần đảo. Thiên hạ làm bộ dạng sợ hãi, chấn động phố. Bởi vì trận chiến này trừ Kim Ô lão tổ, Duyên Thanh Vương triều lão thánh chủ ra, cũng chưa có những thứ khác người xem. Cho nên không người biết bọn họ rốt cuộc kết quả là chết như thế nào. Nhưng là bọn họ lại biết kể cả Trần Huyết Thánh Đế ở bên trong cái này hơn 10-20 vị Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo Thánh Đế cấp tầng 5, tầng 6, tầng 6 cường giả đỉnh phong, ở chỗ này trước, bọn họ là muốn đi tấn công Minh Thần phủ chủ thành, Minh Thần thành. Mà bây giờ, bọn họ nhưng toàn coi là chết. Cái này ý vị như thế nào? Cái này không thể nào chứ? Minh Thần phủ làm? Không phải nói Bát Môn Cổ Thần Thung không có ở Minh Thần thành sao? Hơn nữa dù là ở đây, vậy không giết được như thế nhiều cao cấp cường giả chứ? Vậy Trần Huyết Thánh Đế nhưng mà nửa bước Thánh Đế Vương tồn tại, chỉ cần muốn chạy, Bát Môn Cổ Thần Thung giết không chết hắn. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Cái này Minh Thần phủ không khỏi vậy quá đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc cất giấu có nhiều ít lá bài tẩy, thật là không tưởng tượng nổi. Như thế nhiều cao cấp cường giả tử vong, hơn nữa còn là không còn một mống toàn quân chết hết. Tin tức này giống như một viên trái bom nặng ký vậy, rung động thiên hạ tất cả mọi người. Cho dù là Âm La Tông, Cựu Tử Thi Hồn Tông, nam giới môn người, lúc này cũng đều toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Dẫu sao cho dù là bọn họ, muốn giết như thế nhiều cao cấp cường giả, trừ phi là Thánh Đế Vương cường giả tự mình điều động, nếu không căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là dù là Thánh Đế Vương cường giả tự mình điều động, cũng không khả năng diệt sạch sẽ như vậy, một cái đều không chạy mất chứ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Toàn bộ Vạn La quần đảo thế lực cao cấp đều bị chấn động, ánh mắt hướng Thần Châu, hướng Minh Thần phủ ném tới. Xem ra chúng ta đối với cái này cái gọi là Minh Thần phủ tình báo, hiểu thật sự là quá nông cạn. Có thể làm được chuyện lớn như vậy, cái này Minh Thần phủ rất có thể cất giấu một vị còn sống Thánh Đế Vương cường giả, hoặc là kiện thứ 2-3 sao thượng phẩm đế khí. Cha, cho ta cẩn thận tra, đem cái này Minh Thần phủ tất cả hết thảy lai lịch cũng cho moi ra, nếu không vô cùng hậu hoạn. Vạn La quần đảo rất nhiều thế lực cao cấp cao tầng cường giả cũng vô cùng là ăn ý hạ mệnh lệnh này. Cho đến ngày nay, Minh Thần phủ triển hiện ra cổ tay, đạt tới lực lượng, lại tầng tầng chồng lên sau đó, cuối cùng là đạt tới làm cả Vạn La quần đảo tầng chót tồn tại đều cảm giác sẽ đối hắn trịnh trọng đối đãi trình độ. Còn như thành tựu người bị hại Xuân Thu Thánh viện, Vĩnh Dạ thần giáo hai thế lực lớn, lúc này lại là một đoàn hỏng bét làm một đoàn loạn. Vĩnh Dạ thần giáo, Thánh đế cấp tầng 7 cường giả Vĩnh Dạ đứng đầu xa cuối chân trời, nhận được sau khi tin tức này, không nhịn được đại phát lôi đình. Các ngươi cũng đang làm cái gì? Lớn như vậy bí mật, lực lượng lớn như vậy, lại có thể không biết gì cả. Nếu không phải lần này dùng mạng đổi được, chẳng phải là muốn bị một mực lừa gạt ở trống bên trong. Vĩnh Dạ thần giáo một đám cao tầng cường giả mặt đầy cười khổ, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Đại phát lôi đình sau đó, Vĩnh Dạ đứng đầu lạnh như băng nói, cũng sững sốt làm gì? Nói chuyện à? Ma chủ, cái này Minh Thần phủ uy hiếp quá lớn, nhất là chúng ta đã cùng hắn trở mặt, không đem giết trừ, ăn ngủ không yên. Một vị lão gia không nhịn được mở miệng nói, không sai, ta vậy cho là như vậy. Một ông cụ khác đi ra, vừa nói, vẫn còn là chân mày cau lại, nói, nhưng bây giờ muốn diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người tâm tình đều là nặng trĩu. Như thế nhiều cao cấp cường giả vừa chết, hơn nữa còn là im hơi lặng tiếng, một cái đều không chạy mất. Cho dù là kẻ ngu đều biết, Minh Thần phủ ít nhất còn cất giấu kiện thứ 2-3 sao thượng phẩm đế khí, hoặc là một tôn chân chính thánh đế vương cường giả. Cứ như vậy, chính là bọn họ Vĩnh Dạ thần giáo và Minh Thần phủ toàn bộ đại chiến, cũng chưa chắc có thể bắt lại. Chúng ta và Minh Thần phủ lật mặt, Xuân Thu Thánh viện cũng giống vậy. Hơn nữa vậy bắt môn cổ thần tung ta thế ở tất được. Thôi, ta bây giờ liền từ cự ma tổ quốc chạy về. Các ngươi đi và Xuân Thu Thánh viện người nói, cái này Minh Thần phủ phải được diệt. Tin tưởng Nguyên và lão giả kia cũng không ngu xuẩn. Một khi để mặc cho Minh Thần phủ lớn mạnh, thảm nhất là bọn họ Xuân Thu Thánh viện. Vĩnh Dạ đứng đầu lạnh như băng nói. Ùm. Xuân Thu Thánh viện vẫn là cái đó treo trên bầu trời cung điện. Thánh đế cấp tầng 7 cường giả Nguyên và Thánh đế tức giận cả người phát run, một cái tát hung hăng đánh vào trước mắt trên bàn, giận dữ hét, cái này đáng chết Minh Thần phủ, đáng chết Trần Hư Không. Nửa bước Thánh đế vương cường giả, cho dù là bọn họ Xuân Thu Thánh viện cũng mới chỉ có 5 cái. Hôm nay Trần Huyết Thánh đế chết ở Minh Thần phủ trong tay, đơn giản là làm Nguyên và Thánh đế trong lòng đang dì máu. Càng liên tiếp gặp tai nạn chính là những thứ khác chết ở Minh Thần phủ trong tay hơn 10-20 vị Thánh đế cấp tầng 5, tầng 6, tầng 6 cường giả đỉnh phong, một nửa trên đều là bọn họ Xuân Thu Thánh viện người. Hơn nữa tất cả đều là bốn đại viện tu viện của chủ. Những người này vừa chết, tương đương với bọn họ Xuân Thu Thánh viện bốn đại viện một trong thu viện, hôm nay hoàn toàn bị phế bỏ. Ngươi nói cái này làm cho hắn Nguyên và Thánh đế làm sao không đau tim? Không chỉ là hắn, lúc này trong đại điện đang ngồi mấy vị khác viện trưởng tồn tại, nửa bước Thánh đế vương cường giả, đều là thích nhiên. Thậm chí kinh hồn bạt vía. Môi hở răng lạnh đạo lý không người không hiểu. Trọng yếu hơn chính là Minh Thần phủ có thể có năng lực giết Trần Huyết Thánh đế, há chẳng phải là cũng có thể giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ mặt đều có chút luống cuống. Đại viện trưởng, tiếp theo làm thế nào? Xuân viện viện trưởng Vũ Văn Thiên Thành không nhịn được mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao? Tập trung toàn lực tiêu diệt nửa đêm thần điện. Chúng ta phải mau sớm rút tay ra chân, nếu không, đem đại nạn ập lên đầu. Nguyên và Thánh đế thở dài một hơi. Lúc này hắn dù là lại hận Minh Thần phủ, lại hận Trần Phi, vậy phải đối mặt bọn họ Xuân Thu Thánh viện đối mặt khốn cảnh. Nửa đêm thần điện bất diệt, bọn họ vĩnh viễn đều khó rút tay ra chân tới. Mà cứ như vậy, thời gian một dài mà nói, thậm chí năm giới môn, Vĩnh Dạ thần giáo bên kia cũng có thể chậm thì sinh biến. Cho nên hắn bây giờ phải làm ra lựa chọn. Nhất định phải tạm thời buông tha đối với Minh Thần phủ thế công, quay lại, tập trung toàn lực trước diệt hết nửa đêm thần điện. Chỉ có như vậy, bọn họ Xuân Thu Thánh viện mới có thể giành ra tay chân, mới có thể có ngày mai. Như vậy cũng không lâu lắm, chất đống ở Minh Thần phủ, Xuân Thu Thánh viện trên chiến trường Xuân Thu Thánh viện đại quân rút lui. Nhận được tin tức sau đó, toàn thiên hạ người làm thất thanh. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới chứ? Vạn La quần đảo bá chủ cấp tồn tại một trong, có Thánh đế vương tồn tại chấn giữ Xuân Thu Thánh viện, lại có thể nhận thua rút lui. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, từ bây giờ về sau, cái này Minh Thần phủ thực lực địa vị, đem cùng vậy Minh Thần phủ ngang hàng, thậm chí càng ở trên. Ngoại giới phát sinh náo động, Trần Phi cũng không biết. Theo Tiêu Đằng mở lò luyện đan sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, Cựu tinh hạ phẩm sinh mạng đế đan vạn thọ duyên niên đan luyện chế, vậy cuối cùng là tiến vào hồi cuối. Hắn lại có thể luyện chế Cựu tinh hạ phẩm sinh mạng đế đan. Mà lúc này Kim Ô lão tổ nhìn về phía Tiêu Đằng ánh mắt, vậy đã sớm từ lúc mới bắt đầu lãnh đạm, rồi đến nửa đường rung động, sợ hãi, khó tin, cho tới bây giờ, trở thành tràn đầy phức tạp cùng với cảm khái. Tuy nói là Cựu tinh hạ phẩm sinh mạng đế đan, hơn nữa vậy còn không có luyện thành, nhưng cái này ít nhất ý nghĩa Tiêu Đằng có trở thành Cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư tiềm lực. Nếu như chỉ là như vậy, Kim Ô lão tổ hắn còn chưa đến nỗi quá rung động. Nhưng vấn đề là có này cùng đan đạo thực lực, tiềm lực Tiêu Đẳng, lại gọi Trần Phi vi sư tôn. Lần này làm được Kim Ô lão tổ thật sự có chút hoảng hốt. Sư tôn hai chữ, đại biểu truyền đạo ân sư. Vậy ý nghĩa nhất định phải hai người bây giờ ở một lãnh vực có vô cùng là khác xa thực lực sai biệt, lúc này mới có thể thành là thầy trò quan hệ. Mà đây vậy ý nghĩa, hoặc là Trần Phi cảnh giới tu vi, thực lực xa ở Tiêu Đẳng trên, chính là Tiêu Đẳng con đường tu luyện lên sư tôn. Hoặc là chính là Trần Phi đan đạo thực lực xa ở Tiêu Đẳng trên, chính là Tiêu Đẳng đan đạo sư tôn. Nghĩ tới đây, nhất thời Kim Ô lão tổ trong lòng lòng như rối ren, không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể cùng lúc đó, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Đan bên trong ao chợt truyền đến một tiếng dị tượng. Nhất thời thiên địa mưa gió bắt đầu biến ảo, hỗn loạn lên. Quần quần đan dược lực vào lúc này biến thành kinh khủng gió lốc lớn, phảng phất là vừa chạm vào tức nổ thùng thuốc súng. Thấy một màn này, Kim Ô lão tổ cặp mắt híp lại, chợt lắc đầu thở dài một tiếng, nói: "Xem ra thất bại." Vậy Tiêu Đằng trên mặt vậy lướt qua một vẻ xấu hổ và thất vọng. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt bước lên đan ao, nhàn nhạt nói: "Tránh ra." "Hắn làm gì?" Kim Ô lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi hướng về phía vậy hỗn loạn đan dược lực gió báo nhẹ nhàng điểm một cái, chấn. "Oeng." Hết thể rối loạn vừa nhưng mà chỉ biến mất tại được. "Lựa tới." Trần Phi lại vừa lên tiếng. Nhất thời kinh khủng bốn thần thú đế thánh viêm lao nhanh ra, ào ào, vây quanh vậy bán thành phẩm vạn thọ duyên niên đan kịch liệt cháy. Chỉ chốc lát sau, từng đạo thần bí quy luật lực lượng xuất hiện ở vậy lửa cháy mạnh chính giữa. Trước mắt mọi người, cũng giống như là gặp được lao một cái màu bạc quan vòng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không một chảo. Sấm tới. Ùng ùng. "Nói sao làm vậy?" Hư không chi lôi chấn rơi xuống, ngay tức thì đem vậy trông rất sống động trước vạn thọ duyên niên đan bao vây ở trong đó. Sau đó Trần Phi cũng chỉ là nhàn nhạt hướng về phía vậy bốn thần thú đế thánh viêm nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ giọng nói: "Thành đan đi." Ầm. Lôi kiếp tản đi. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thiên trào hoa quang rơi xuống kim liên. Một viên tràn đầy mênh mông sinh mạng hơi thở toàn thân lưu ly ngọc đen viên thuốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa đáng sợ hơn là, đây cũng không phải là đan dược thông thường, mà là một viên bạc văn thánh đế đan. Cựu tinh hạ phẩm cấp bạc văn sinh mạng đế đan. Cái này không thể nào. Kim Ô lão tổ kêu lên một tiếng, mặt đầy hoảng sợ, cơ hồ là trực tiếp ngu ở ngay tại chỗ. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, vẻ khó tin. Vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ, Tiêu Đẳng cũng không ngoại lệ. Câu đều là trố mắt nghẹn họng, mặt hiện kinh hãi. Cả người run rẩy, rung động nói cái gì đều không nói được. Lúc này, Trần Phi thu hồi thành đan, nhìn sắc mặt kia thẳng trắng, khó tin Kim Ô lão tổ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ thấy, ngươi không được, không đại biểu ta cũng không được. Thế giới rất lớn, đừng làm hết ngồi đại giếng." Chương 2689, Kim Ô lão tổ hối tiếc. Nhìn Trần Phi trong lòng viên kia cựu tinh hạ phẩm bạc văn sinh mạng đế đan, toàn trường tất cả mọi người đều là tĩnh mịch. Kim rơi xuống đất thanh âm có thể nghe. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở giữa không trung vậy giống như thần tiên người tuổi trẻ trên mình. Kim Ô lão tổ cơ hồ là sắc mặt nhợt nhạt đứng tại chỗ, một bộ hoài nghi cuộc sống hình dáng, trở thành động cũng bất động tượng đá. Mà vậy Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ cũng là cặp mắt trợn tròn, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là một lò sắp mất bại đan dược, không chỉ có cho đem nó cứu sống, thậm chí còn đem tăng lên phẩm cấp. Đây rốt cuộc là hạng thủ pháp hết sức cao minh đan đạo thực lực à? Liên vậy Tiêu Đằng lúc này cũng đều sững sốt tại chỗ, không dám tin. Sau hồi lâu, hắn thở một hơi thật dài, mặt đầy kích động thở dài nói: "Không hổ là sư tôn đại nhân, thật sự là đan đạo thần nhân à." Cùng lúc đó, vậy Kim Ô lão tổ mặt đầy nhợt nhạt nhìn Trần Phi, khó tin hỏi nói: Cái này không thể nào. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được?" Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, trực tiếp từ vậy Kim Ô lão tổ trước mặt đi ra, đi tới còn ở vào mặt đầy đờ đẫn Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ trước mặt. Nhàn nhạt nói: "Cái này vạn thọ duyên niên đan có thể là ngươi kéo dài tuổi thọ 30.000 năm, nhưng vậy chỉ sợ là điểm cuối. Trừ phi ngươi có thể tìm được so hắn thuốc viên tốt hơn, nếu không, căn bản cũng sẽ không có hiệu quả. Cầm đi." Trần Phi đem đan dược này đưa tới Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ trước mặt. "Cái này, đây thật là đưa ta." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ hai tay run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. "Đưa." Trần Phi cười mỉa, nhìn Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ, "Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Luyện đan vật liệu coi là ngươi, ra tay bay vậy coi là ngươi. Năm lần luyện đan tài liệu giá cả, không tính là quá đáng chứ? Không quá phận." "Không quá phận." "Không quá phận." "10 lần." "Trần đại sư ngài ra tay phí 10 lần." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ mặt đầy kích động nói, giống như là lượm thiên đại tiện nghi, nhưng sự thật cũng đích xác là như vậy. Vạn thọ duyên niên đan là cựu tinh hạ phẩm đế đan, mặc dù là sinh mạng đế đan, nhưng vật liệu phí thật ra thì vậy cứ như vậy. Có thể cựu tinh hạ phẩm bạc văn sinh mạng đế đan cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là 10 lần ra tay phí, cho dù là gấp trăm lần, cũng tương đối trị giá. "Cầm đi." Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, đem vậy bạc văn vạn thọ duyên niên đan đưa đến Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ trước người. "Hô." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ thở một hơi thật dài, chợt một mực cung kính hai tay run rẩy đem vậy bạc văn vạn thọ duyên niên đan tiếp, cuối cùng hướng Trần Phi thật sâu không người đi xuống, cảm kích nói: "Trần đại sư, đa tạ ngài. Đây là đối với ngươi ánh mắt hồi báo." Bổ sung thêm nhắc nhở một câu: "Cái này vạn thọ duyên niên đan có một ít có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới tu vi tác dụng, mặc dù rất ít, nhưng làm nhiều chuẩn bị, thử một chút thật ra thì vậy còn có thể. Dẫu sao thử đều không thử mà nói, qua mấy vạn năm ngươi vậy không cơ hội." Trần Phi nhàn nhạt nói. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ cả người run lên, chợt ngẩng đầu, khó tin nhìn Trần Phi. "Ta hiểu ý. Vô luận thành bại hay không, này cùng đại ân ta ắt sẽ khắc trong tấm khảm." Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ thần tình nghiêm túc nói: "Và để ta đi, ta có một số việc hỏi một chút ngươi." Trần Phi nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Duyên Thanh Vương triều lão hoàng chủ do dự một chút, nhưng vẫn là hướng Kim Ô lão tổ đưa đi liền một cái ánh mắt xin lỗi, rồi sau đó lập tức là theo Trần Phi rời đi bước chân đuổi theo. Cùng lúc đó, vậy Kim Ô lão tổ đờ đẫn tại chỗ, một gương mặt giàn mua chợt xanh chợt tím, cuối cùng lại một cái hung hăng hô ở trên mặt mình. Bắp. Rõ ràng có thể thấy được móng kiếp nổ xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt giàn mua. Hắn khí được cả người run rẩy, dẫn hắn không tránh nói: "Ta đây thật là mắt chó đuôi mù à?" "Ai?" Đến cuối cùng, khẽ than một tiếng, Kim Ô lão tổ mặt đầy thần biến sắc cái nấy, tự trách, thậm chí là tịch mịch. Hắn bây giờ, dĩ nhiên là đã rõ ràng, cái này Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, tuyệt đối là một siêu cấp lợi hại đan đạo tông sư. Mà hắn Kim Ô lão tổ lúc trước lại có thể như vậy tự cho là đúng, không tự lượng sức nghi ngờ đối phương, lời nói tồi tệ giễu cợt, thật là có mắt không tròng, không biết chấn lòng. Cùng lúc đó, Kim Ô lão tổ do dự một chút, vẫn là cắn răng hướng một bên tựa như đang nhớ lại Tiêu Đẳng giơ tay lên một cái, cung kính nói, vị này đàn bạn bè. Kim Ô lão tổ, gọi ta là Tiêu Đẳng liền tốt. Tiêu Đẳng lập tức nói, Tiêu Đẳng huynh, lúc trước chuyện là ta Kim Ô lão nhi có mắt không tròng, không biết chấn lòng. Ta bây giờ đã không mặt mũi nào đối mặt Trần tông sư, xin ngươi hãy thay ta hướng hắn đạo một tiếng ấy nãy đi. Kim Ô lão tổ mặt đầy xấu hổ nói, xin lỗi. Có thể Tiêu Đẳng nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Kim Ô lão tổ, chuyện này ta không giúp được ngươi. Kim Ô lão tổ ngẩn ra, chợt vậy không tức giận, chỉ là cười khổ nói, cũng đúng, đợi hồi ta vẫn là mình tự mình đi ra ngoài đi. Tiêu Đẳng huynh, ngươi là Trần tông sư đệ tử, coi là vậy đi. Tiêu Đẳng bình tĩnh nói, trong lòng nhưng có chút xấu hổ, bởi vì hắn biết, liền mình cái này ba lượng tay ba chân mẹo công phu, xa xa cũng không có đạt đến Trần Phi có thể đồng ý hắn cao độ. Cho nên, gánh nặng mà đường xa ạ. Mạng muội hỏi một câu, Trần đan sư hắn là đẳng cấp gì thành đế đan sư? Cửu tinh thượng phẩm. Kim Ô lão tổ hỏi. Ta cũng không biết. Tiêu Đẳng dứt khoát lênh lẹ lắc đầu một cái. À. Kim Ô lão tổ ngẩn người một chút. Kim Ô lão tổ, ta không có tiện nghi. Ta là thật không biết. Tiêu Đẳng lắc đầu một cái, mặt đầy cảm khái nói, thật ra thì không tới ngàn năm trước, ta còn chỉ là một tám sao hạ phẩm thánh đế đan sư. Nhưng mà, lời vừa nói ra, Kim Ô lão tổ con ngươi có giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Đẳng, ý ngươi là, liên bởi vì may mắn bái nhập sư tôn môn hạ, chỉ tốn không tới 1000 năm, ta rất dễ dàng liền trở thành cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư. Không chỉ có như vậy, nói giọng cuồng ngông chút, không cần bao lâu, nhất hơn mấy ngàn năm, ta liền có lòng tin đạt tới Kim Ô lão tổ ngươi bây giờ cao độ, thậm chí mạnh hơn. Tiêu Đẳng nhàn nhạt nói. Nghe đến chỗ này, Kim Ô lão tổ cả người đã là cứng ở tại chỗ, gần như ngớ ngẩn. So hắn Kim Ô lão tổ mạnh hơn, đây chẳng phải là cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư? Cái gì đó khái niệm? Dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Ngươi phải nói đã triển lộ ra thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn Trần Phi, Trần Phi, tới nói ra những lời này, hoặc là thừa nhận hắn bản thân chính là một cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, Kim Ô lão tổ còn tin tưởng. Nhưng bây giờ người nói lời này lại là Tiêu Đẳng, là Trần Phi một người thủ hạ học trò. Đây quả thực là cầm Kim Ô lão tổ rung động không nói ra lời. Bởi vì nếu như nói Tiêu Đẳng không đang nói láo, nói không ngoa mà nói, há chẳng phải là ý nghĩa Trần Phi Trần tông sư đan đạo thành tựu, ít nhất là ở chí tôn cấp, thậm chí tiên cấp. Nghĩ tới đây nhất thời Kim Ô lão tổ trong lòng rời sông lấp biển như nhau rung động. Hắn tử đã cho là tận lực đánh giá cao Trần Phi, lại không nghĩ rằng mình lại vẫn là hết ngồi đáy giếng. Là một con hết ngồi đáy giếng. Chí tôn cấp thánh đế đan sư, thiên đan sư. Cái này cái gì khái niệm? Toàn bộ vạn quốc khu vực cũng có thể đi ngang. Cho dù là chí tôn tồn tại cũng không chọc nổi loại này đan đạo cự phách. Thậm chí hắn Kim Ô lão tổ sở dĩ sẽ phí hết tâm tư muốn gia nhập đan tháp, không phải là vì muốn bái nhập một vị chí tôn thánh đế đan sư môn hạ, ở đối phương dưới sự chỉ điểm, xem đời này có thể hay không có tiến hơn một bước cơ hội sao? Mà bây giờ nếu là thật như hắn suy nghĩ, Trần Phi chính là một tôn chí tôn thánh đế đan sư, thậm chí tiên đan sư nói, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa, viễn phó đan tháp đâu? Hơn nữa, lúc trước Trần Phi nói đúng là không sai. Lấy hắn tư chất, tuổi tác, cùng với đan đạo thực lực mà nói, muốn gia nhập đan tháp có khả năng cực kỳ nhỏ. Còn như coi như gia nhập đan tháp được chuyện, có thể hắn Kim Ô lão tổ có thể thành công trở thành một vị chí tôn thánh đế đan sư môn hạ đệ tử, chuyện này tỷ lệ cũng là càng thêm nhỏ bé. Một niệm đến đây, Kim Ô lão tổ nhất thời trong lòng có to lớn nghĩ thế nào. Trong lòng không nhịn được toát ra một cái ý tưởng điên cuồng tới. Ta là hay không cũng có thể bái sư Trần tông sư, trở thành đệ tử của hắn. Hiển nhiên, ở thấy được Trần Phi thủ pháp hết sức cao minh khủng bố đan đạo thành tựu sau đó, Kim Ô lão tổ hắn đã sớm cầm cái gì tôn nghiêm, địa vị gì, cái gì mặt mũi ném ở sau. Hắn bây giờ chỉ muốn gắt gao ôm lấy Trần Phi bắt đuổi, để cầu tương lai tiến hơn một bước, trở thành cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư. Đây cũng là hắn cuộc đời này hy vọng xa vời duy nhất. Ngươi muốn bái ta sư tôn vi sư? Lúc này, Tiêu Đẳng chợt bất thình lình hỏi. Nhất thời Kim Ô lão tổ sắc mặt một hồi lúng túng, thấp giọng hỏi: "Tiêu Đẳng huynh, ngươi nói chuyện này mà hy vọng lớn sao?" Hắn lúc này hình dáng, căn bản không giống như là ngoại giới danh hiệu như sấm bên tai đường đường đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, càng giống như là một người mới học nghề, trong lòng tràn đầy khẩn trương và lo âu. Tiêu Đẳng như có điều suy nghĩ nhìn Kim Ô lão tổ, chợt nhẹ giọng cười một tiếng: "Ta phải nói, hy vọng cơ hội là số 0." Kim Ô lão tổ sắc mặt cứng đờ, không cam lòng nói: "Thật? Ngươi không tin lời của ta, có thể mình thử một chút." Tiêu Đẳng nhàn nhạt nói. Hắn lời này đúng là lời thật, bởi vì những năm gần đây hắn cũng coi là khá là thăm dò Trần Phi tánh khí. Liên đan đạo lãnh vực này mà nói, Trần Phi tầm mắt rất cao rất cao. Và hắn hoàn toàn không phải một cái thế giới, huống chi là môn nhân đệ tử. Ở hắn xem ra, có thể trở thành sư tôn Trần Phi đan đạo lãnh vực xuống môn nhân đệ tử, nhất định phải siêu cấp cao cấp đan đạo thiên tài, lại cần người phẩm vượt qua kiểm tra, hơn nữa còn muốn phụ họa sư tôn Trần Phi diễn viên, khẩu vị mới có thể. Mà hắn Tiêu Đẳng nếu không phải năm đó vận khí đủ tốt, đầu óc vậy đủ thông minh, căn bản không sẽ có ngày hôm nay. Vì vậy, cố nhiên Kim Ô lão tổ đan đạo thành tựu ở bên ngoài xem ra, đúng là gọi là rất mạnh. Nhưng ở bọn họ Minh Thần phủ, ở hắn Tiêu Đẳng sư tôn Trần Phi trước mặt, nhưng căn bản không coi như là cái gì vốn. Nhất là Kim Ô lão tổ tuổi tác quá cao, lấy hắn đối với sư tôn Trần Phi biết rõ, 10 có 8 9, căn bản là coi thường. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Kim Ô lão tổ gương mặt nhất thời là sụ xuống, thất vọng nói: "Thật một chút hy vọng cũng không có." "Hy vọng?" Có thể lần này Tiêu Đẳng nhưng sờ cả một cái, khép mắt cười nói: "Ta có cái biện pháp, ngươi có thể thử một chút." "Thật?" Kim Ô lão tổ nhất thời kích động, nhìn Tiêu Đẳng nói: "Biện pháp gì?" "Ngươi kê vào lỗ thai tới đây." Chương 2690, Diola đại lục. Cùng lúc đó, kiếm ao bên ngoài, Trần Phi một bên bước chậm mà đi, vừa hướng bên cạnh Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ nhàn nhạt hỏi, "Ô La Kiếm Sơn, Kiếm Sơn lệnh bài buổi đấu giá một chuyện, ngươi biết nhiều ít?" "Ô La Kiếm Sơn?" Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ sững sốt một chút, chợt vội vàng trầm ngâm suy tư nói, "Ô La Kiếm Sơn là Bách Tông bảng 11 vị siêu cấp thế lực, thực lực cực mạnh mẽ. Có thánh đế cấp bắt trọng thiên đại năng cường giả trấn giữ, hơn nữa, không chỉ một vị." Dừng một chút, Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ lại chậm rãi nói, "Ô La Kiếm Sơn đại bản doanh ở chúng ta Vạn La quần đảo hướng đông nam, là đứng sau vài đại siêu cấp đại lục đứng đầu lớn đại lục, hết sức cường thịnh, cường giả như vì sao dày đặc vậy nhiều không kể xiết. Mà ở nơi này Ô La đại lục, Ô La Kiếm Sơn ổ sơn môn chính giữa, có một tòa cổ xưa đỉnh núi, Ô La Kiếm Sơn gọi chi thành thành núi, Kiếm Sơn. Nghe nói kiếm này núi chính là cổ xưa thời kỳ, một vị chết đi kiếm đạo chí tôn lưu, chính giữa hàm chứa lớn ảo diệu. Có khổng lồ linh hồn lực lượng, nếu như vận khí đủ nghịch thiên, thậm chí có thể lĩnh ngộ được trong truyền thuyết linh hồn kiếm đạo." Nói đến đây Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ dừng một chút, cẩn thận hồi tưởng, lại nói sau nói: "Bất quá cái này Ô La Kiếm Sơn Thánh Sơn, nghe nói chỉ có thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi trở xuống người mới có thể vào bên trong. Mỗi vạn năm một lần, chỉ có 10 vị trí, chính giữa hai cái sẽ đặt ở Ô La đại lục rút ra thiên kiếm thành đấu giá. Đúng rồi, coi là tính thời gian hẳn không vài năm chàng này buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Trần phủ chủ ngươi muốn Ô La Kiếm Sơn Thánh Sơn số người?" Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ hỏi. "Đúng vậy." Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Chỉ cần có thể đấu giá được lệnh bài kia, có phải hay không nhất định có thể tiến vào vậy cái gọi là Kiếm Sơn?" "Ừ." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ gật đầu một cái, không chút do dự nói: "Cơ bản không ra khỏi vấn đề gì, nhưng ta chỉ nhớ chính giữa, vậy có một lần ngoại lệ. Hơn 100.000 năm trước, có người đấu giá được liền một khối kiếm sơn lệnh bài, nhưng ở đem muốn đi vào Thánh Sơn thời điểm, bị lúc ấy Hoành Thiên Ma Thành truyền nhân đánh chết đoạt đi. Chuyện này nháo rất lớn, nhưng sau đó nhưng không giải quyết được gì." "Hoành Thiên Ma Thành?" Trần Phi nghi ngờ nói. "Ừ, Hoành Thiên Ma Thành. Ở hôm nay Bách Tông bảng xếp hạng lên, Hoành Thiên Ma Thành là thứ 6, so Ô La Kiếm Sơn còn lợi hại hơn rất nhiều." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ trong mắt lướt qua vẻ sợ hãi, chậm rãi nói: "Theo lý thuyết chỉ muốn thành công đấu giá được kiếm này núi lệnh bài, liền sẽ phải chịu Ô La Kiếm Sơn bảo vệ, cho đến tiến vào trong đó. Nhưng mà..." "Rõ ràng." Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chợt nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể rời đi." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ ngẩn người, chợt cũng là hơi hướng Trần Phi không người thi lễ: "Có chuyện gì Trần tông sư ngài cứ việc thông báo ta." Máu chảy đầu rơi, tại chỗ không chối tử. "Liên quan tới ta luyện đan sư thân phận, giữ bí mật." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Rõ ràng, Trần phụ chủ." Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ lập tức thay đổi cách xưng hô. Nhưng vào lúc này, Kim Ô lão tổ, Tiêu Đẳng từ xa xa đuổi theo. "Trần tông sư." Kim Ô lão tổ ngăn ở Trần Phi trước mặt, mặt đầy cung kính nói: "Tránh ra." Trần Phi nhướng mày một cái, có chút không nhịn được. Kim Ô lão tổ nghe vậy, sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng hung hăng cắn răng, dùng giọng nói: "Trần tông sư, lúc trước là ta Kim Ô có mắt không trọng, không biết Trần Long. Ta hướng ngài nói xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể chậm rãi rơi xuống, lại là hướng Trần Phi trực tiếp quỳ xuống. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nín thở nhìn hết thảy các thứ này. Nhất là Duyên Thanh Vương Triều lão hoàng chủ lại là thấy lờ ra. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cũng là đẹp mắt mấy phần, nhưng vẫn có chút lãnh mạc, nhàn nhạt nói: "Đạo xin lỗi xong sẽ để cho mở đi. Từ bây giờ về sau, khiêm tốn một chút, ngươi điểm này ba chân mèo đan đạo thành tựu, còn rất yếu." "Ùm." "Là Trần tông sư dạy phải." Kim Ô lão tổ liền vội vàng gật đầu, chợt cắn răng nói: "Trần tông sư, ta muốn lưu ở Minh Thần phủ luyện đan, ngài xem." Lời vừa nói ra, Trần Phi cau mày, hướng Tiêu Đằng nhìn, muốn cái giải thích. Tiêu Đằng chỉ vào áp lực, đi tới Trần Phi bên người nhẹ giọng nói: "Sư tôn, bây giờ chúng ta Minh Thần phủ luyện đan sư không đủ người, cũng lớn hơn cũng cầm không quá ra tay, nhưng đan dược lỗ hổng nhưng tương đối lớn. Vô luận là Tề Thắng Thiên trưởng lão bọn họ bên kia, đại sư tỷ bọn họ bên kia, đều rất cấp thiếu phẩm chất cao thuốc cao cấp. Ta mặc dù hết sức đang làm, nhưng dẫu sao chỉ có một người. Nếu là có thể để cho Kim Ô lão tổ tới giúp ta một tay, tình huống có thể hòa hoãn rất nhiều." Nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt hòa hoãn, ánh mắt lóe lên, tựa như đang suy tư. Tuy nói Tiêu Đằng hành động này có chút tự chủ trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cũng đích xác là việc cần thiết. Theo trước mắt bọn họ Minh Thần phủ thực lực càng ngày càng phát triển lớn mạnh, cần thuốc cao cấp lỗ hổng đã là hoàn toàn bổ sung cũng bổ sung không lên. Dẫu sao hắn mình không thể một mực bị trói buộc ở Minh Thần phủ bên trong luyện đan, có thể trừ hắn ra, có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề này, cũng chỉ muốn Tiêu Đằng. Nhưng rất hiển nhiên, đem cái này lớn như vậy cái lá gan toàn đè ở Tiêu Đằng một người trên bả vai, đúng là hơi quá đáng. Vậy không quá thực tế. Huống chi theo càng ngày càng nhiều hư không nuốt long tộc tộc nhân sắp bị hắn bỏ phong tỏa linh hồn phong ấn, cái này lỗ hổng còn càng ngày sẽ càng lớn. Vì vậy cái vấn đề này, vậy phải mau sớm đối mặt và giải quyết. Được rồi. Cuối cùng Trần Phi vẫn là gật đầu đáp ứng, nhìn Kim Ô lão tổ nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể lưu lại, nhưng ta trước thời hạn nói cho ngươi. Ở chỗ này, ngươi không phải bên ngoài người kia người tôn kính, danh hiệu như sấm bên thai Kim Ô lão tổ, liền chỉ là một thông thường không thể thông thường hơn nữa luyện đan sư. Lưu lại, Tiêu Đằng chính là đầu ngươi lãnh, tất cả hết thảy, nghe hắn chỉ huy, biết chưa?" "Rõ ràng." "Rõ ràng." "Rõ ràng." Kim Ô lão tổ kích động gật đầu liên tục, bởi vì hắn rất rõ ràng mọi việc mở đầu là khó khăn nhất, mà một khi thành công mở đầu, thì có một thì có hai. Chỉ cần hắn đủ thành tâm, cầm ra thành tích, Trần Phi Trần tông sư mở một cái lòng, dù là tùy ý chỉ điểm hắn chút gì, vậy ắt sẽ có thể làm hắn cả đời được lợi. Nghĩ đến đây, Kim Ô lão tổ vội vàng bắt đầu biểu hiện, mở miệng nói: "Trần tông sư, hay là gọi ta phụ chủ đi." Trần Phi đem cắt đứt. "Ừ." Kim Ô lão tổ liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói: "Phủ chủ, ta thủ hạ còn có hai cái không ra hồn học trò, bất quá tất cả đều là cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư, cần đem bọn họ gọi tới sao?" "Tạm thời không cần." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Trước hết để cho bọn họ làm một đoạn thời gian miễn phí sức lao động, nếu như biểu hiện tốt, phía sau rồi hãy nói." Đúng như Tiêu Đẳng đối với Trần Phi nóng nảy phán đoán như nhau. Đối với đan đạo, Trần Phi tầm mắt, yêu cầu cũng rất cao. Nói cách khác, ở Trần Phi xem ra, không phải là người nào đều là vào bọn họ Minh Thần phủ, trở thành bọn họ Minh Thần phủ luyện đan sư. Kim Ô lão tổ cũng chỉ là ở thi sát giai đoạn, huống chi là chính là Kim Ô lão tổ hai tên học trò. Chen ép một đoạn thời gian sức lao động, xem nhìn biểu hiện rồi hay nói. Dù là Trần Phi cự tuyệt, Kim Ô lão tổ vẫn đủ cao hứng. Bởi vì Trần Phi miệng gió không tính là nghiêm, chưa có hoàn toàn cự tuyệt hắn, vì vậy cũng không coi là xấu xa đi nơi nào. Từ từ tìm cơ hội là được. Cứ như vậy đi. Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người rời đi, đồng thời hướng Tề Thắng Thiên các người truyền âm nói: "Tề Thắng Thiên trưởng lão, mang hai người đến tìm ta." Ùm. Nhận được Trần Phi đưa tin, Tề Thắng Thiên nhất thời là kích động. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi lời này là để cho hắn chọn hai cái bỏ phong tỏa linh hồn phong ấn thí sinh đi ra. Tề Thắng Thiên một hồi suy tư, chợt tìm được hai cái hư không nuốt long tộc thiên tài, đem bọn họ dẫn tới Trần Phi trước mặt. Dĩ nhiên, cái này hai người Trần Phi những năm trước đây vậy gặp qua. Chính là vậy hơn 10 cái hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên tài đứng đầu một trong. Bất quá lần này bọn họ vận khí nhưng không tốt lắm. Đang bị Trần Phi thành công phá phong linh hồn phong ấn sau đó, cái này hai cái hư không nuốt long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên tài đứng đầu, nhưng chỉ có một trở thành lên cùng thần thú. Mà hắn thức tỉnh, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú là hư không nuốt long tộc năm đại truyền thừa thiên phú bên trong xếp thứ 5 thân bất tử. Thân bất tử có thể để cho hư không nuốt long tộc tộc nhân đại ma tinh thần hóa là phân thân. Cái này phân thân sức chiến đấu hoàn toàn giống như là bổn tôn, tương đương với thứ 2 bổn tôn. Cùng giờ, phúc thân bất diệt, bổn tôn không chết. Vì vậy được gọi làm là thân bất tử. Một cái khác hư không nuốt long tộc thiên tài chính là kém chút vật khí, hoặc là nói kém chút thực lực. Tiềm lực thiên phú chân thực không đủ, vì vậy chỉ là trở thành đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt long. Ban đầu Tề Thắng Thiên bọn họ mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất mau điều chỉnh xong tâm tính, tiếp nhận thực tế. Dẫu sao thật nếu nói, đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không nuốt long phi phàm không kém, còn rất mạnh rất mạnh. Chỉ là hơi kém lên cùng thần thú thôi. Bọn họ nhất định phải hiểu biết được đủ. Mà đang hoàn thành liền lần này hư không nuốt long tộc linh hồn phong ấn phá phong sau đó, Trần Phi ngựa không ngừng vó câu lại bắt đầu thu góp Ô La đại lục rút ra Thiên Kiếm Thành, Kiếm Sơn lệnh bài buổi đấu giá tin tức. Cuối cùng lấy được tin tức kết quả là, Kiếm Sơn lệnh bài đấu giá đại hội đem ở 3 năm sau tại Ô La đại lục rút ra Thiên Kiếm Thành cử hành. Nói cách khác, Trần Phi phải được nhanh lên đường mới được. Không lâu sau, đón màn đêm, Trần Phi mang 7 đại nguyên tố kiếm châu và Tiêu Đẳng cùng nhau hướng Vạn La quần đảo hướng đông nam Ô La đại lục lên đường. Cùng lúc đó, xa ở trăm triệu xa vạn dặm bên ngoài ảnh ma tộc đại bản doanh, Ám Ma vực cũng đang phát sinh như vậy một màn. Chương 2691, ảnh ma tộc hoàng tử, tử hoàng hư. Đất đai mênh mông lên, rất nhiều ảnh ma tộc cường giả đang tụ tập nơi này. Bọn họ diễn cảm nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xôi chỗ vùng đất cuối, ánh mắt kịch liệt lóe lên, phảng phất là đang mong cái gì. Làm. Đột nhiên, một tiếng trung vang điếc tai nhức óc, cơ hồ để cho tất cả mọi người đều như thể hồ quán đính như nhau, nháy mắt tức thì sinh ra một loại hiểu ra. Làm. Tiếng thứ hai trung vang truyền tới, như sóng lớn vô vào bờ, mọi người tâm thần sắp nứt, giống như sóng dữ đánh vào linh hồn lên. Làm. Tiếng thứ ba trung vang truyền tới, một cổ cao nhất uy áp từ vùng đất kia cuối phóng lên cao, phảng phất là luyện ngục sông lên nhân thế gian, căn bản không có biện pháp chống cự, để cho mỗi một người cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cùng với đáng sợ áp lực. Ùng ùng, ùng ùng. Cùng lúc đó, phảng phất là vạn đạo trỗi lên, từng đạo như núi cao vậy to lớn màu trắng bạc dòng nước lạnh phóng lên cao, tất cả đều hàm chứa vô địch uy áp và khí trận, làm mỗi một người tại chỗ cũng đang run rẩy, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Giáp giáp. Tại chỗ tu vi yếu hơn ảnh ma tộc cường giả trực tiếp là không nhịn được, hai đầu gối quỳ xuống, đập xuống đất, khiến cho được vậy dưới chân sơn hà đất đai cũng đập tét. Ở cái này uy áp kinh khủng dưới, bọn họ cả người đều run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, trên mặt bọn họ vậy hiện ra kích động thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vùng đất cuối run giọng lẩm bẩm nói: "Phải phải, là Tuyết Luyện Đế thần quang. Đây là đại thành Tuyết Luyện Đế thần quang. Quá tốt, Tử Hoàng Hư hoàng tử đột phá thành công. Tuyết Luyện Đế thần quang, bọn họ ảnh ma tộc hoàng tộc bằng hiệu. Một khi hoàn toàn tu luyện xong thành, đem có thể so với chân thánh cấp yêu nghiệt thiên tiêu. Mà nếu có thể đem Tuyết này Luyện Đế thần quang tu luyện tới đại thành cảnh giới, liền tương đương với cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cấp tầng 7." Nói cách khác, thánh đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi chân thánh cấp cái thế thiên tiêu. Cái này cái gì khái niệm? Cho dù là roi mắt khắp thiên hạ, cũng là thứ thiệt hùng chủ đại năng cấp tồn tại. Mà này cùng tồn tại, đứng thẳng ở đám mây, bị vạn chúng ngửa mặt trông lên, không người dám phất địch, càng không có mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Mà bây giờ, bọn họ cái này nhất phái giật người thống lĩnh, Tử Hoàng Hư hoàng tử hắn làm được. Tuy nói Tử Hoàng Hư cũng không phải là bọn họ ảnh ma tộc đương thời, vị thứ nhất đem Tuyết này luyện đế thần quang tu luyện tới đại thành cảnh giới hoàng tử. Nhưng là, hắn nhưng là trẻ tuổi nhất một cái. Trẻ tuổi nhất, không thể nghi ngờ là ý nghĩa có tiềm lực nhất. Có thể tưởng tượng được, từ đó sau đó, Tử Hoàng Hư hoàng tử ắt sẽ trở thành là bên trong tộc tầng cao nhất lao tổ cấp tồn tại tuyệt đối chú ý, đạt tới coi trọng. Thứ đây có không thể thay thế trọng yếu, tôn quý địa vị. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ bọn họ ảnh ma tộc quý củ, một khi hoàng tử cấp tồn tại, ở đặc định số tuổi bên trong, thành công đem Tuyết Luyện Đế thần quang tu luyện tới đại thành cảnh giới sau đó, liền sẽ tự động có cựu long đoạt chính, tranh đoạt nhiệm kỳ kế ảnh ma tộc vua ngai vàng tư cách. Nếu là thật có thể đi tới một bước kia, bọn họ những người này thành tựu Tử Hoàng Hư nhất mạch trung thành. Trung thực thủ hạ, làm sao buồn không thể một người đắc đạo gà chó thăng thiên đâu. Phốc suy, Nhưng vào lúc này, xa xa đất đai cuối lại là ùng ùng hướng bên trái hướng bên phải nứt ra. Một đạo thân ảnh, người khoác trước thật dài tóc tím, đặt tới eo hết, từ vậy chính giữa bước chậm ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng lại là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hoàng tử, mọi người đồng loạt cúi đầu, thần sắc sợ hãi. Người này không phải người khác, chính là vậy ảnh ma tộc hoàng tử cấp tồn tại, Tử Hoàng Hư. Ừ. Tử Hoàng Hư hơi khẽ gật đầu, tay ở sau lưng, có nhìn bằng nửa con mắt tư thái, cao cao tại thượng. Nhưng dù vậy, hắn ở trong mắt vậy vẻ vui sướng, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn che giấu đi. Hết sức rõ ràng, phải biết Tuyết Luyện Đế thần quang đại thành, không chỉ có ý nghĩa hắn cảnh giới tu vi đồng dạng là đạt tới thánh đế cấp tầng 7. Đồng thời, lại là ý nghĩa, hắn Tử Hoàng Hư đã chính thức có đấu võ, cạnh tranh ảnh ma tộc vua ngôi vua tư cách. Mà hắn một khi thành công, leo lên ngôi vua, hắn chính là danh chấn thiên hạ, ngồi trên vô tận quyền thế ảnh ma tộc vua. Cái này cùng tiền cảnh và cám dỗ, cho dù là hắn Tử Hoàng Hư vậy không có biện pháp làm được bình tĩnh đối đãi. Lạc thống lĩnh, chuẩn bị một tràng tiệc, chúc mừng một chút đi. Tử Hoàng Hư nhàn nhạt nói. Ùm. Một vị tu vi hơi thở bất ngờ là đạt tới thánh đế cấp tầng 7 cường giả đi ra, lập tức gật đầu lên tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, một vị khác tuổi tác khá lớn ảnh ma tộc lão người do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng, thấp giọng nói: "Hoàng tử điện hạ, ngươi còn nhớ 4-5000 năm trước huyền thượng lệnh sao?" "Huyền thượng lệnh?" Tử Hoàng Hư ngớ ngẩn, lắc đầu nói: "Quên, chuyện gì? Có cái tên là Trần Phi người, ngươi lúc ấy để cho chúng ta tra một chút, nhưng sau đó thật sự là bởi vì tu chân giới quá lớn, tin tức đá nặng đại hải, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì." Ông già nói: "Ta nhớ ra rồi, ngươi nói đúng hắn." Tử Hoàng Hư bừng tỉnh hiểu ra, người này, hắn đúng là hơi có chút ấn tượng, đem hắn một cái phân thân cho hắn giết chết. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là một kiện rất trẻ trẻ chuyện, dẫu sao, bất kỳ một người nào ảnh ma hoàng tộc cũng có mấy cái, mấy chục phân thân, sâu hơn người, nhiều còn có thể đạt tới trên trăm. Cho nên phải là mỗi cái phân thân không có bọn họ cũng phải đem hết toàn lực tìm kiếm kẻ địch, đem giết chết, há chẳng phải là mệt mỏi cũng phải mệt chết. Vậy vì vậy, chuyện này ban đầu ở qua không bao lâu sau đó, hắn trực tiếp quên đi. Quên mất. Làm sao? Người đã tìm được chưa? Tử Hoàng Hư hỏi. Đúng vậy. Ông già gật đầu một cái, mở miệng nói, bất quá cách chúng ta rất xa, ở phương Bắc Vạn Đạo vực bên kia, là một cái tên là Cựu Tử Thi Hồn Tông tông môn nhỏ cho chúng ta cung cấp tin tức, sau đó ta cũng cẩn thận tra một chút, đúng là hắn không sai. Ngươi nói Tiêu Diêu thần tông, bên kia đúng là tồn tại qua, chỉ là bây giờ bị thế lực mới quật khởi thay thế mà thôi. Vạn Đạo vực, chính là Bắc Phương biên giới cái đó địa phương nhỏ. Đúng là rất xa. Tử Hoàng Hư ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, cái phiền toái này, có người nguyện ý thay ta giải quyết sao? Lấy hắn lúc này thân phận địa vị của hôm nay, nay cùng chuyện nhỏ dĩ nhiên không cần tự thân xuất mã. Hơn nữa vậy Vạn Đạo vực quả thật quá xa, tới một cái một lần cũng không biết phải bao lâu, quá phiền toái. Huống chi, hắn hôm nay Tuyết Luyện Đế thần quang mới vừa đạt tới đạt thành giai đoạn, cảnh giới tu vi cũng mới bước đầu bước vào thánh đế cấp tầng 7, chính là cần phải làm vững chắc tu vi thời điểm, căn bản không có tâm tư chạy loạn khắp nơi. Nay cùng chuyện nhỏ cần gì phải hoàng huynh ngươi đích thân ra tay, ta đi đi. Tiếng nói rơi xuống, một vị thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, dung nhan ngạo mạn ảnh ma tộc nam tử đi ra, cao giọng nói: "Người này tên là Tử Lăng Không, và Tử Hoàng Hư như nhau, cũng là ảnh ma tộc hoàng tộc tồn tại. Nhưng là, ảnh ma hoàng tộc cũng không có nghĩa là ảnh ma tộc hoàng tử." Ảnh ma tộc hoàng tử thân phận địa vị thực lực, có thể nói là toàn phương mặt bao trùm ở ảnh ma hoàng tộc trên. Tại sao? Rất đơn giản, nếu muốn trở thành ảnh ma tộc hoàng tử, thân phận địa vị, cổ tay thực lực, tiềm lực thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Nơi này cái gọi là thân phận địa vị, chính là chỉ ảnh ma hoàng tộc thân phận. Nói cách khác, ảnh ma hoàng tộc là trở thành ảnh ma tộc hoàng tử cơ sở. Nhưng cũng không phải là mỗi một ảnh ma hoàng tộc đều là trong một vạn không có một cao cấp thiên tài. Tương đối mà nói, bọn họ bên trong cũng có tiên yếu, thậm chí đại đa số cũng chỉ có thể coi như là người bình thường. Cái này Tử Lăng Không liền là ví dụ như vậy. Cho nên hắn lựa chọn đầu dựa vào, phụ thuộc vào ở Tử Hoàng Hư dưới quyền, trở thành thủ hạ hắn và phụ thuộc. Nhưng lời tuy như vậy, cái này Tử Lăng Không thực lực thật ra thì vậy vẫn là rất mạnh. Cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là thánh đế cấp tầng 6 hắn, nhưng liền rất nhiều thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong đều không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa trong tay hắn còn có một kiện 3 sao lên phẩm cấp bổn mạng đế khí. Lại là liền chân chính thánh đế cấp tầng 7 cường giả cũng rất khó thế nào hắn vì sao? Vì vậy, dưới tình huống bình thường mà nói, Tử Lăng Không nguyện ý đích thân ra tay nói, đủ để giải quyết tốt đẹp đại đa số chuyện. Nhưng mà, nghe vậy thấy vậy, lão kia người lại không có lập tức gật đầu. Thấy một màn này, Tử Hoàng Hương ngớ ngẩn, chợt hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Liêu trưởng lão, Lăng Không Hoàng đệ tự mình ra tay, cái này cũng còn chưa đủ. Liêu Kinh Văn ngươi có ý gì? Xem thường ta?" Tử Lăng Không cũng là cả giận nói: "Lăng Không đại nhân, ta chỉ là không muốn ngươi mã thất vó trước." Được gọi làm là Liêu Kinh Văn ông già lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Nghe nói tên này là Trần Phi người, ở Vạn Đảo vực biên giới sáng lập một cái tên là Minh Thần Phủ thế lực. Mà đây Minh Thần Phủ, bây giờ đang cùng một cái có thánh đế cấp tầng 7 cường giả thế lực phát sinh chiến tranh." "À?" Lời vừa nói ra, Tử Hoàng Hư cặp mắt híp một cái, tới chút hứng thú. Tử Lăng Không thực lực mặc dù mặt thánh đế cấp tầng 7 cường giả đều khó thế nào hắn vì sao, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Tử Lăng Không thì chẳng khác nào là thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Hai người bây giờ vẫn là có chênh lệch. Cái này Minh Thần Phụ dám cùng có thánh đế cấp tầng 7 cường giả thế lực phát sinh chiến tranh, liền nhất định là ý nghĩa bọn họ cũng không sợ một cái thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Nói cách khác, cho dù là Tử Lăng Không thật tự mình đi, mã thất vó trước, không công mà về có khả năng vậy sẽ thật rất lớn. Thú vị. Tử Hoàng Hư cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Lạc thống lĩnh, ngươi tự mình và Lăng Không Hoàng đệ đi một chuyến đi. Đám tiệc sự việc, chờ các ngươi hồi tới hay nói." "Lạc thống lĩnh, bọn họ ảnh ma trong tộc cao tầng thống lĩnh cấp cường giả. đồng thời cũng là hắn Tử Hoàng hư dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái đại tướng, là nửa bước thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Bình thường mà nói, lấy hắn thực lực, nếu như đối với những cái kia phổ thông thánh đế cấp tầng 7 cường giả, cơ hồ có thể lấy 1-3. Hơn nữa Tử Lăng không từ cạnh hiệp trợ nói, hẳn là dư sức có thừa chứ. Ùm, hoàng tử. Lạc thống lĩnh gật đầu một cái. Vậy mặc dù là Tử Lăng không mặt đầy khó chịu, nhưng cuối cùng vậy vẫn là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm cái gì. Chương 2692, rút ra Thiên Kiếm Thành, Bạt Thiên Thương Minh. Cùng lúc đó, xa ở Vạn Đạo vực Trần Phi, Tiêu Đằng hai người, ở trải qua dài đến mấy năm thời gian đi đường chính giữa, bọn họ cuối cùng là phong trần mệt mỏi đi tới Vạn Đạo vực đỉnh nổi danh đứng đầu lớn đại lục một trong. Ô La đại lục. Ô La đại lục, danh như ý nghĩa, chính là Bách Tông bảng là một vị Ô La kiếm sơn địa bàn, cơ hồ là do bọn họ một tay che trời. Hoàn toàn không có đối với tay. Nhưng cùng lúc đó, cái này Ô La đại lục trừ Ô La kiếm sơn ra, nhưng cũng vẫn có một ít những thứ khác yếu một chút Bách Tông bảng thế lực tồn tại. Nhưng bọn họ thực lực rõ ràng đối với Ô La kiếm sơn không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, những thế lực này phần lớn là lấy thương làm chủ điều. Phương hướng cũng cùng, cũng không gọi được là đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, bọn họ ngược lại còn sẽ là Ô La kiếm sơn mang đến không thiếu lợi nhuận, vì vậy Ô La kiếm sơn cũng chỉ đối với bọn họ để mặc cho tự do, không đổi tận giết tuyệt. Lâu này, Ô La đại lục lên, xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ thương hội thế lực, cùng với vô số tòa danh tiếng đều không nhỏ phòng đấu giá, hút đưa tới nhiều dòng người và giao dịch tài nguyên, khiến cho Ô La đại lục mặc dù cũng không phải là siêu cấp đại lục, nhưng vậy dần dần vị đặc thủ. Ẩn có mấy phần có thể cùng siêu cấp đại lục tranh phong thế đầu. Xông ra hắn là, những năm gần đây sắp triệu khai rút ra Thiên Kiếm Thành kiếm sơn lệnh bài đấu giá đại hội, cũng là hút đưa tới rất nhiều ánh mắt, khiến cho được vô số người chen chúc tới, định thừa dịp này cơ hội tham gia náo nhiệt, ở chỗ này tìm được ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi vậy rốt cục thì đến nơi này. Leo lên Ô La đại lục, đi tới Ô La đại lục thập đại chủ thành một trong rút ra Thiên Kiếm Thành. Rút ra Thiên Kiếm Thành, Vạn Đạo vực Bách Tông bảng 82 vị Bạt Thiên Thương Minh đại bản doanh, kích thước hẳn coi là cả Ô La đại lục lên xếp hàng lên số, trước 10 trước 5 siêu cấp thành trì bên trong. Mà nơi này, vậy gọi là toàn bộ Ô La đại lục trung tâm chỗ. Bèo, bèo, bèo. Trong hư không, vô số tiếng xé gió này thay nhau vang lên. Vô số bóng người phảng phất là châu chấu vậy, từ vậy rút ra Thiên Kiếm ngoài thành ở trong hư không xuất hiện biến mất, có thể nói là rậm rạp chẳng chịt. Đồng thời cũng có vô số khí thế mạnh mẽ thu cưới, đại yêu, chiến hạm, đế khí phi thuyền, quần quần không ngừng xuất hiện ở rút ra Thiên Kiếm ngoài thành hạ xuống địa phương, thật là cẩm Trần Phi cũng làm cho sợ hết hồn. Bởi vì này cùng thành trì phồn vinh, trình độ náo nhiệt, ít nhất là Minh Thần Thành trăm lần trở lên. Thậm chí còn muốn càng hơn. Và chỗ này so với chúng ta Minh Thần Thành thật là thành nông thôn. Trần Phi thở dài nói, thật ra thì vậy không việc gì, tin tưởng muốn không được bao lâu, ở sư tôn ngài dưới sự hướng dẫn, Minh Thần phủ ắt sẽ trở thành là toàn bộ Vạn Đảo vực nhất phồn vinh, địa phương náo nhiệt nhất. Tiêu Đằng cười nói, đây cũng không phải là hắn a du định nói, mà là trong lòng của hắn là thật nghĩ như vậy. Thật ra thì từ hắn tiến vào Minh Thần phủ bắt đầu đến bây giờ, thời gian không hề dài, liền mới 2-3 ngàn năm thời gian, nhưng chính là cái này 2-3 ngàn năm bên trong, hắn thấy tận mắt Minh Thần phủ tiến hóa và lột xác, đó là rất nhiều thế lực mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm hết tết đến cũng không đạt tới. Có thể gặp Minh Thần phủ tiềm lực có hơn khoa trương. Huống chi theo thành công trở thành Trần Phi đất đai sau đó, hắn dần dần biết một ít Minh Thần phủ chân chính bí mật. Tỷ như hư không nuốt long tộc lên cùng thần người tộc thú bọn họ. Tỷ như hắn sư tôn Trần Phi sao chịu được xương thần linh vậy thủ pháp hết sức cao minh đan đạo thành tựu. Những thứ này một khi lớn lên đủ để càn quét thiên hạ. Vì vậy hắn hôm nay thật sự là rất có lòng tin, chỉ cần có thể cho dư bọn họ Minh Thần phủ đầy đủ thời gian tới trưởng thành. Nếu thời gian dài, ắt sẽ đạp toàn bộ Vạn Đảo vực. Thậm chí tại Mên Ngông vô tận vạn quốc khu vực chính giữa xưng vương xưng bá, trở thành vậy sừng sững ở đỉnh cấp trên trí cường tồn tại, cái này cũng đều không phải là ý nghĩ hảo huyền mơ ước, mà là chân thực có thể thực hiện to lớn mục tiêu cùng nguyện vọng. Mà đối với ngày này, Tiêu Đằng trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Cùng lúc đó, nghe được Tiêu Đằng mà nói, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng cũng là trên mặt lộ ra chút nụ cười, mười phần tự tin. Mặc dù hắn trong miệng vừa nói Minh Thần phủ là nông thôn, nhưng thực trong lòng vẫn còn là tự tin mười phần, lòng tin không giảm. Theo Minh Thần phủ phát triển trở nên mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đã dự kỳ đến không lâu sau nữa Minh Thần phủ đem sẽ nên đón cao tốc thời kỳ phát triển. Đến lúc đó, còn có cái gì chơi không chuyện? Không có. Dẫu sao nói cho cùng, thế giới này từ đầu đến cuối hay là thực lực định đoạt. Đi xuống đi. Trần Phi nói. Hai người đi xuống hư không. Kinh khủng tường thành, cao đến mấy ngàn trượng. U tường thành đen kịt bề ngoài, lóe lên lạnh lẽo sáng bóng. Trần Phi biết loại này vật liệu chính là rất hiếm thấy siêu cường phòng ngự thần thiết, lại phối hợp lên cấm chế cường đại sau đó, thậm chí đủ để phòng ngự thánh đế cấp tầng 7 cường giả công kích. Ngoài ra, ở đó phảng phất là xem không thấy cuối trên tường thành, có vô số to lớn ánh sáng phù ấn quanh quẩn trong đó, phun trào ra cực kỳ kinh khủng chập chờn, làm người sợ hãi. Những ánh sáng này tổ hợp chung một chỗ, ghé vào trên tường thành, tạo thành màn sáng to lớn, lại là đem cả tòa thành trì đều thâu tóm đến trong đó. Vì vậy, muốn đi vào rút ra Thiên Kiếm Thành, phải từ cửa thành thông qua. Nếu không, bất kỳ từ bầu trời hạ xuống người, hoặc là hết thảy, đều đưa sẽ dẫn động trên tường thành lực lượng cường đại, tiến tới bị coi là người xâm lăng, tại chỗ xóa bỏ. Tốt cấm chế lợi hại à? Trần Phi thở dài nói. Vật này, có thể nói liền hắn thấy đều cảm giác nhức đầu. Nghe nói đây là một vị thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp trận pháp tông sư bày đại trận, coi như là phổ thông thánh đế cấp tầng 7 cường giả, trong thời gian ngắn đều khó đem đột phá. Mà vì thế, Bạt Thiên Thương Minh có thể nói là trả giá kết sủ giá phải trả. Tiêu Đằng cười nói, những năm gần đây vào Nam ra Bắc, hắn cũng coi là đi qua rất nhiều địa phương, vì vậy, cũng có thể miễn cưỡng cho Trần Phi đảm nhiệm một chút hướng dẫn du lịch nhân vật. Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt lắc đầu nói: "Đi thôi, vào thành đi xem. Biết trong này có chỗ nào có thể bán đồ sao? Ta trong tay bán đế tiên tinh không đủ, được chuẩn bị nói trước một chút mới được." Vậy dĩ nhiên là Bạt Thiên Thương Minh. Trên thực tế, toàn bộ rút ra thiên kiếm thành, trừ những cái kia bất nhập lưu tiểu thương sẽ, duy nhất có tư cách ở nơi này rút ra thiên kiếm bên trong thành mua bán giao dịch, cũng chỉ có Bạt Thiên Thương Minh. Tiêu Đằng không chút do dự nói. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: "Hơn nữa, lần này kiếm sơn lệnh bài buổi đấu giá, theo ta biết, chính là do hắn tới cử hành. Vậy thì đi xem một chút đi." Trần Phi gật đầu một cái. Hai người lập tức là hướng rút ra thiên kiếm trong thành khu vực bước chậm đi. Tiến vào thành trì chính giữa, cơ hồ tất cả đường chính nhân khí tất cả đều là phơi bày ra một loại kinh người đáng sợ bước, từng cái đường phố bắt ngát dị thường, nhưng là bị đầu người nhốn nháo thật lớn dòng người lấp đầy. Một màn này, để cho được Mục Trần không nhịn được lần nữa khá là xúc động. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy đang mong đợi, không tới thời gian bao lâu, bọn họ Minh Thần thành vậy nhất định sẽ có người như vậy khí, thậm chí là phồn vinh hơn. Càng náo nhiệt. 2-3 tiếng sau đó, ở tầm mắt cuối, một tòa thật to kiếm hình thái kiến trúc cung điện nhô lên. Đứng sừng ở thành phố trung ương nhất, đó là trung tâm mua sắm khổng lồ nhất thương hội sở tại, Bạt Thiên Thương Minh. Tòa cung điện này, Trần Phi xa xa nhìn chằm chằm kiếm kia hình thái cung điện, ánh mắt đột nhiên trước mắt, chợt trong mắt tâm trạng đột nhiên là hơi kinh ngạc đứng lên. Đây là một tòa 3 sao thượng phẩm đế khí. Trần Phi nhìn thấu kiếm hình thái cung điện bản thể, kinh ngạc nói: "Bút tích không nhỏ à, lại là dùng một tòa 3 sao thượng phẩm đế khí tới làm cửa hàng." Nhưng chợt hắn lại lắc đầu, đương nhiên lẩm bẩm nói: "Nếu cái này rút ra thiên kiếm thành là cái này Bạt Thiên Thương Minh ổ, đổ vậy chẳng có gì lạ. Vào đi thôi." Trần Phi con mắt trước mắt, thân hình lóe lên, mang Tiêu Đằng nháy mắt rời đến tòa kia rộng lớn vô cùng cung điện cửa. Mà khi bọn hắn bước tiến vào vậy cung điện cửa sau đó, nhất thời rõ ràng cảm nhận được quanh thân không gian có nhỏ nhẹ dạo dực, chợt cả người giống như là bước vào một giới khác, đi tới một cái có động thiên khác thế giới mới. To lớn nguy nga lộng lẫy cung điện, ánh đèn dị thường ngôi đẹp, sáng ngời. Mặt đất đều là do chói mắt đá quý, thủy tinh đúc thành, hai bên có vô số lối đi và bày la liệt gian hàng, trong gian hàng để vô số bảo vật hàng hóa, dòng người to lớn, nhưng dù vậy, nơi này nhưng chút nào không hiện được chen chúc, ngược lại dị thường rộng rãi. Thứ tốt không thiếu ạ. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp một cái, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phương quan sát. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn đã ở cung điện này bên trong mỗi cái trong gian hàng phát giác rất nhiều đồ tốt. Mà đây ước chừng chỉ là này tòa cửa cung điện chỗ mà thôi. Ở nơi này Bạt Thiên Thương Minh bên trong cung điện chỗ sâu hơn, tất nhiên còn có càng nhiều hơn thứ tốt. Đủ để có thể gặp, cái này lấy thương lập nghiệp Bạt Thiên Thương Minh, đúng là có thực lực. Hàm kim lượng thật không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên cạnh cung điện nhập môn chỗ một hồi không gian rung động chớp động, chợt có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi mà vào. Mà làm cái này mấy đạo nhân ảnh lúc đi tới, Trần Phi nhất thời rất rõ ràng nhận ra được, xung quanh không thiếu ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tụ đến. Ánh mắt chính giữa mang cực lớn nóng như lửa và kinh ngạc. Hồ tiên cổ quốc thất công chúa, Thiết Duyên công chúa, nàng lại đi tới rút ra thiên kiếm thành, là bởi vì là kiếm sơn lệnh bài sao? Thật đẹp à. Nghe nói cái này Hồ tiên cổ quốc thất công chúa chính là viễn cổ tiên hồ đời sau, có tiên hồ huyết mạch. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng nàng đúng là rất thiên tài, rất yêu nghiệt. Bởi vì nàng đi con đường chính là cực kỳ hiếm thấy linh hồn thần niệm một đạo. T. Linh hồn thần niệm một đạo. Ba đạo chính giữa mạnh nhất linh hồn thần niệm một đạo. Không sai. Nghe được cái này bốn phương tám hướng xì xào bàn tán, Trần Phi cũng là khá có chút kinh ngạc, về phía sau mang hạng mục nhìn. Chỉ gặp một vị dáng người thức tha, vóc người phá lệ bức lửa, người khoác hồ cửu, đầu đầy màu xanh mái tóc dài cô gái tuyệt đẹp, đang bước chậm hướng bên trong cung điện đi tới. Cô gái sau lưng, đi theo một vị sau lưng kéo dài dài cái đuôi hồ tộc người đàn ông trung niên. Hắn nhịp bước, cách cô gái từ đầu đến cuối chỉ có một bước khoảng cách, nhìn như bình thường, nhưng cao thủ chân chính lại có thể rất dễ dàng từ trên người hắn nhận ra được một cổ uy hiếp, một cổ áp lực. Mà ở thấy một màn này, nhận ra được vậy áp lực, Trần Phi cặp mắt híp lại, trong lòng hơi chấn động một cái. Bởi vì ở hắn xem ra, vậy nhìn như hồ tộc người đàn ông trung niên phải là một cao thủ, hơn nữa còn là đứng đầu cao thủ, thực lực tương đối cường hãn, sợ rằng chí ít đều là đạt tới nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Cùng lúc đó, ở đó hồ tộc cô gái tuyệt đẹp trên mình, Trần Phi vậy đúng là cảm nhận được quen thuộc linh hồn lực lượng. Đối phương vậy trắng non nghiêng thành dung nhan trên, treo nụ cười quyến rũ, làm đắc nhân tâm thần dạo dực. Còn có chủng mị hoặc lực lượng. Cô gái eo thon chi dãy rủa, do như rắn nước vậy, chậm chậm tới, làm rất nhiều người đều là cặp mắt cũng nhìn thẳng. Một bộ đờ đẫn mặt mũi. Thậm chí liền Trần Phi bên cạnh Tiêu Đằng đều có chút bị ảnh hưởng, mặt liền biến sắc, vội vàng rời ánh mắt. Chỉ có Trần Phi thấy vậy hơi lắc đầu một cái. Không chỉ có hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn phảng phất là có chút khinh thường. Cám dỗ chi đạo. Mặc dù cái này đích xác là coi là linh hồn thần niệm một đạo lực lượng, nhưng là, cái này ở Trần Phi xem ra vẫn còn là chân thực có chút bất nhập lưu. Không đủ tiến dần từng bước liền một ít. Vì vậy ước chừng chỉ là hơi khinh thường liếc một cái, Trần Phi liền rời đi chỗ khác ánh mắt, hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Ừ. Cùng lúc đó, vậy hồ tộc cô gái tuyệt đẹp bên cạnh người đàn ông trung niên phảng phất có phát giác, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi. Tựa hồ phát giác cái gì? Hắn động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị vậy hồ tộc cô gái tuyệt đẹp phát hiện. Nàng không nhịn được mở miệng hỏi, "Mộ gia gia, có gì không đúng sao?" "Nhỏ duyên, không biết ngươi nhận ra được không có, người trẻ tuổi kia hoàn toàn không chịu ngươi mị hoặc lực ảnh hưởng, ngược lại cũng không coi là đơn giản." Được gọi là Mộ gia gia hồ tộc người đàn ông trung niên con mắt lóe lên nói, "Thật." Lời vừa nói ra, hồ tộc cô gái tuyệt đẹp hơi kinh ngạc, nhưng chợt nàng liền khôi phục sắc mặt bình thường. Nàng lông mày xinh đẹp hơi nhăn, một vừa hồi tưởng, một bên lẩm bẩm nói, "Mộ gia gia, hai người kia có chút xa lạ, hẳn không phải là chúng ta Vạn Đảo vực người chứ? Vạn Đảo vực trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, nàng cơ hồ toàn đều biết. Dù là không nhận biết, cũng lớn có nhiều duyên gặp qua một lần. Nhưng vô luận là Trần Phi, vẫn là Trần Phi bên cạnh Tiêu Đằng, nàng cũng không có chút nào ấn tượng. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương có thể hoàn toàn không chịu nàng mị hoặc lực ảnh hưởng. Một điểm này nàng hết sức để ý, bởi vì có thể hoàn toàn không thấy nàng mị hoặc lực người, rất có thể. Không, hẳn khẳng định thực lực càng ở nàng trên. Cho nên đối với phương tại giờ phút quan trọng này xuất hiện ở rút ra thiên kiếm thành mục đích là cái gì đâu? Cũng là vì kiếm sơn lệnh bài sao? Có thể. Nhưng vậy hoặc giả là một cái đại thế lực gần nút hạt giống, cũng có thể. Hồ tộc người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Lần này kiếm sơn lệnh bài đấu giá đại hội, ta nghe nói không thiếu thế lực cũng phái người tới, cho nên chỉ sợ lần này áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Nhỏ Duyên, ngươi được làm xong chuẩn bị tâm tư. Tài sản cũng không phải là chúng ta Hồ Tiên cổ quốc cường hạng. Cho dù là hắn Hồ Tiên cổ quốc, lần này tới đấu giá kiếm sơn lệnh bài thật ra thì vậy không nhiều lắm chắc chắn. Bởi vì đối thủ cạnh tranh thật sự là quá nhiều. Đối thủ cạnh tranh càng nhiều, ý nghĩa vượt có thể sẽ xuất hiện đấu giá giá cả đạt tới thiên giới tình huống. Chủ yếu là đi tới một bước kia, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha." "Ta biết." Hồ tộc cô gái tuyệt đẹp lẩm bẩm miệng gật đầu một cái, một mặt mất hứng, nhưng vậy không nói gì, rơi vào yên lặng, bước chậm hướng vậy cung điện chỗ sâu đi. Cùng lúc đó, ở Thương Minh gã sai vặt dưới sự hướng dẫn, Trần Phi, Tiêu Đẳng vậy đi tới bên trong cung điện chủ doanh đan dược nghiệp vụ khu vực. Chương 2693, Cựu Tinh hạ phẩm, Bạc Văn năm nguyên linh lung đan. "Hai vị quý khách ngài khỏe, xin hỏi là mua đan dược hay là luyện đan? Ở chúng ta Bạc Tiên Thương Minh, không chỉ có vô cùng là cao cấp chỗ luyện đan, còn có các loại các dạng cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cao cấp luyện đan vật liệu, cùng với thành phẩm đan, thậm chí Cựu Tinh đế đan cũng đều có thể mua được." Trần Phi, Tiêu Đẳng mới vừa bước vào Bạt Thiên Thương Minh bên trong cung điện chủ doanh đan dược nghiệp vụ khu vực, liền lập tức có một vị dáng người thức tha nữ tu mặt tươi cười tiến lên đón. "Bán đan dược?" Trần Phi bình tĩnh nói. Nhất thời vậy dáng người thức tha nữ tu trên mặt lộ ra lau một cái vẻ ngạc nhiên. "Bán đan dược? Lấy bọn họ Bạt Thiên Thương Minh thực lực, cơ hồ là tiên thiếu thấy có người tới bán đan dược. Tới một cái đẳng cấp quá thấp đan dược, bọn họ căn bản lười phải hơn. Số lượng ít đi vậy không có hứng thú gì. Mà đẳng cấp đan dược cao cấp, đại đa số đều là xuất từ đan đạo danh gia, tông sư tay, cần bọn họ người tự mình đến cửa đi cầu. Mà đan đạo danh gia, tông sư. Nói thật, lấy nàng góc độ tới xem, có lẽ Tiêu Đẳng còn xem điểm. Trần Phi nhìn như quá trẻ tuổi, căn bản không xem. Nhưng nàng như cũ vẫn gật đầu một cái, hướng Trần Phi, Tiêu Đẳng hai người làm ra một cái tư thế mời, hai vị mời theo ta tới. Không cần làm phiền, trực tiếp dẫn chúng ta đi bên trong điện đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Đẳng bỗng nhiên nói. Bên trong điện. Tiêu Đẳng lời vừa nói ra, vậy dáng người thức tha nữ tu nhất thời thần sắc cả kinh, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn bọn họ. Rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt lại là cung kính, gật đầu nói, được, hai vị mời và ta bên này. Ngươi đối với bên này rất quen. Bên trong điện là cái gì? Vừa cùng người nữ kia xây đi về phía trước, Trần Phi một bên tò mò hỏi. Sư tôn, ta trước kia thường xuyên đến bên này bán đan dược, lâu ngày cũng chỉ quen thuộc. Còn như bên trong điện, ngươi xem bên kia. Tiêu Đẳng chỉ bên tay trái một cái khu vực. Ở nơi đó có rất nhiều tương tự với giao dịch sản quầy hàng nhỏ, do bên trái đến bên phải, số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt. Hơn nữa những cái kia gian hàng màu sắc, cười to cũng có không cùng. Bọn họ có chính là cổ đồng sắc, nhìn như nhất là đơn sơ, cỡ nhỏ, cũng có màu bạc trắng, muốn so với cái trước hơi khá hơn một chút. Nhìn như cấp bậc cao nhất, địa phương cao nhất chính là khu vực màu vàng, cơ hồ một cái liền đỉnh trước mặt khu vực 10 lần, 100 lần. Nhưng đồng thời, khu vực màu vàng nhưng cũng là số lượng ít nhất. Chúng ta bây giờ vị trí ở vị trí gọi chung là bên ngoài điện. Bên ngoài điện tổng cộng có 3 cái đẳng cấp khu vực phân chia, theo thứ tự là cỡ nhỏ, cỡ trung, lớn, lại gọi đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, phân biệt lấy là cổ đồng sắc, màu trắng bạc, màu vàng phân biệt. Mà đây chút gian hàng thương gia cũng không phải là Bạt Thiên Thương Minh người, mà là cho người ngoài mướn. Tiêu Đằng nói. Thuê. Trần Phi có chút kinh ngạc. Chợt hắn ánh mắt dình chung quanh toàn trường, cười nói. Không trách ta nói vậy làm sao náo nhiệt như vậy. Người như thế nhiều. Vị khách này nói không sai. Cùng lúc đó, người nữ kia xây vậy gật đầu một cái, chậm rãi nói. Bên ngoài điện khu vực, đều là chúng ta Bạt Thiên Thương Minh cho người ngoài mướn, dẫu sao có ít thứ chúng ta có thể muốn cũng không muốn, thả thu lại gác lại, không bằng nhường cho càng cần hơn bọn chúng người. Hơn nữa như vậy cũng có thể làm chúng ta Thương Minh cung điện nhìn như càng có người ủng hộ, càng náo nhiệt một ít. Biện pháp không tệ. Trần Phi rất đồng ý như vậy cách làm. Làm ăn, nồng cốt điểm đều ở đây tại nhân khí. Một khi nhân khí đi lên, không lo không buôn bán được có thể làm. Còn như bên trong điện, chính là dành riêng cho chúng ta Bạt Thiên Thương Minh khu vực nòng cốt. Ở nơi đó, chỉ có giá trị đạt tới nhất định cấp bậc bảo vật mới có tư cách đi nơi nào mua bán tiêu thụ. Nói đến đây, nữ tu muốn nói lại thôi nhìn Trần Phi, Tiêu Đẳng. Nói liếc, nàng sợ Trần Phi, Tiêu Đẳng hai người muốn vật bán không đủ cấp bậc. Mà bọn họ Bạt Thiên Thương Minh bên trong điện cũng không phải muốn đi vào liền có thể vào địa phương. Yên tâm đi, có cái này nói, hẳn đủ tư cách chứ. Tựa hồ nhận ra được nữ tu lo âu và nghi ngờ, Tiêu Đẳng cầm ra một tấm lệnh bài cười nói, hoàng kim cấp khách quý lệnh bài. Nhất thời người nữ kia xây lấy làm kinh hãi, chợt vậy thở phào nhẹ nhõm, hướng Tiêu Đẳng, Trần Phi mặt đầy áy náy nói, hai vị quý khách xin lỗi, ta không phải muốn nghi ngờ các ngươi, chỉ là tóm lại ngại quá, ta ở nơi này hướng các ngươi nói xin lỗi. Dẫn đường đi. Trần Phi loáng cười nói, cái này là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì hay để ý. Cảm ơn quý khách. Người nữ kia xây gật đầu một cái, mang Trần Phi, Tiêu Đằng rất nhanh xuyên qua bên ngoài điện khu vực, lại liên tục leo lên 2 lần truyền tống trận, cái này mới đi tới một cái nguy nga lộng lẫy rộng rãi cung điện. Bên trong cung điện, lăng nhiên có thứ tự để hơn 10 cái màu vàng tím cực lớn hình gian hàng. Mà ở mỗi một gian hàng chính giữa, đều có mấy vị tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi trước, giống như là đang đợi quý khách đến vậy. Bất quá lúc này cái này bên trong điện chính giữa quý khách tựa hồ rất ít, vì vậy đại đa số gian hàng đều là rỗi danh đưa trạng thái. Mà khi bọn hắn thấy Trần Phi, Tiêu Đằng hai người đến lúc đó, lập tức có một vị giá trị nhan sắc, vóc người, khí chất mỗi cái phương diện đều rất siêu nhiên lung linh nữ tu mặt tươi cười tiến lên đón, hai vị quý khách ngài khỏe, có cần gì không? Cùng lúc đó, vậy dẫn Trần Phi, Tiêu Đằng hai người mang tới bên ngoài điện nữ tu, cũng đã là lặng lẽ thối lui, rời đi. Bán đan dược. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói, tiện tay ném ra một cái đan dược bình. Đan dược. Lung linh nữ tu nhất thời là lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi đem vậy Trần Phi ném tới đan dược bình tiếp, làm ra một cái tư thế mời, hai vị mời và ta tới. Bên này mời. Rất nhanh, bọn họ liền ở nhất đến gần bên trong điện cổng vào nơi cửa chính một tòa màu tím kim cực lớn hình gian hàng, ngưng lại. Tiểu Thanh, đi cầm Liêu đại sư mời tới. Vừa tiến vào đến sạp này vị chính giữa, Lung linh nữ tu lập tức nhỏ giọng và đồng bạn nói: "Liêu đại sư." "Là?" Đồng bạn hơi giật mình, lập tức đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, một vị đầu đầy rối bù, thần sắc hơi có vẻ ngạo mạn dị tộc lao đầu chậm thong thả đi tới, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?" "Liêu đại sư, cái này hai vị quý khách là tới bán đan dược, muốn mời ngài giám định một chút." Lung linh nữ tu hướng đối phương cung kính nói. Dừng một chút, nàng lại hướng Trần Phi, Tiêu Đằng hai người trịnh trọng giới thiệu: "Hai vị quý khách, vị này là chúng ta Bạt Thiên Thương Minh đương gia đan đạo đại sư một trong, Cựu Tinh hạ phẩm Liễu Nguyên đại sư. Đợi Liễu đại sư giám định xong nơi này đan dược, phương diện giá tiền, chúng ta Bạt Thiên Thương Minh nhất định sẽ cho hai vị quý khách một cái hài lòng mức." "T. Đây chẳng lẽ là..." Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên phía trước truyền tới một đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Lung linh nữ tu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Chỉ gặp vậy nguyên bản sắc mặt còn có chút hơi có vẻ ngạo mạn dị tộc ông già, lúc này bất ngờ hai tay run rẩy nhìn chằm chằm trong tay đan dược bình, sắc mặt đều thay đổi, đồng thời run giọng, sợ hãi nói: "Ngân, Bạc Văn, Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan." Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong điện hoành động. Từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt bá bá bá trông lại, rung động nhìn Trần Phi, Tiêu Đằng hai người. "Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, cái này cũng bỏ được lấy ra bán. Ngược lại không phải là nói Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan hiệu quả, thì thật rất thiên đại. Trên thực tế, Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược liệu, đại khái chỉ là cỡ Cựu Tinh trung phẩm phổ thông đế đan. Mà Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan dược liệu, chính là nhỏ Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan. Mà Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược liệu, chính là cỡ Bạc Văn Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan. Lấy loại này đẩy, nhưng là, Bạc Văn trở lên Thánh Đế đan, càng hơn càng to lớn giá trị, là ở chỗ hắn ý nghĩa tượng trưng, là ở chỗ giá trị nghiên cứu. Thử nghĩ có thể luyện chế ra Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược tồn tại, đó là kinh khủng bực nào đan đạo tông sư cường giả. Ít nhất đứng đầu Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư trên. Xuất từ đan đạo danh gia, cự phách tay, xem đang luyện đan người mặt mũi, cũng sẽ có thêm giá trị ở phía trên. Đây cũng là cái gọi là ý nghĩa tượng trưng. Dẫu sao đứng đầu Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư, cái này cái gì khái niệm? Chỉ là địa vị liền ít nhất sánh vai đỉnh cấp Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả chứ, thậm chí cao hơn cũng có thể. Còn như giá trị nghiên cứu, cái này thì càng đơn giản hơn. Bất kỳ đan đạo kỹ thuật đạt tới tầng thứ nhất định Thánh Đế đan sư, cũng có thể từ nơi này Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược lên tìm được có thể làm cho bọn họ học tập điểm, có thể để cho bọn họ học tập dấu vết. Chỉ là một điểm này, liền liền giá trị vô lượng. Sẽ cùng cái trước hợp hai là một, liền quý hơn. Lại là giá trên trời. Lượng, hai vị, cái này Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan các ngươi thật muốn bán? Muốn không dứt khoát bán cho ta như thế nào? 5 triệu bán đế tiên tinh. Không không không. 10 triệu. Lúc này vậy Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan sư Liễu Nguyên trực tiếp là kích động điên. Đây chính là Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan à? Thật nếu là để cho hắn được tới tay, nói không chừng có thể từ trong học được rất nhiều việc, sau đó tiến hơn một bước. Vì vậy, cái này cùng thiên đại cơ hội tốt, hắn có thể không muốn bỏ qua. Liễu Nguyên đại sư, có thể hắn lời này vừa ra, vậy một bên Bạt Thiên Thương Minh người nhưng đều thần sắc lung túng. Đây không phải là ở cấp chính bọn hắn đồ sao? Hu hu hu, khu khu khu. Liễu Nguyên đại sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ho khan mấy tiếng, hòa hoãn mấy cái tâm tình, nhưng vẫn là khó nén vẻ kích động, tiếp tục nói: "Hai vị, cái này Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược là tác dụng gì? Giới thiệu một chút chứ?" "Viên thuốc này tên là Nam Nguyên Linh Lung Đan, có cực lớn chữa hiệu quả, có thể hoạt tử nhân mệnh, sinh y xương trắng. Đồng thời, hắn còn có thể giúp người đột phá cảnh giới tu vi. Đại khái hiệu quả, có thể để cho Thánh Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tu sĩ có 70% tỷ lệ đột phá đến tứ trọng tiên đi." Trần Phi trầm giai nói: "Cái này Nam Nguyên Linh Lung Đan hắn duy nhất luyện chế rất nhiều, vốn là chuẩn bị dùng để lại cho Minh Thần phủ người dùng, nhưng vật này mặc dù hiệu quả tốt, nhưng hậu di chứng còn chưa thiếu. Dẫu sao là thuốc 3 phần độc, cho nên hắn suy tính một chút, liền vẫn là có hạn chế phát cho đan dược. Chỉ cho tiềm lực hao hết, đã đi tới cuộc đời này tu vi cuối người sử dụng. Cứ như vậy, cái này Nam Nguyên Linh Lung Đan trong tay hắn liền giữ lại không hề thiếu. Vừa vặn bây giờ cầm tới bán, đổi một chút tiền đi." T. Cùng lúc đó, hắn lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là sắc mặt chấn động một cái, lại lần nữa phát ra ngược lại hút khí lạnh bóng người. Đồng thời không nhịn được xúc động, không hổ là Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược, hiệu quả này đúng là thật lợi hại. Có thể hoạt tử nhân mệnh, sinh y xương trắng, hiệu quả này bản cũng đã là người tiên. Mà đây cái gọi là Nam Nguyên Linh Lung Đan, lại vẫn có thể có 70% tỷ lệ giúp Thánh Đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong đột phá đến cảnh giới kế tiếp, Thánh Đế cấp tứ trọng thiên. Đây đối với rất nhiều cả đời cắm ở này cùng cảnh giới, xem không thấy hy vọng người mà nói, thật là mơ tưởng cầu mong thần đan diệu dược. Không cần trải qua sống chết, nhất định phải trải qua tuyệt vọng, nhất định phải mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm khổ tu, một viên thuốc liền có thể đột phá nhập Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên, trở thành vạn đảo vực ngang dọc một phe tiểu cao thủ. Như vậy đan dược, thật là vạn kim khó cầu. Nhất thời, rất nhiều người nhìn Trần Phi ánh mắt thay đổi, mang vẻ tham lam. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nhưng cái này chủ ngu xuẩn ý niệm, bọn họ cũng chỉ dám ở trong đầu vòng vo một chút. Hành động thực tế, vậy không thể nào. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, có thể tiện tay cầm ra bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược tới bán người, tuyệt đối không dễ chọc. Ít nhất bọn họ căn bản không chọc nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ha ha, Nam Nguyên Linh Lung Đan có 70% tỷ lệ giúp thánh đế cấp tầng 3 đỉnh cấp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Thú vị, đan dược này ta Quỷ Linh công tử muốn. Một đạo hơi có vẻ kích động và nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Chương 2694, Quỷ Linh công tử. Chờ chốc lát, một bàn tay chính là xuyên thấu không gian, không cố kỵ chút nào hướng vậy Liễu Nguyên đan dược trong tay bình bắt đi. Như vậy tốc độ, giống như nhanh như chớp, để cho người ứng phó không kịp. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng là cặp mắt híp lại, vậy không động làm, chỉ là trong chốc lát ở bàn tay kia xuyên thấu hư không phương hướng, bất ngờ gian phát ra không gian bể tan cảnh thanh âm, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt giống như là như nước thủy triều dâng trào để ép đi. Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được người xuất thủ kia, cùng với người xuất thủ bên cạnh rất nhiều cường giả, đều là sắc mặt đại biến. Đáng chết. Người xuất thủ kia sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thu tay trở về, có thể lại tựa hồ như là lúc đã chậm. Một đạo khủng bố, thâm thúy hư không lực, từ vậy không gian tràn ngập ra. Rắc rắc một tiếng. Phốc suy. Máu tươi bao táp. Người xuất thủ kia bàn tay tại chỗ bị chém đứt, rơi xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ đất này. Thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Trần Phi không nhận biết cái này cái gọi là Quỷ Linh công tử, nhưng bọn họ tuyệt đại đa số người, nhưng cũng là biết rõ ràng à. Cái này, người này không khỏi cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ. Một lời không hợp, lại dám hướng về phía Quỷ Linh công tử hạ sát thủ. Cùng lúc đó, bên trong điện vang lên kinh nghi bất định tiếng bàn luận xôn xao. Cái này Quỷ Linh công tử là ai? Ngươi liền hắn cũng không biết. Hoành Thiên Ma Thành ba núi 12 thành trì một trong Thiên Phong cổ thành thành chủ, Thiên Phong Ma chủ thứ 8 tử, Gia Cát Quỷ Linh. Quỷ Linh công tử? T. Lại là hắn? Không sai, Hoành Thiên Ma Thành chính là chúng ta Vạn Đạo vực Bách Tông bảng thứ 6 đồ vật khổng lồ, so Ô La kiếm sơn còn khủng bố. Mà đây Quỷ Linh công tử phụ thân, Thiên Phong Ma chủ, lại là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp khủng bố tồn tại, chính là Thiên Phong cổ thành đứng đầu. Đây chính là chúng ta Vạn Đạo vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ ạ. Thiên kia quá xung động, hôm nay phiền phức lớn. Không nghĩ tới Quỷ Linh công tử lại có thể tới rút ra Thiên Kiếm Thành, chẳng lẽ hắn là vì Kiếm Sơn lệnh bài tới? Có thể từ chuyện lần trước sau khi phát sinh, Ô La Kiếm Sơn không phải đã cự tuyệt Hoành Thiên Ma Thành người đấu giá Kiếm Sơn lệnh bài liền sao? Cự tuyệt? Ha ha, đừng ý nghĩ hảo huyền. Ô La Kiếm Sơn thực lực còn không bằng Hoành Thiên Ma Thành, cho nên hắn có cái gì tư cách cự tuyệt? Bên hai cái này xì xào bàn tán truyền tới bóng người, khiến cho được Trần Phi khẽ nhíu mày. Hoành Thiên Ma Thành, Bách Tông bảng thứ 6. Ngươi dám đả thương ta? Cùng lúc đó, một đạo giận dữ, giữ tận tiếng gầm gừ vang lên. Lời nói tiếng chính giữa tràn đầy sát ý vô tận và hoán độc. Trần Phi quay đầu lại, chỉ gặp một vị đầy tay là máu thần thái cao ngạo áo bào đen nam tử, đang mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm hắn. Vậy phảng phất là muốn cắn người khác nhãn thần hung ác, hận không được tại chỗ nuốt mất hắn. Phải đem hắn ngũ mã phân thây, tháo ra tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, ở thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử sau đó, còn có cái này một vị dị tộc đôi mặt ông già, xem ra tuổi tác rất già. Nếu dựa theo trên trái đất tuổi tác mà tính, ít nhất là 7-8-10, gọi là chỉ nửa bước vào quan tài bản, được chi đem mục nát. Nhưng lời tuy như vậy, trên người này nhưng quanh quẩn nhàn nhạt thần bí vầng sáng, có đặc biệt linh hồn lực lượng thả ra, ngưng tụ thành thực chất, cho người hết sức to lớn cảm giác bị áp bách. Lại một cái thần niệm linh hồn một đạo tu sĩ. Trần Phi hơi nhíu mày đầu, nhưng rất nhanh vẫn là bình tĩnh lại. Cái này dù sao không phải là vạn quốc gia những cái kia xó xỉnh vắng vẻ, có thể xuất hiện thần niệm linh hồn một đạo tu sĩ, cũng không tính là kỳ quái. Mà lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy mặt đầy dữ tợn người, nhàn nhạt nói: "Tay không trung thực, vậy ta giúp ngươi quản. Ngươi nếu không phải phục, có thể trực tiếp nói cho ta, chúng ta tiếp tục là được." "Ngươi nói gì sao?" Quỷ Linh công tử con ngươi co giúp một cái, tức giận nhìn Trần Phi. Nhưng vào lúc này, hắn lại bị bên cạnh đôi mặt ông già ngăn lại. Người sau dưới sự trấn an dữ tợn, chấn nộ Quỷ Linh công tử, thật sâu nhìn một cái từ Trần Phi, nhàn nhạt nói, "Các hạ chúng ta chỉ là muốn mua ngươi đan dược mà thôi. Một lời không hợp, động thủ tổn thương người, phải chăng quá xem thường ta Thiên Phong cổ thành? Xem ra ngươi đang uy hiếp ta." Trần Phi bình tĩnh đứng dậy, hướng vậy Quỷ Linh công tử còn có đôi mặt ông già nhìn, nhàn nhạt nói, "Các ngươi muốn chết tại đây." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liên vậy đôi mặt ông già, Quỷ Linh công tử cũng không ngoại lệ. Chết tại đây, ngươi muốn giết chúng ta? Chỉ bằng ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi liền. Quỷ Linh công tử mặt đầy dữ tợn gầm hết lên, căn bản không tin Trần Phi dám nữa độ động thủ. Có thể nhưng vào lúc này, một bàn tay lặng yên không tiếng động qua lại hư không, xuất hiện ở hắn trên trán. Nhất thời hắn bên cạnh đôi mặt ông già sắc mặt kinh hãi, vội vàng hét, "Tiểu thiếu gia cẩn thận." Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng từ vậy đôi mặt ông già trên trán hội tụ. Cành cạch. Một đạo thụ hàn mục xuất hiện ở hai người họ kiện khuôn mặt khu vực trung gian. Vậy con ngươi bên trong có khủng bố, mênh mông linh hồn lực lượng tràn vào trong đó. Nhất thời có kinh thiên kinh hại đất lực lượng cường hãn ném ra tới, lấp lánh rực rỡ, làm cho lòng người kinh. Ầm. Mà nhưng vào lúc này, vậy đôi mặt ông già ra tay, thủ hạng mục chính giữa, có bảng bạc linh hồn lực lượng hóa thành chùm tia sáng nổ bắn ra, lại là liền không gian đều là bị vỡ ra tới. Đánh về phía cái loại đó sắp muốn chìm ngập Quỷ Linh công tử bàn tay. Uy thế cực độ kinh người. Thấy một màn này, Trần Phi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhượng bộ một bước, không lại tiếp tục. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, linh hồn này lực lượng cường độ rất mạnh rất mạnh. Cho dù là thánh đế cấp tầng 6 cường giả tay ở nơi này, cũng được ở trong chốc lát hóa là phấn vụn, bị hoàn toàn đánh thủng. Mà hắn bây giờ thực lực mặc dù không yếu, nhưng khoảng cách thánh đế cấp tầng 6, hoặc là nói chống cự cái này đủ để chôn vùi hết thánh đế cấp tầng 6 cường giả thân thể lực lượng đáng sợ, vẫn là kém mấy phần. Thần niệm linh hồn một đạo thánh đế cấp tầng 6, có chút ý tứ. Thu tay lại sau đó, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn vậy ông cụ thần bí, nhàn nhạt nói: "Người sau con mắt trước mắt, thần sắc trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Tiểu thiếu gia, chúng ta đi trước." Tiếng nói rơi xuống, hắn không để ý kịch liệt vùng vây và phản đối quỷ linh công tử, trực tiếp đem cuốn đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn Trần Phi. Sau hồi lâu, từng đạo xúc động tiếng không khỏi được vang lên. Thánh đế cấp tầng 6 cường giả, thảo nào bỏ được cầm ra này cùng trọng bảo đan dược tới bán. Bất quá dám đánh tổn thương quỷ linh công tử, hắn vẫn là quá xung động. Đúng vậy, thánh đế cấp tầng 6 thì như thế nào? Quỷ linh công tử nhưng mà thiên phong ma chủ nhi tử. Một khi thiên phong ma chủ cường giả điều động, hắn chết cũng không biết chết thế nào. Đúng là quá xung động. Cùng lúc đó, vậy Liêu Nguyên đại sư do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói: "Các hạ, nếu không ngươi đi nhanh đi. Quỷ linh công tử thân phận quá lớn, ngay cả chúng ta Bạt Thiên Thương Minh cũng không dám trọng. Ngươi bây giờ đã thương hắn, rất nguy hiểm." "Không sao." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Cái này năm nguyên linh lung đan, các ngươi Bạt Thiên Thương Minh làm sao thu?" Gặp Trần Phi căn bản không tiếp nhận hảo tâm của mình đề nghị, vậy Liễu Nguyên đại sư âm thầm lắc đầu, cũng không nhiều khuyên, chỉ là tiếp tục mở miệng nói: "Tổng cộng có hai loại phương thức. Một, bình thường cái này Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan dược giá cả đấu giá, hẳn ở 8 triệu bán đế tiên tinh, tới 10 triệu chừng. Ngươi nếu như cần gấp tiền, 10 triệu bán đế tiên tinh, chúng ta hoặc là Bạt Thiên Thương Minh đều có thể tại chỗ tịch thu nó. Loại thứ hai đâu?" Trần Phi hỏi. "Loại thứ hai?" Liễu Nguyên đại sư dừng một chút, mở miệng nói: "Nửa tháng sau sẽ có kiếm sơn lệnh bài buổi đấu giá trước nhất lớn một lần buổi đấu giá. Chúng ta có thể lấy an bài gừng viên thuốc này đưa lên đấu giá, nhưng làm thù lao, chúng ta sẽ rút ra 3% đấu giá phí. Vậy thì loại thứ hai đi." Trần Phi vung tay lên, ước chừng 9 đan dược bình lại xuất hiện. Cộng thêm cái này 9 viên, tổng cộng 10 viên Bạc Văn năm nguyên linh lung đan, cũng cùng nhau đấu giá. "10 viên?" Liễu Nguyên đại sư tại chỗ ngớ ngẩn, trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng. "Bạc Văn năm nguyên linh lung đan, 10 viên." Không chỉ là hắn, những người khác lúc này vậy toàn bộ tĩnh mịch, mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. "10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan dược. Bọn họ đây là đang nằm mơ sao?" "Không thành vấn đề." "Có thể, nhưng vào lúc này, vậy Liễu Nguyên đại sư trực tiếp là nhảy cất lên, mặt đầy kích động, "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngài yên tâm, cái này 10 viên Bạc Văn năm nguyên linh lung đan nửa tháng sau nếu là không bán được 100 triệu, 120 triệu bán đế tiên tinh, ta xách đầu tới gặp." Hắn bây giờ là thật kích động, bởi vì có như thế nhiều Bạc Văn năm nguyên linh lung đan mà nói, hắn hoàn toàn có thể mình em thầm mua một viên đi. Dù sao bán đế tiên tinh góp đi lên là được. Đối với hắn mà nói, bán đế tiên tinh không trọng yếu. Cho dù là nhiều hơn nữa bán đế tiên tinh dùng để đổi cái này một viên Bạc Văn năm nguyên linh lung đan, vậy hoàn toàn đáng, là rất đáng giá, rất đáng. "Hy vọng đi." Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra rồi chuyện gì, xoay người cười miệng nói: "Ta có thể hay không để ra cái yêu cầu?" "Có thể." Liễu Nguyên đại sư không chút do dự gật đầu, trên mặt chất đầy nụ cười, mời ngài nói: "Lúc trước tên kia, dù là hắn đấu giá được đan dược, cũng không thể bán cho hắn, có thể không?" Trần Phi cười híp mắt nói. Lời vừa nói ra, Liễu Nguyên đại sư sắc mặt cứng đờ, "Cái này, đây có điểm không phù hợp quy củ ạ." "Không phù hợp quy củ?" Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Theo ta biết, cái này Ô La đại lục vượt quá các ngươi Bạt Thiên Thương Minh một cái thương hội thế lực chứ?" Lời vừa nói ra, vậy Liễu Nguyên đại sư sắc mặt đại biến, cuối cùng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta hiểu ý, chuyện này ta sẽ tận lực đi vào phía trên thương lượng, không phải thương lượng, là nhất định. Nếu không, mau sớm câu trả lời ta, đồ ta tới lấy đi." Trần Phi nhàn nhạt nói, xoay người đứng lên, trực tiếp là rời đi. Chỉ còn lại vậy Liễu Nguyên đại sư cương tại chỗ, tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Đan dược này, không bán cho Quỷ Linh công tử. Phải biết Quỷ Linh công tử sau lưng nhưng mà Hoành Thiên Ma thành ba núi 12 thành trì một trong Thiên Phong cổ thành. Chuyện này một khi nếu là làm như vậy, chuyến đi há chẳng phải là thành bọn họ Bạt Thiên Thương Minh miệt thị Thiên Phong cổ thành, miệt thị Hoành Thiên Ma thành. Tội này tên bọn họ cũng đảm đương không nổi. Có thể cự tuyệt, vậy thật sự là bỏ không được. Bỏ không được à? Dẫu sao 10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan đồng thời đấu giá, có thể tạo thành bao lớn phản ứng và náo động, cái mông tưởng tượng cũng có thể đoán được. Đến lúc đó, một khi mượn này cơ hội ngồi gió nổi lên hàng, cái này ắt sẽ là bọn họ Bạt Thiên Thương Minh mang đến kết xù lợi nhuận, điều này sao có thể buông tha? Không thể nào ạ. Trong chốc lát, Liễu Nguyên đại sư lâm vào lưỡng nan. Cùng lúc đó, Bạt Thiên Thương Minh phía ngoài cung điện. Chương 2695, Bạt Thiên Thương Minh lựa chọn. Bạt Thiên Thương Minh cung điện bên ngoài. Quỷ Linh công tử ra các quỷ linh tay gãy đã xuống lại, vẫn còn là mặt đầy dữ tợn, gương mặt xanh mét, phảng phất là cũng sắp chầm chảy máu, giận dữ nói: "Nô lão, cho một ta giải thích. Tại sao không tại chỗ giết thằng nhóc kia? Tay ta đều bị hắn chặt đứt, ngươi mù mắt, không thấy sao? Lấy hắn thân phận, đường đường Hoành Thiên Ma thành Thiên Phong cổ thành thiếu thành chủ, chưa từng nhận như vậy oan uổng khí, thậm chí còn bị tại chỗ chém tay, cái này cái gì khái niệm? Hạng thiên đại sĩ nhục à? Nếu không phải trả thù lại, đem xóa bỏ, chuyển đi, hắn ra cắt quỷ linh mặt mũi để nơi nào?" Có thể vậy đôi mặt ông già nghe vậy nhưng không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Tiểu thiếu gia, cũng không phải là ta không muốn ra tay, mà là ta không cái năng lực này." "Ngươi là nói gì?" Lời vừa nói ra, ra cắt quỷ linh mặt liền biến sắc. Thanh cửu tiểu chủ, hắn đương nhiên là biết đôi mặt ông lão thực lực. Đôi mặt ông già xuất thân từ một người vô cùng là quỷ dị song diện hồn tộc, trời xanh nắm trong tay thần niệm nguyên thần một đạo lực lượng, vậy vì vậy, đồng đẳng cấp dưới, rất khó có người có thể cùng chống lại. Mà hắn vị này lão bộ người, trước kia rất sớm cũng đã là thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Hơn nữa hắn cho dù là chính diện đụng vào thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, cũng có mấy phần kéo cổ tay năng lực. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói mình không có năng lực giết chết tiểu tử đáng chết kia. Điều này sao có thể? Tiểu tiểu chủ, ta không lừa gạt ngươi, đây là thật. Hơn nữa, lúc trước một lần kia giao thủ, ta cũng cơ hồ là dùng toàn lực mới đỡ được hắn công kích, nếu không, ngươi bây giờ đã chết. Nói đến đây hắn ở trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, nói cách khác, lúc trước hắn là thật muốn giết ngươi. Nếu như là đơn đả độc đấu, lão bộ cũng không sợ hắn. Nhưng là, hắn nếu như quyết tâm muốn giết tiểu thiếu gia ngài, nói thật, ta cũng không ngăn được. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi trước. Nghe đến chỗ này, Gia Cát Quỷ Linh mặt đầy xanh mét đồng thời, nhưng cũng là toàn thân phát rét, sắc mặt hiện lên trắng. Nói cách khác, trước kia hắn đã là ở Quỷ Môn Quan trước đi một lượt. Tên kia lại thật như vậy vô cùng gan dạ, dám hướng về phía hắn Gia Cát Quỷ Linh hạ sát thủ. Trong chốc lát, cắn răng nghiến lợi, mặt đầy chấn nộ hắn rơi vào trầm mặc. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là không nhịn được mặt đầy oán độc nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy, ta Gia Cát Quỷ Linh thân phận gì? Bị người chặt đứt tay, trả thù cũng không dám. Cái này truyền ra ngoài, ta mất hết mặt mũi. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, vậy Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, lại có 70% tỷ lệ giúp Thánh Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Ta bây giờ cắm ở Thánh Đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp đã rất lâu rồi, đan dược này vừa vẫn thích hợp ta. Tiểu thiếu gia đừng có gấp, lại nghe ta một lời. Đôi mặt ông già cười nhạt. Hắn nếu đem cái này Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan bán cho Bạt Thiên Thương Minh, chúng ta trực tiếp đi Bạt Thiên Thương Minh thỉnh cầu chính là. Chẳng lẽ bọn họ còn có gan tử không cho sao? Lời vừa nói ra, Gia Cát Quỷ Linh trước mắt sáng lên, nhưng chợt vẫn là không nhịn được cau mày nói, ý ngươi là còn phải cho hắn bán đế tiên tinh. Trần Phi cũng cầm tay hắn cho chém, hắn bây giờ chỉ muốn Trần Phi chết. Lại sao có thể còn sẽ nguyện ý tặng không bán đế tiên tinh đi ra ngoài? Không không không, tạm thời giao đến ở trên tay hắn giữ mà thôi. Đôi mặt ông già sắc mặt trầm xuống, âm trầm cười nói, Đông Thành Liêu Chấn Long thống lĩnh, hắn hôm nay cũng ở đây Ô La đại lục. Liêu Chấn Long thống lĩnh địa vị là nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả, lấy hắn thực lực, giơ tay lên gian là được xóa bỏ tên kia, tiểu thiếu gia ngài chỉ cần cho hắn phát một đưa tin, lấy mặt mũi của ngài, hắn khẳng định nguyện ý tới rút. Đến lúc đó, ha ha, ngươi nói sao? Liêu Chấn Long. Gia Cát Quỷ Linh nhất thời cặp mắt sáng lên, mặt đầy kích động ác độc cười to nói, được được được, vậy cứ làm như vậy. Cùng Liêu Chấn Long đến, ta Gia Cát Quỷ Linh muốn vậy chó má chết. Cùng lúc đó, Bạt Thiên Thương Minh cung điện chỗ sâu, Thương Minh bên trong vài lớn cao tầng, Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan sư Liễu Nguyên, cùng với Bạt Thiên Thương Minh hiện đảm nhiệm minh chủ, nửa bước Thánh Đế Vương cường giả rực rỡ Thánh Đế, lúc này đều là tề tụ một đường, tụ tập đến nơi này tới. Hiển nhiên, lúc trước phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn đem bọn họ cho kích động. Liễu Nguyên đại sư, tin tức thật không sai. Có người cầm 10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan ở chúng ta Bạt Thiên Thương Minh đấu giá. Mọi người mới vừa đến một cái tề, một cái Bạt Thiên Thương Minh cao tầng liền không nhịn được kích động nói. Ừ. Liêu Nguyên đại sư gật đầu, đem 10 phân biệt trang bị Bạc Văn 5 nguyên linh lung đan đan dược bình đều lấy ra. Còn cầm ra một cái trong đó, mở ra nắp bình, lấy ra một quả Bạc Văn 5 nguyên linh lung đan. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy kích động. T. Bạc Văn. Quả thật là Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan. Lần này chúng ta Bạt Thiên Thương Minh muốn phát tài ạ. Cái này 10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan bán đấu giá tin tức, một khi truyền bá ra ngoài, toàn bộ Ô La đại lục cũng phải bị kinh động. Đến lúc đó, chúng ta Bạt Thiên Thương Minh sẽ phải chịu người trong thiên hạ nhìn chăm chú, ắt sẽ được ích lợi vô cùng à. Giữa lúc mọi người kích động lúc đó, Liễu Nguyên đại sư nhưng hất xuống đầu một chậu nước lạnh, cười khổ nói: "Các ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, chuyện này nếu như một cái không xử lý tốt, chúng ta sợ rằng sẽ đổ xui xẻo." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sửng sốt, không giải thích được nhìn Liễu Nguyên đại sư. "Đổ xui xẻo? Có ý gì? Liễu Nguyên, chuyện gì xảy ra sao?" Bạt Thiên Thương Minh minh chủ, rực rỡ thánh đế mở miệng hỏi. "Ừ." Liễu Nguyên đại sư gật đầu một cái, chậm rãi nói: Lúc trước người nọ đem đan dược này lấy ra để cho ta giám định lúc, ngẫu nhiên ra Cát Quỷ Linh cũng ở đây, chính là Hoành Thiên Ma Thành Thiên Phong cổ thành thành chủ, Thiên Phong Ma chủ đứa nhỏ tử. Tên này không biết suy nghĩ, nổi lên tham nghiệm, muốn mạnh cướp, kết quả bị người nọ tại chỗ chém một cái tay. Thậm chí liền ra Cát Quỷ Linh bên người vậy song diện hồn tộc lão đầu nhi tự mình ra tay, đều không ngăn lại. Nhớ không lầm, thần bí kia hồn tộc lão đầu nhi, nhưng mà thứ thiệt thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Thiên Phong Ma chủ đứa nhỏ tử, thân phận này bối cảnh có chút mạnh đáng sợ à? Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là vậy bán đan dược người, không chút do dự liền đem ra Cát Quỷ Linh tay chém, cái này là ý gì? Hoàn toàn không đem Thiên Phong Ma chủ coi ra gì, cái này cũng không quan hệ gì tới chúng ta chứ? Rực rỡ Thánh Đế chân mày nhíu chặt, nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là phụ trách đấu giá, dù là Thiên Phong Ma chủ thật muốn tìm hắn phiền toái, chỉ bằng chút chuyện này, vậy trách không trách được trên đầu chúng ta. Dẫu sao, đừng quên chúng ta sau lưng cũng có người. Mặc dù Hành Thiên Ma Thành ở Bách Tông bảng hạng càng ở trên, nhưng mà Ô La Kiếm Sơn cũng không phải ăn chay. Có thể ở Ô La đại lục lên làm ăn thế lực, ít nhất một nửa trở lên đều là Ô La Kiếm Sơn phụ thuộc. Bạt Thiên Thương Minh cũng giống như vậy. Cho nên thật nếu nói mà nói, bọn họ sau lưng cũng không phải không người. Vậy chưa đến nỗi quá mức sợ cái này Hoành Thiên Ma Thành. Vấn đề cái này cũng còn chưa xong. Vậy Liễu Nguyên đại sư cười khổ một tiếng, không biết làm sao nói. Vậy bán đan dược người nói, cái này 10 viên đan dược một viên cũng không thể bán cho ra Cát Quỷ Linh, nếu không, hắn liền đổi chỗ. Lời vừa nói ra, Rực Rỡ Thánh Đế cũng là mặt liền biến sắc. Diễn cảm nhìn như vô cùng là xuất sắc. Không bán cho ra các quỷ linh, làm sao có thể? Bọn họ Bạt Thiên Thương Minh mở cửa làm ăn, phải được làm được đối xử bình đẳng. Nếu không, cái này không bán, cái nào không bán, tiếng đồn ở chỗ nào? Uy tín ở chỗ nào? Còn ai dám tới mua đồ? Đó không phải là tự tìm không vui sao? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ra các quỷ linh chính là Thiên Phong cổ thành, chính là Hoành Thiên Ma thành người. Chuyện này một khi nếu như bị phóng đại, thành bọn họ Bạt Thiên Thương Minh kỳ thị Hoành Thiên Ma thành, ai làm nổi trách nhiệm này? Không thể nào. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đông, đông, đông. Đang khi bọn hắn cũng sắc mặt hết sức khó khăn xem, thuộc về yên lặng lúc, một vị Bạt Thiên Thương Minh bên trong cao tầng đầu đầy mồ hôi gõ cửa chạy vào, hết sức hốt hoảng nói: "Minh chủ, các vị đại nhân, mới vừa rồi Quỷ Linh công tử lão bộp đến cửa ném ra 8 triệu bán đế tiên tinh, để cho chúng ta cầm viên kia bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan đưa qua." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ lại là yên tĩnh hù chết người. Sắc mặt hết sức khó khăn xem. Cái này ra các quỷ linh vậy quá bá đạo. Vậy chúng ta Bạt Thiên Thương Minh làm là cái gì? Sau hồi lâu, một vị cao tầng mặt đầy vẻ giận dữ đứng dậy mắng: "Được." Rực Rỡ Thánh Đế ngăn hắn lại, chợt con ngón tay bắn ra, một quả trang bị bạc văn năm nguyên linh lung đan đan dược bình bay về phía vậy Bạt Thiên Thương Minh bên trong cao tầng. Cùng lúc đó, Rực Rỡ Thánh Đế nhàn nhạt nói: "Cái này ngươi cầm, đưa tới cho Minh chủ." Nhất thời Liễu Nguyên đại sư sắc mặt đại biến. Ta trong lòng hiểu rõ. Rực Rỡ Thánh Đế nhàn nhạt nói: "Đem cắt đứt." Từ vậy Bạt Thiên Thương Minh bên trong cao tầng thở phào nhẹ nhõm, cầm đan dược vội vàng rời đi. Đến khi vậy Bạt Thiên Thương Minh bên trong cao tầng rời đi sau đó, Liễu Nguyên đại sư không nhịn được nói lần nữa: "Minh chủ đại nhân, ta vẫn là có chút bận tâm. Có thể duy nhất cầm ra 10 viên bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan tới bán, không dễ trọng. Chúng ta sẽ không biết làm sai rồi." "Liễu Nguyên đại sư, ta có thể hiểu lòng ngươi tình, nhưng thực chuyện này vậy không việc gì." Rực Rỡ Thánh Đế sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Tới một cái, chúng ta không thể nào vì hắn phá hoại quy củ. Thứ hai, 10 viên bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan đồng thời đấu giá, sẽ đưa tới biết bao hành động to lớn, ngươi hẳn rõ ràng, vì vậy, chúng ta không thể bỏ qua cái này cơ hội." Nhưng mà, Liễu Nguyên đại sư còn muốn nói điều gì, lại bị Rực Rỡ Thánh Đế cắt đứt. "Được rồi, cứ như vậy đi. Chẳng qua trung gian kém ngạch, chúng ta cho hắn điền vào đi một ít, đến lúc đó lại tùy tiện đan một ít mà cớ, chuyện này vậy cứ như vậy đi qua, tin hắn cũng không dám chắc cứu. Huống chi, ra các quỷ linh phía sau là Thiên Phong cổ thành, ta Bạt Thiên Thương Minh tay là Ô La kiếm sơn, đắc tội liền mà đắc tội với, vậy không việc gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Chuyện này mọi người cũng hảo hảo đi làm, sau khi chuyện thành công, mọi người chỗ tốt cũng không phải ít." Rực Rỡ Thánh Đế bình tĩnh nói, đứng dậy rời đi. Ở hắn xem ra, Trần Phi nói câu nói kia, đơn giản chính là một lời xa giao. Mặt mũi, không thể nào thật làm như vậy. Chứ không nói Thiên Phong cổ thành hắn có phải là thật hay không dám chê, liền nói cho dù là bọn họ Bạt Thiên Thương Minh, vậy không phải tùy tiện gặp phải sự việc chỉ sợ. Như vậy vô lý điều kiện, yêu cầu, bọn họ không thể nào đáp ứng. Cho nên coi thường là tốt. Dù sao đến lúc đó đại bút bán đế tiên tinh giao phó đến ở trên tay hắn, mọi người cũng chỉ thanh toán xong. Chẳng lẽ hắn còn dám nói chứ không sao? Thật nếu là như thế, vậy cũng tốt, ha ha. Rời đi Rực Rỡ Thánh Đế, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười nhạt, đồng thời, ở trong mắt vậy còn có nồng nặc vẻ tham lam. Tựa hồ nổi lên chút đặc biệt tâm tư khác. Vậy Bạt Thiên Thương Minh một đám cao tầng cũng giống như là nghe hiểu Rực Rỡ Thánh Đế những lời này thâm ý, câu đều lộ ra hội ý nụ cười. Ai? Chỉ có vậy Liễu Nguyên đại sư đắng chát thở dài một cái, trong lòng càng phát ra bất an. Trái tim cũng sắp nặng đến đáy cốc. Chuyện này thật có đơn giản như vậy sao? Ai, hy vọng đừng xảy ra chuyện đi. Chương 2696, náo động thiên hạ. Mưa gió tề tụ rút ra Thiên Kiếm Thành. 9 viên bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan, 5 nguyên linh lung đan, sắp ở nửa tháng sau Bạt Thiên Thương Minh lớn buổi đấu giá lên bán đấu giá tin tức nhất lưu truyền ra. Một đêm bây giờ, toàn bộ rút ra Thiên Kiếm Thành, thậm chí còn là gần phân nửa Ô La đại lục khu vực đều là bị chấn động. Bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan à? Hơn nữa còn chừng 9 viên. Này các loại tin tức vừa ra, vô số cảnh giới tu vi vừa vặn cắm ở thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp thanh niên tài tuấn, rất nhiều người bị thương nặng, nhưng lại khó mà khỏi hẳn thánh đế cấp 3, tứ trọng thiên, thậm chí là tầng 5 cường giả. Cùng với tất cả khu vực lớn tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư, thậm chí là cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Bọn họ tất cả đều văn phong mà động, nhanh chóng đi tới rút ra Thiên Kiếm Thành, muốn tham gia buổi đấu giá. Đấu giá 5 nguyên linh lung đan. Đối với cảnh giới tu vi vừa vặn cắm ở thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu sĩ mà nói, ước chừng 70% tỷ lệ có thể trợ giúp bọn họ đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Đây quả thực là linh đan diệu dược vậy tồn tại, nam mộng cũng nhớ phải lấy được. Còn đối với những cái kia người bị thương nặng, nhưng lại khó mà khỏi hẳn thánh đế cảnh 3, tứ trọng thiên, thậm chí là tầng 5 cường giả mà nói, đây cũng là có cải tử hồi sinh khả năng cứu mạng bà bối. Bỏ mặc bỏ ra nhiều ít giá phải trả, vậy phải lấy được. Còn như những cái kia cựu tinh hạ phẩm, cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, liền thì càng khoa trương. Đối với bọn họ mà nói, bất kỳ một viên bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan đều có to lớn giá trị nghiên cứu. Mà đây cùng giá trị nghiên cứu, bọn họ nếu như lợi dụng đủ tốt, hiểu đủ sâu sắc, xâm nhập nói, thậm chí có hy vọng có thể giúp bọn họ bước vào mới thiên địa. Chỉ này một chút, đủ để làm bọn họ điên cuồng. Vậy vì vậy, khi biết liền sau khi tin tức này, rất nhiều người đều là ngồi không yên. Một đêm bây giờ, mưa gió tề tụ rút ra Thiên Kiếm Thành. Vô số đôi mắt quang nhìn chăm chú tới. Lúc này, rút ra Thiên Kiếm bên trong thành một tòa không bắt mắt trong sân. Một vị cả người tràn đầy thẳng tới mây xanh kiếm khí người tuổi trẻ, cũng là khá là kinh ngạc, các ngươi nói, Bạt Thiên Thương Minh muốn đấu giá 9 viên bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan. Ở nơi này cả người tràn đầy thẳng tới mây xanh kiếm khí người tuổi trẻ chung quanh, hoặc đứng hoặc ngồi trước không ít người, bên trong không thiếu có khí thế rất kinh khủng cao tuổi cường giả, cùng với tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang chỗ tối. Nhưng bọn họ lúc này cũng đối nhãn trước người trẻ tuổi này duy trì tôn kính vẻ mặt. Đó là bởi vì, người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là bọn họ Ô La Kiếm Sơn trẻ tuổi đồng lứa thân phận địa vị kiệt xuất nhất thập đại kiếm tử một trong, được gọi là Bàn Long Kiếm Tử Hạ Linh Chân. Bàn Long Kiếm Tử Hạ Linh Chân, Ô La Kiếm Sơn trẻ tuổi đồng lứa thập đại kiếm tử cấp tồn tại, đồng thời, hắn xếp hạng thậm chí cao đến thứ hai. Đứng sau vị kia đã là đạt tới Thánh Đế cấp tầng 7 tồn tại. Bàn Long Kiếm Tử Hạ Linh Chân cảnh giới tu vi không hề cao, chỉ là ở Thánh Đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Tuổi tác cũng không lớn. Cùng là Ô La Kiếm Sơn thập đại kiếm tử cấp tồn tại, có người tuổi tác thậm chí là hắn gấp mấy chục lần. So hắn lớn mấy chục ngàn tuổi. Vì vậy theo lý mà nói, hắn là không tư cách có giống như là như bây giờ vậy cao quý địa vị. Nhưng là, hắn có cái ưu thế thật lớn, đó chính là tiềm lực thiên phú cực cao. Được gọi là Bàn Long Kiếm Tử hắn Hạ Linh Chân, bất ngờ có xưa nay hiếm thấy vô song bàn long thần thể. Nay cùng thần thể cho dù là ở phía trước thiên thần thể chính giữa, vậy đương kim quyết định đứng đầu, không biết kém Lâm Miên Miên tử đô tiên thiên thần tâm bẩn nhiều ít. Hơn nữa Hạ Linh Chân thiên phú kiếm đạo cực cao, vượt xa rất nhiều ở kiếm đạo trên ngâm nghệ liền rất nhiều năm lão gia. Hai người thiên tư hợp hai là một, khiến cho được Hạ Linh Chân tiềm lực thiên phú cơ hồ không kém gì chân thánh cấp thiên kiêu. Vậy vì vậy, Hạ Linh Chân ở Ô La Kiếm Sơn bên trong địa vị vô cùng là siêu nhiên. Bởi vì rất nhiều người đều biết, hắn tương lai ắt sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, trấn áp một cái thời đại, thậm chí dẫn bọn họ Ô La Kiếm Sơn đi về phía mới huy hoàng. Dẫu sao có thể so với chân thánh cấp thiên kiêu tuyệt đại thiên tài, bọn họ Ô La Kiếm Sơn từ trên xuống dưới, cũng có chỉ có Hạ Linh Chân một cái. Hạ sư huynh, đây chính là cái cơ hội tốt. Lấy được rồi cái này cái gọi là Bạc Văn Năm Nguyên Linh Lung Đan, Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ta xem Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả đều không gặp phải là ngươi đối thủ. Có người lên tiếng nói, cho dù là hôm nay Hạ Linh Chân, bình thường Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong đều khó và hắn chống lại. Cơ hồ là Thánh Đế cấp tầng 6 dưới vô địch. Cho nên nếu là có thể tiến hơn một bước nói, đúng là có thể so với Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp tồn tại. Có thể đánh bại dễ dàng Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả. Mà cứ như vậy mà nói, Hạ Linh Chân khoảng cách bọn họ Ô La Kiếm Sơn thập đại kiếm tử đứng đầu vị trí, cũng chỉ hơn nữa bước vào một bước. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt đều biết, Hạ Linh Chân sư huynh sở dĩ một mực ở vào thập đại kiếm tử thứ hai, cũng không phải là bởi vì là thiên phú không bằng người, mà là bởi vì lý lịch không đủ, tuổi tác quá nhỏ, thực lực vậy còn chưa đủ. Đương kim bọn họ Ô La Kiếm Sơn thập đại kiếm tử thứ nhất, quả thật coi là nửa lên thời đại người. Cho nên, một khi Hạ Linh Chân sư huynh đón đầu gặp phải, hắn vậy sẽ thuận thế nhường ngôi. Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên ngược lại không gấp, cái này không có gì. Chỉ là, không biết cái này 10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, là xuất từ vị kia danh gia tông sư tay. Hạ Linh Chân ánh mắt lóe lên, đối với luyện chế đan dược người rất có hứng thú. Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan. Theo hắn biết ít nhất phải đứng đầu Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư, thậm chí là mạnh hơn Thánh Đế đan sư mới có thể luyện chế được. Mà bây giờ Bạt Thiên Thương Minh đem cái này 9 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan lấy ra bàn đấu giá, đây có phải hay không ý nghĩa luyện chế ra những đan dược này đan đạo tông sư cũng ở đây rút ra thiên kiếm bên trong thành. Thật nếu là như vậy, có thể biết kết giao một chút là tốt. Hạ sư huynh, chúng ta muốn không muốn đi Bạt Thiên Thương Minh hỏi một chút? Có người đề nghị. Lời vừa nói ra, Hạ Linh Chân cặp mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Ý kiến hay. Vậy thì đi hỏi một chút đi. Lại là Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan. Mộ gia gia thật là quá tốt, ta nếu như đạt được đan dược này, dù là không giành được kiếm sơn lệnh bài, cũng coi là không tiếc chuyến này. Đến từ Hồ Tiên cổ quốc Hồ Tiên thất công chúa, biết được tin tức sau đó, cũng ở đây mặt đầy vui mừng nói. Đúng là như vậy. Bất quá Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, đây thật là danh tác cả. Ta đoán qua mấy ngày cái này rút ra thiên kiếm thành thì phải thật náo nhiệt lên. Nhất là những luyện đan sư kia cửa, loại này chuyện tốt, bọn họ không thể nào hiểu sai qua cơ hội tốt. Vậy Hồ tộc người trung niên gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đồng thời, hắn ở trong mắt còn phảng phất là có mấy phần lo âu. Lúc này vượt nháo càng lớn, hấp dẫn mà đến người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, bọn họ thật tranh được qua những người đó sao? Nhất là những cái kia Thánh Đế đan sư cửa, ai có thể và bọn họ so có tiền? Không thể nào hả? Vậy vì vậy, và Hồ Tiên thất công chúa lạc quan so sánh, hắn thật ra thì căn bản không có lòng tin gì. Trái tim hoàn toàn là treo ở giữa không trung. 9 viên. Nói cách khác cái này cái gọi là Bạc Văn Năm Nguyên Linh Lung Đan, tổng cộng có 10 viên. Đáng chết, tên kia lấy ở đâu vận khí tốt như vậy, lại lấy được như thế nhiều thần đan. Hắn có phải hay không phát hiện nào đó tòa đan đạo tông sư mộ huyệt, từ trong lấy được đại bảo dấu. Gia Cát Quỷ Linh khi biết liền tin tức này sau đó, cũng là đại phát lôi đỉnh, mặt đầy hoán độc, đố kỵ gầm hết lên. Ở hắn bên người, song diện hồn tộc ông già như có điều suy nghĩ, chợt âm hiểm cười một tiếng, nói: "Tiểu tiểu chủ, ngươi chẳng lẽ không phải cao hứng không? Chuyện này tạo thành lớn như vậy náo động, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới rất nhiều người, đến lúc đó, giá trên trời nhiều lần ra, đây có thể cũng là của ngài ạ." Lời vừa nói ra, Gia Cát Quỷ Linh ngẩn người, chợt mặt đầy dữ tợn cười lớn: "Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không tệ không tệ. Đã như vậy, sẽ để cho hắn thật tốt ra sức cho ta làm đồ cưới. Đến lúc đó buổi đấu giá hạ màn, Liêu Chấn Long chạy tới, chúng ta lập tức động thủ." Châm thi sinh biến. Song diện hồn tộc ông già mặt tươi cười, trong mắt đều là cười nhạt vẻ. Và bọn họ Thiên Phong cổ thành đối nghịch, thật đúng là không biết sống chết à. Ha ha. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy nhận được lúc này tin tức. Chỉ có 9 viên. Dậy tâm tư hả? Trần Phi cười lạnh một tiếng, vậy không lập tức tức giận. Đối với hắn mà nói, đan dược hắn nguyện ý bán, đó mới là đan dược, không muốn, ai có thể cưỡng bắt đâu. Nếu cái này Bạt Thiên Thương Minh tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách hắn Trần Phi trở mặt không nhận người. Như vậy, nửa tháng sau, mưa gió tề tụ rút ra Thiên Kiếm Thành. Kiếm Sơn lệnh bài buổi đấu giá trước khi lớn nhất hình buổi đấu giá, kéo ra mở màn. Chương 2697, ép mua ép bán. Nửa tháng sau, Bạt Thiên Thương Minh cung điện bên ngoài, Liễu Nguyên đại sư còn có một vị Bạt Thiên Thương Minh cao tầng đã là ở chỗ này đem người chờ Trần Phi. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi, Tiêu Đẳng từ vậy đường phố cuối chậm rãi đi tới. Trần đại sư ngài tới rồi, mau mời vào trong. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Bạt Thiên Thương Minh Kính Không Lây, ngươi khỏe? Vừa thấy gặp Trần Phi đến, vậy Bạt Thiên Thương Minh cao tầng lập tức cười tủm tỉm tiến lên đón, nhiệt liệt chào hỏi. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, đứng mấy chục Bạt Thiên Thương Minh tu sĩ. Khi bọn hắn thấy Trần Phi sau đó, lập tức không người khen ngợi. Thấy vậy Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng vậy hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Ngươi cái này bộ ta không quá vui vẻ." Kính Không Lây mặt người, chợt nụ cười, "Trần đại sư, rõ ràng." Tiếng nói rơi xuống, hắn nhanh chóng phất phắt tay. Nhất thời đứng ở sau lưng hắn những cái kia Bạt Thiên Thương Minh tu sĩ lập tức không người rời đi. Chỉ còn lại Kính Không Lây, còn có Liêu Nguyên đại sư hai người. "Trần tông sư, ngài khỏe?" Liêu Nguyên đại sư sắc mặt có chút lúng túng, ánh mắt có chút né tránh, phảng phất là có chút chột dạ, hướng Trần Phi chào hỏi. Nhưng Trần Phi cũng không nói nhảm, bình tĩnh hỏi, "Còn có một viên năm nguyên linh lung đan đầu." Lời vừa nói ra, Liễu Nguyên đại sư, Kính Không Mây đều là sắc mặt cứng đờ. Chợt vậy Kính Không Mây liền vội vàng cười nói, "Trần đại sư, ngài yên tâm, viên này bạc văn năm nguyên linh lung đan chúng ta Bạt Thiên Thương Minh thu mua. Giá cả cứ dựa theo lần này buổi đấu giá giá cao nhất, ngươi thấy thế nào?" Trần Phi thật sâu liếc nhìn vậy Kính Không Mây, chợt cười miệng nói, "Hy vọng như thế chứ." Kính Không Mây bị Trần Phi cái này cười miệng ánh mắt, nhìn trong lòng có chút tê dại, nhưng hắn vẫn là cưỡng bách mình trấn định lại, miễn cười gượng nói, "Từ làm như vậy, từ làm như vậy." Có thể hắn lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh. Tên nhà quê, không biết ngăn ở cái này sẽ ngăn đường. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cợt trách truyền tới. Trần Phi, Liễu Nguyên đại sư, Kính Không Mây đồng thời mặt liền biến sắc, xoay người lại, chỉ gặp sắc mặt kiêu ngạo mạn ra Cắt Quỷ Linh lúc này đang mặt đầy hí ngược, cùng giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, ở hắn bên người còn có vị kia Thánh Đế cấp tầng 6 song diện hồn tộc ông già, cùng với một vị khác thể hình to lớn người khổng lồ. Hắn cả người ánh vàng rực rỡ, do từng cục to lớn màu vàng thạch đầu đúc thành, phản phất là hoàng kim đúc. Trừ cái này ra, hắn trên thân hình còn quấn kinh khủng phù văn ma khí, những phù văn này ma khí phản phất là khảm nạm ở trong cơ thể hắn. Cùng màu vàng kia thạch đầu quang sen lẫn nhau hô ứng, thấm ra uy áp kinh khủng, để cho người có từng cơn sợ hết hồn hết vía cảm giác. Nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7. Trần Phi cặp mắt híp lại. Cái này thể hình to lớn màu vàng người đầu đá, bất ngờ là và vậy Xuân Thu Thánh viện thu viện viện trưởng, Trần Huyết Thánh Đế cùng một tầng thứ cường giả tồn tại. Nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7. Thiên Phong cổ thành Đông thành thống lĩnh một trong cường giả, Liêu Trần Long. Cùng lúc đó, Trần Phi bên cạnh vậy Liễu Nguyên đại sư, Kính Không Mây cũng là sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vậy hoàng kim người đầu đá. Trong mắt lướt qua vài phân vẻ kiêng kỵ. Tiên Phong cổ thành Đông thành thống lĩnh cấp cường giả Liêu Chấn Long, nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả Liêu Chấn Long. Đây chính là cùng bọn họ Bạt Thiên Thương Minh minh chủ, rực rỡ Thánh Đế một cấp bậc siêu cấp cường giả tồn tại. Hắn làm sao cũng tới. Ngươi chính là vậy dám can đảm chặt đứt thành nhỏ tay thuận so, khiêu khích ta Tiên Phong cổ thành uy nghiêm người. Nhưng vào lúc này, Liêu Chấn Long ông mở miệng, hướng về phía Trần Phi nói, nhưng tiếng như sấm, cực kỳ đứt tai. Ùng ùng. Trong ngay mắt, Trần Phi chỉ cảm thấy bên tai có sấm nổ tung, thiếu chút nữa đánh bể màng nhĩ của hắn. Nhất thời Trần Phi sắc mặt vậy liền biến, ngẩng đầu lên, lạnh như băng nhìn vậy Liêu Chấn Long, ngươi có phải hay không vậy muốn tìm cái chết? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên vậy Liêu Chấn Long mình vậy đều ngẩn ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn ngược lại rêu cợt cười một tiếng, ánh mắt lộ ra lạnh như băng, nhìn xuống Trần Phi nói, tính cách không tệ, hy vọng ngươi có thể sống được dài lâu một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn mặt đầy cười lạnh từ Trần Phi bên người xuyên qua, đi về phía cách đó không xa vậy Bạt Thiên Thương Minh cung điện cổng vào cửa. Ha ha. Thấy một màn này, vậy ra Cắt Quỷ Linh cũng là châm chọc ha ha cười một tiếng, trực tiếp sải bước hướng Trần Phi đi tới. Cho đến hắn đi tới Trần Phi bên người lúc, mới ngừng lại, mặt đầy ngông cuồng cười to nói: "Nhắc tới thật phải cảm tạ ngươi, bởi vì không khỏi không thừa nhận, ngươi đan dược đúng là rất tốt dùng. Hẳn không lâu sau nữa, ta thì phải đột phá đến Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên." Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một bên không chút kiêng kỵ cười to. Ra Cắt Quỷ Linh mặt đầy ngông cuồng rời đi, hướng Bạt Thiên Thương Minh cung điện cổng vào cửa đi tới. Hắn bây giờ có thể không nỡ giết liền Trần Phi. Nếu không, vậy đếm lấy dù sao cũng, thậm chí là hơn 100 triệu bán đế tiên tinh núi vàng, sẽ phải bị Bạt Thiên Thương Minh, thậm chí là Ô La kiếm sơn ướt. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên càng muốn mình đạt được. Hơn nữa, có thể như vậy buồn nôn một chút Trần Phi, nhìn đối phương ở trong tuyệt vọng chết đi, loại cảm giác này thật sự là rất thoải mái à. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Liễu Nguyên đại sư, Kính Không Mây đều là sắc mặt cứng đờ, thầm nói, gặp hai vị, chuyện này có thể hay không cho ta một cái giải thích đâu. Cùng lúc đó, Trần Phi bình thản thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến cho được vậy Liễu Nguyên đại sư, Kính Không Mây trong lòng đều là một cái lộ bộ, đều có chút phát luống cuống. Rõ ràng bọn họ mới vừa nói cho Trần Phi, còn lại viên kia năm nguyên linh lung đan là bị bọn họ Bạt Thiên Thương Minh để lại, mà bây giờ lại bị sự thật đánh mặt. Ra Cắt Quỷ Linh trực tiếp là phách lối cực kỳ nhảy ra ngoài, nói đan dược ở trong tay hắn. Hôm nay cho dù là bọn họ muốn đang tiếp tục nói láo, vậy căn bản là có lòng vô lực. Dẫu sao chính bọn họ cũng không phải người ngu. Trần Phi vậy càng không phải là ngu dại. Liêu Nguyên đại sư mặt đầy lung túng đứng vậy, thấp giọng nói, "Trần tông sư, ngươi nghe ta giải thích. Ta tựa hồ là nói với các ngươi đi, đan dược này không bán hắn. Xem ra các ngươi cũng lấy là ta Trần Phi nói, không hữu hiệu." Trần Phi ha ha cười một tiếng, càng bình tĩnh đứng lên. Nhưng càng như vậy, Liễu Nguyên đại sư càng bất an, khủng hoảng, thậm chí chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. "Trần đại sư, chuyện này cũng không thể trách chúng ta. dẫu sao ngươi yêu cầu quá cố tình gây sự, không phải sao? Nhưng vào lúc này, vậy kính không mây chậm rãi mở miệng, giọng bình thản, phảng phất như là đổi một người như nhau. À, Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng vậy kính không mây nhìn. Ngươi ý của lời này, chuyện này vẫn là ta Trần Mỗ sai hả? Mọi người đều không sai. Kính không mây sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Trần đại sư ngươi đấu giá 5 nguyên linh lung đan, không phải là cầu tài, cho nên đến lúc đó bán đế tiên tinh có thể tới ở trên tay ngươi, liền không tệ. Còn như những thứ khác những cái kia vô lý yêu cầu, xin thứ cho chúng ta bạn thiên thương minh không thể ra sức. Đã như vậy, đồ trả lại cho ta đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, xin lỗi, tin tức đã truyền ra ngoài. Bây giờ đổi ý, đã là không còn kịp rồi. Kính không mây nhàn nhạt nói, rồi một cái ép mua ép bán. Trần Phi cười lên, nhìn vậy kính không mây cười nhạt nói, đã như vậy, liền thấy cuối cùng ai sẽ hối hận đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là từ vậy kính không mây bên người đi qua, ưu hai du hai bước vào bạt thiên thương minh cung điện cửa. Cùng lúc đó, kính không mây trên mặt giả vờ lãnh đạm trong chốc lát sụp đổ làm tan rã, nhìn Liễu Nguyên đại sư cười khổ nói, Liễu Nguyên đại sư, tại sao ta sẽ có loại dự cảm không ổn? Chẳng lẽ nói, lần này chúng ta bạt thiên thương minh thật sự là làm sai? Liễu Nguyên đại sư trực tiếp là đặt mông ngồi dưới đất, dùng sức lôi xé đầu tóc bạc trắng, gần như hỏng mất lẩm bẩm nói, ta lại dám phụng bồi các ngươi đắc tội một vị đan đạo tông sư, ta thật sự là điên rồi. Thật sự là điên rồi hả? Cùng lúc đó, nơi này phát sinh hết thảy cũng là bị rất nhiều đi ngang qua người cũng chú ý tới. Xa xa đường phố, vóc người phá lệ bốc lửa, người khoác hồ cửu hồ tiền cổ quốc thất công chúa cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng rung động nói, cái này bạc văn năm nguyên linh lung đan, lại là hắn luyện được. Hắn là một vị cựu tinh thánh đế đan sư. Ở hắn bên người, vị kia được gọi là Mộ gia gia hồ tộc người trung niên cũng là mặt đầy rung động, chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, quả thật là anh hùng gia thiếu niên à. Bất quá, nếu nói là một vị cựu tinh thánh đế đan sư, hắn có thể hoàn toàn không chịu ngươi mị hoặc lực ảnh hưởng, đổ cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng có gì lạ. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được một mặt cổ quái nói, ngược lại là cái này bạn tiên thương minh, bọn họ ở đâu ra dũng khí, dám đắc tội một vị có thể luyện chế ra bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư. Đây không phải là muốn chết sao? Nhỏ duyên, chờ lát nữa cẩn thận một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ có kịch hay cũng thấy. Mộ gia gia, ý ngươi là? Hồ tiên cổ quốc thất công chúa kinh ngạc nhìn hồ tộc người trung niên. Ừ. Người sau gật đầu một cái, một mặt cân nhắc nói, luyện đan sư nóng này cũng giống nhau, dám đối với bọn họ ép mua ép bán, thuần túy là tìm chết hành vi. Đúng rồi, chờ lát nữa cái này năm nguyên linh lung đan vậy đừng mua. Tại sao? Hồ tiên cổ quốc thất công chúa nghi ngờ nói, không an toàn. Hồ tộc người trung niên trong mắt lướt qua một tơ vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói, ngươi quên chúng ta hồ tiên cổ quốc thanh vân nhị tổ lại bị gọi là gì? Hồ tiên cổ quốc thất công chúa hơi ngẩn ra, chợt con ngươi co rút một cái, bật thốt lên, độc tổ, độc đạo chi tổ, giết người tại vô hình, giơ tay gian liền có thể lấy hắn tánh mạng người, thần thông, lực uy hiếp lớn, cho dù là bình thường thánh đế cấp tầng 7 cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bọn họ hồ tiên cổ quốc mới có thể có địa vị của hôm nay, hơn nửa công lao cũng được quy công cho thanh vân nhị tổ. Trừ cái này ra, bọn họ hồ tiên cổ quốc thanh vân nhị tổ tất cả đều là vạn đạo vực tiếng tăm lừng lây đan đạo tông sư, đường đường đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Nói cách khác, đan và độc vốn là một khối, hai người hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất như là đen trắng, quang ám quan hệ giữa. Không sai. Hồ tộc người trung niên gật đầu một cái, trong mắt vậy vẻ sợ hãi hơn nữa đậm đà, thấp giọng nói, ta từng chính mắt gặp qua một viên cựu tinh trung phẩm thánh đế đan ở mây tổ trong tay trong chốc lát bị đổi thành là độc đan, sau đó độc chết một đầu thánh đế cấp tầng 6 sức chiến đấu hoang thú, cho nên không mua. Nhất thời hồ tiên cổ quốc thất công chúa nhỏ sữa túi đong đưa theo chống lắc tựa như được, sắc mặt nhợt nhạt nói thẳng nói, yêu ai mua đi, ta không bán, đánh chết ta cũng không mua. Chương 2698, buổi đấu giá bắt đầu. Chờ chốc lát, cách đó không xa nào đó tòa lầu cao trên, Ô La kiếm sơn thập đại kiếm tử một trong bàn lòng kiếm tử Hạ Linh chân mặt đầy kinh ngạc, từ đầu tới cuối xem xong hết thảy, cho đến Trần Phi rời đi, đi vào đến vậy bạt thiên thương minh bên trong cung điện sau đó, hắn mới không nhịn được hướng bên cạnh một vị trẻ tuổi hỏi, Trương Tê Hà, đây thật là ngươi nói vậy Trần Hư không? Hắn lại thế nào là một thánh đế đan sư? Hạ sư huynh, ta cũng không biết à. Hạ Linh chân bên người, Nguyên Thiên Hoàng 360 châu ma vực 4 đại ma tôn một trong Tê Hà lão quái. Hôm nay Ô La kiếm sơn đệ tử nội môn, Trương Tê Hà. Hắn lúc này vậy đồng dạng là mặt đầy mờ mịt, sau khi nghe tuy lắc đầu một cái, vẫn còn là cơ hồ đờ đẫn tại chỗ, duy chỉ có ở trong mắt tất cả đều là kinh hãi, rung động vẻ. Khó mà bình tĩnh lại. Trần Hư không tên này còn là một thánh đế đan sư. Đan vũ song tu. Khôi hài chứ. Phải biết chỉ là Trần Phi con đường tu luyện tiên phú, cũng đã là sắp dọa chết người. Huyền vũ thân thể. Hư không kỳ lân thú huyết mạch. Một cái đại biểu thân xác luyện thể một đạo, một cái đại biểu huyết mạch linh khí một đạo, tương đương với pháp võ song tu. Cái này cái gì khái niệm? Huyền vũ thân thể, tiên tiên thần thể cấp. Hư không kỳ lân thú huyết mạch, tiên tiên máu thần mạch. Nói cách khác, tiên tiên thần cấp pháp võ song tu, đây chính là so một ít chân thánh cấp thiên kiêu cũng còn muốn mạnh hơn à. Nói cách khác, cho dù là hắn lúc này bên cạnh vị này Hạ Linh chân hạ sư huynh, bọn họ Ô La kiếm sơn trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, đơn thuần tương đối tiềm lực thiên phú, vậy sẽ kém Trần Phi một nước, thậm chí là hai xoay sở. Nhưng bây giờ ngươi đặc biệt lại có thể nói cho hắn, cái này Trần Phi không chỉ là một tiên tiên thần cấp pháp võ song tu tuyệt đại thiên kiêu, hơn nữa, hắn còn là một ít nhất cựu tinh trung phẩm trở lên thánh đế đan sư. Nam mơ cũng không dám mạnh như vậy chứ. Đơn giản là quá giả cái này. Lúc này Tê Hà lão quái Trương Tê Hà hoàn toàn là một mặt mơ hồ, hai mặt mơ hồ, ba mặt mơ hồ. Liên quan Hạ Linh Chân trong lòng lúc này tất cả đều là một hồi rời sông lấp biển, tâm tình phức tạp, khó mà bình tĩnh. Tốt hồi lâu sau, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Bạt Tiên Thương Minh lần này là tự làm mộ, chọc phiền toái lớn à. Hạ sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào?" Tê Hà lão quái Trương Tê Hà không nhịn được hỏi. Trần Hư không tên nảy vừa thấy cũng biết là muốn gây chuyện. Nhưng mà, Bạt Tiên Thương Minh thành tựu bọn họ Ô La Kiếm Sơn phụ thuộc, thật giống như cũng không thể chẳng ngó ngàng gì tới à. "Làm gì?" Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hạ Linh Chân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Yên lặng theo dõi kỳ biến." Tê Hà lão quái Trương Tê Hà ngẩn người. "Không rõ ràng." Hạ Linh Chân cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cảm thấy Bạt Tiên Thương Minh và cái này Trần Hư không, cùng với sau lưng hắn Minh Thần Phụ so với, ai quan trọng hơn?" "Đó còn cần phải nói, nhất định là Trần Hư không ạ." Tê Hà lão quái Trương Tê Hà không chút do dự bật thốt lên, giọng nói vô cùng hắn kiên định: "Nếu như là những cái kia Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, thật sự là Trần Hư không luyện được, như vậy hắn luyện đan thực lực, Thánh Đế đan sư địa vị, tối thiểu cũng sẽ có thể so với đứng đầu Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư. Mà đứng đầu Cựu Tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư thân phận địa vị, đều đủ để ngang hàng tuyệt đại đa số Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong. Vì vậy và cái này so với, Bạt Thiên Thương Minh hoàn toàn là cái rắm, cũng hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Chớ nói chi là cái này Trần Hư không còn là một tiên thiên thần cấp pháp võ song tu tuyệt đại thiên kiêu. Tiên thiên thần cấp pháp võ song tu tuyệt đại thiên kiêu, trên lý thuyết mà nói, so một ít chân thánh cấp thiên kiêu cũng còn muốn mạnh hơn. Nói cách khác, chỉ cần hắn tương lai không trúng đồ chết, tương lai ắt sẽ không thể giới hạn. Thánh đế cấp bắt trọng thiên, cửu trọng thiên, thậm chí chí tôn, thành tiên, cũng hoàn toàn có thể. Mà và cái này so với, chính là Bạt Thiên Thương Minh, lại là nhỏ bé như ở trước mắt ai một loại, không có chút giá trị nào. Cùng lúc đó, vậy Hạ Linh Chân cũng là hơi mỉm cười một cái, xúc động nói: "Ví dụ như Bạt Thiên Thương Minh cái này nhóm thế lực, chúng ta Ô La Kiếm Sơn dưới quyền không có 30, cũng có 10. Hơn nữa chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời cũng có thể nâng đỡ, bồi dưỡng. Có thể tiên thiên thần cấp pháp võ song tu thiên tiêu, thậm chí là đan vũ song tu thiên tiêu, nhưng triệu năm hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Hạ sư huynh ngươi làm muốn." Hạ Linh Chân lời vừa nói ra, nhất thời Tê Hà lão quái Trương Tê Hà liền trước mắt sáng lên, kích động: "Những năm gần đây, chúng ta Ô La Kiếm Sơn cuộc sống càng ngày càng không dễ chịu lắm, cũng là thời điểm chúng ta tìm một ít thích hợp trợ thủ." Hạ Linh Chân cười nói: "Chờ chốc lát, một hướng khác bên ngoài trà tứ tầng chốt lầu. Hai vị tiên nữ vậy nhân vật cũng là nhiều hứng thú bàn luận chuyện này. Giang tỷ, Giang tỷ, không nghĩ tới cái này vạn đảo vực trừ ta ra, còn có người có thể luyện ra Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan dược, hơn nữa hắn nhìn như rất trẻ tuổi, có lẽ hắn có tư cách gia nhập chúng ta đan tháp." Một vị khắp người đồ đỏ, da thịt tuyết trắng, nhìn như hoạt bát đáng yêu cô gái, hứng thú bừng bừng nói. Nàng một đôi mắt đẹp cười cong lên tới giống như là trăng non vậy, để cho người nhìn rất thoải mái, giống như đặt mình vào đại tự nhiên, nghe chung reo tấu nhạc khe suối suối vậy. Ở nàng trước mặt, một vị nữ tử người mặc vào thiện sắc làm quần, mày như thúy vũ, eo như thúc làm, lụa mỏng che giấu trên gương mặt, một đôi đạm nhã con ngươi thật giống như ngoài bầu trời tinh thần, tốt xem tới cực điểm. Làm thiên địa làm ảm đạm thất sắc. "Ta chỉ là tới giải sầu. Hắn có thể hay không gia nhập chúng ta đan tháp, có chính hắn vận may." Cô gái thản nhiên nói, mặt đầy trong trẻo lạnh lùng. Được rồi đồ đỏ hoạt bát cô gái bất đắc dĩ bĩu môi, trêu ghẹo nói, xem ra là chúng ta vạn đảo vực không cái này phúc phận và tạo hóa. Trong trẻo lạnh lùng cô gái không biết làm sao nhìn một cái đồ đỏ hoạt bát cô gái. Yên lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn đi liền đi xem một chút đi. Nếu như nàng Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan luyện chế cũng không tệ lắm, tuổi tác vậy còn thỏa mãn điều kiện, ta có thể giúp hắn tiến cử một chút. Cái này được chưa?" "Giang tỷ thật tốt." "Giang tỷ vạn tuế vạn vạn tuế." Đồ đỏ hoạt bát cô gái nhất thời mặt mày hớn hở nhảy cớ lên, chạy tới ôm đối phương một hồi nũng nịu, hết sức thân thân mật. Ngược lại không phải là nàng biết Trần Phi, mà là bởi vì nhằm vào toàn bộ vạn quốc biên giới mà nói, vạn đảo vực luyện đan sư tầng thứ và vòng thì hoàn toàn là một không được cấp bậc đất nghèo, triệt triệt để quê nghèo vùng đất hoang, mà thành tựu vạn quốc đan đạo chí tôn đầu rồng đan tháp, căn bản coi thường bên này. Mà nàng mặc dù có thể may mắn gia nhập đan tháp, cũng là bởi vì là một lần đặc biệt cơ duyên, không thể sao chép. Vậy vì vậy, ở thấy Cố Hương Chi địa lại sản sinh ra một vị coi như không tệ đan đạo tân tú sau đó, nàng liền nổi lên mấy phần lòng yêu tài, muốn dịu dắt, trợ giúp một chút. Nhưng nàng sơ gia nhập đan tháp vẫn chưa tới vào năm, chỉ là một tầng dưới chốt nhất người mới, cũng không có tiến cử người mới tư cách, vì vậy chỉ có thể thay đổi sách lược, từ nàng trước người vị này Giang tỷ trên mình ra tay. Thành tựu vạn quốc nửa đoạn trước mạnh nhất đan đạo một trong những thế lực đan đỉnh Quá Thanh cung thiếu công chủ. Đồng thời cũng là gần 10.000 năm qua đan tháp bên ngoài tháp kiệt xuất nhất ba đại tân tú một trong, Giang Thanh Đàn Giang tỷ, nàng đương nhiên là có là đan tháp tiến cử người mới quyền lợi. Cùng lúc đó, Trần Phi, Tiêu Đằng hai người cũng đã là đi tới Bạt Thiên Thương Minh bên trong cung điện to lớn phòng đấu giá bên trong. Đây là một tòa sắp có vạn trượng bảng sân rộng, trôi lơ lửng ở hư không vị diện chính giữa, bốn phía phối hợp độn một phiến, ánh sáng hơi có chút tạm đạm, nhưng trên sàn nhà lại có từng hạt tròn lớn chừng cái đấu tinh thạch, tản ra yếu ớt quang, ngược lại cũng rất có nhã hứng. Ở nơi này vạn trượng bảng sân rộng bầu trời, có từng ngọn vẫn thạch vậy khách quý phủ đệ, chỉ có tôn quý nhất quý khách mới có thể vào ngồi trong đó. Mà Bạt Thiên Thương Minh thay Trần Phi chuẩn bị vị trí, cũng ở đây phía trên. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng giữa quảng trường dài đất to lớn trên đài cao, một vị hơi thở cường hãn ông già, cũng là mặt đầy hòa ái đi lên lễ tân, mở miệng nói: "Hoan nghênh chư vị, tới ta Bạt Thiên Thương Minh buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá tới không thiếu khách quý, mọi người có thể như vậy thương lượng đến chơi, ta Bạt Thiên Thương Minh không khỏi vinh hạnh." Bớt nói nhảm. "Vậy Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan ở đâu?" Lão phu chỉ là hướng về phía nó tới, nhanh lên bắt đầu đi. Một đạo thanh âm bá đạo truyền tới. Nhất thời phòng đấu giá truyền đến một hồi xôn xao.